Chương 706, ầm ầm. Thái Hạo lực lưu động ở trong cơ thể, nó cùng cơ nhục gân cốt tạng phủ khí quan, thậm chí cùng mỗi một hạt cơ bản nhất của thân thể đều hoàn toàn kết hợp, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tu hành hơn 3 tháng, cuối cùng tam chuyển thành công. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái lộ ra một nụ cười, thật sự là không dễ gì. Nói là hơn 3 tháng. Trên thực tế bản tôn ở trong quê hương Hồng Thạch Sơn duy trì thời gian tăng tốc gấp trăm lần, lúc này mới rốt cuộc hiểu ra đột phá, đem Thái Hạo đệ nhị thiên tu hành đến cảnh giới tam chuyển. Kế tiếp tứ chuyển sẽ khó rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tứ chuyển, mặc dù ta ngộ tính không tệ, chỉ sợ cũng phải tiêu phí thời gian rất dài. Nói thật, tu hành tuyệt học tuy rất khó, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất thích ý hao phí thời gian, trừ thực lực có thể tăng lên. Một mặt khác chính là khiến Đông Bá Tuyết Ưng đối với thiên địa quy tắc có nhận thức càng thêm khắc sâu, đối với tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Hiện tại, tới lúc đối phó Độc Dĩnh rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, phất tay thu hồi 9 viên kim sát tinh, thời gian dài như vậy chưa ra tay, à còn tưởng rằng ta không có cách nào làm gì à? Hừ, ầm ầm. Cửa tĩnh thất mở ra. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra ngoài. Bách Lý thống lĩnh, Cửu Kỳ thống lĩnh, mau triệu tập binh sĩ dưới trướng các ngươi. Sau khi rời tĩnh thất, đứng ở cạnh lan can, trực tiếp cất cao giọng nói, thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ phủ đệ giám sát sứ. Nhất thời toàn bộ phủ đệ giám sát sứ đều xôn xao hẳn lên. Lượng lớn binh sĩ nhanh chóng tập kết. Vù vù. Rất nhiều luồng sáng nhanh chóng bay tới, dừng ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, chính là Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, Qua Bạch, Hạ Phi Vân, Hề Vi. Từng người. Đông Bá, trang triệu tập thân vệ quân là tính. Dư Tĩnh Thu vừa mở miệng, bên cạnh Đông Bá Ngọc đã có chút kích động, phụ thân, muốn đi đối phó Độc Dĩnh giới thần kia. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật gật đầu. Có nắm chắc không? Dư Tĩnh Thu hỏi. Yên tâm đi. Đông Bá Tuyết Ưng tự tin nói. Phụ thân, đem con theo. Đông Bá Thanh Giao chờ mong nói. Đông Bá Ngọc cũng nói, con cũng đi. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế nhìn thê tử bên cạnh, liền nói, được rồi, mang các con đi qua. Tĩnh Thu, nàng giúp ta trông hai đứa bọn nó. Không thể xúc động làm vậy. Lúc này xa xa hai đội ngũ đông nghịt bay tới. Toàn bộ binh sĩ đều là áo giáp màu xanh. Cấp độ đội trưởng, áo giáp cũng màu xanh, chỉ thêm chút hoa văn màu đen. Thống lĩnh thì là áo giáp màu xanh, thêm chút hoa văn màu vàng, càng thêm phức tạp. Một vị thống lĩnh chính là trung tâm pháp trận của một đội ngũ. Bái kiến điện hạ. Hơn 2000 người tất cả đều hạ xuống, cung kính nói, thanh âm rung động thiên địa. Đồng thời hai vị thống lĩnh khác còn có các giới thần cũng đều tới. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, phân phó, Bách Lý thống lĩnh, Cửu Kỳ thống lĩnh, các ngươi dẫn đội ngũ dưới trướng theo ta xuất phát. Người khác ở lại trong phủ đệ, tạm nghe qua Bạch, Hạ Phi Vân điều khiển. Vâng. Mọi người cùng lên tiếng tuân mệnh. Hề Vi, ngươi cũng theo ta cùng xuất phát. Đông Bá Tuyết Ưng nhắc nhở một tiếng, lập tức cao giọng hạ lệnh, xuất phát. Ầm. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thủ hạ cuồn cuộn rời khỏi phủ đệ giám sát sứ. Đi ra rồi. Vị Đông Bá điện hạ kia rốt cuộc có động tĩnh rồi. Hắn dẫn hơn 2000 thân vệ quân xuất phát rồi. Sớm có rất nhiều thám tử của các thế lực, bao gồm thám tử dưới trướng Độc Dĩnh giới thần ở chung quanh quan sát, nhìn thấy động tĩnh lớn như thế, nhất thời mỗi người lập tức bẩm lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông Bá Tuyết Ưng lại căn bản mặc kệ, hắn trực tiếp mang theo thân vệ quân dưới trướng, cuồn cuộn trực tiếp đi tới một nơi khác diện tích cực rộng của Đông Vực thành nơi Đông Liệu quân đóng quân. Ngoài quân doanh Đông Liệu quân, Mã quân chủ mang theo một số quân sĩ đã ở cửa nghênh đón. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thân vệ quân trực tiếp đáp xuống, mở miệng nói, Mạc quân chủ, điện hạ sao lại đến chỗ ta? Mạc quân chủ cười nói, còn mang theo nhiều quân sĩ như vậy. Ta thân là giám sát sứ, nhưng nhận chức lâu như vậy, lại chuyện gì cũng chưa làm, rất xấu hổ. Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng, ta đến chỗ Mạc quân chủ, chính là muốn chấp hành chức trách giám sát sứ của ta. Đến giám sát, Mạc quân chủ vội nói, Đông Bá điện hạ yên tâm, ta tất cả đều phối hợp. Chúng ta đi vào rồi nói đi. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong, Mạc quân chủ lập tức đi cùng, mà Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đều quan sát quân doanh này, lượng lớn quân sĩ phía sau cũng đi theo vào. Điện hạ có cái gì muốn phân phó, cứ việc phân phó. Tư thái của Mạc quân chủ rất thấp, không có cách nào cả, hắn tuy là một trong bốn đại quân chủ tôn quý cảnh Nội An Hải Phủ, nhưng thực lực bản thân lại là một người đội sổ. Hắn không như Ô quân chủ thực lực mạnh mẽ, là giới thần tam trọng thiên số một số hai cảnh Nội An Hải Phủ, cũng không như Cầm quân chủ sau lưng có chỗ dựa lớn. Đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng, tư thái của Mạc quân chủ tự nhiên thấp. Vạn Ma Quật, nắm giữ bao nhiêu tinh vực? Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Mạc quân chủ thầm nghĩ, đến rồi, Vạn Ma Quật chính là thế lực của Độc Dĩnh giới thần, Đông Bá Điện Hạ thật sự muốn động thủ với Độc Dĩnh Giới Thần rồi. Vạn Ma Quật nắm giữ 32 tinh vực. Mạc Quân Chủ nói, cũng phụ trách thu thập tín ngưỡng lực của 32 tinh vực này. Đem ghi chép về Vạn Ma Quật từ bắt đầu khi sinh ra cho tới bây giờ, từng lần thu thập tín ngưỡng lực cầm hết tới. Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới tiến vào trong đại điện ngồi xuống, đã nói thẳng. Vâng, còn không mau đi lấy. Mạc Quân Chủ lập tức thét ra lệnh thủ hạ. Chỉ một lát sau, thùng thùng thùng, một vị tướng lĩnh giới thần đi đến, vung tay lên, cả thảy ba cái dương, hắn vung tay lên, mỗi cái dương đều hoàn toàn mở ra, trong mỗi một cái dương đều là một đống quyển trục. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, giới thần lực màu lửa đỏ trực tiếp lan tỏa bao phủ, thẩm thấu mỗi một quyển trục nhanh chóng điều tra. Giới thần tư duy nhanh cỡ nào? Hầu như trong nháy mắt, đã xem xét hết toàn bộ quyển trục. Có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Mạc Quân Chủ, Vạn Ma Quật thu thập tín ngưỡng lực tựa như không nhiều lắm nhỉ. Chương 707 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyết nhận thần đình. Đối với toàn bộ lãnh thổ vô số tinh cầu, đều sẽ để sinh mệnh trên tinh cầu thờ phụng vị thần linh cường đại nào đó. Ở trên tinh cầu sắp đặt thần tượng, vật phẩm có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực. Sau đó để các thế lực tầng dưới chót đi tiến hành thu thập, dâng lên. Bởi vì bản thân quân đoàn không thể thẩm thấu đến mỗi một tinh cầu, dù sao cũng không đủ nhân thủ, không thể khống chế mọi lúc, ngược lại từng cái thế lực giới thần kia thẩm thấu đối với tinh cầu càng thêm triệt để. Bọn họ cũng tiếp nhận công việc thu thập tín ngưỡng lực, đây là công việc phi thường rườm rà. Rất nhiều kẻ muốn tín ngưỡng, hoàn toàn dám đi một tinh cầu, đi trộm tín ngưỡng lực. Vì thành giới thần, những kẻ thần cấp hậu kỳ, thần cấp đỉnh phong đó hoàn toàn dám mạo hiểm. Cho nên cần có đủ sức khống chế đối với mỗi một tinh cầu, mới có thể cam đoan tín ngưỡng lực không bị trộm đi. Tựa như thế giới hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi nắm giữ hư giới thần tâm, có thể ngăn cách tín ngưỡng lực truyền tống của thế giới hạ tộc với bên ngoài. Khiến vị giới thần đại địa thần điện kia cũng sốt ruột, trực tiếp buông xuống thần chi phân thân, vì một lần nữa đạt được tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực, đó là so với thần tinh càng thêm chân quý. Trừ loại người như Đông Bá Tuyết Ưng mục tiêu là thành tựu đại năng giả, tuyệt đối không muốn hấp thu tín ngưỡng lực. Hầu như toàn bộ giới thần đều sẽ hấp thu tín ngưỡng lực. Điều này sẽ xúc tiến rất nhiều tốc độ tu hành của bọn họ. Như Đông Bá Tuyết Ưng nếu vận dụng tín ngưỡng lực, sợ sớm đã luyện thành Thái Hạo đệ nhị thiên tứ chuyển, thậm chí cũng có thể thành giới thần tam trọng thiên rồi. Tín ngưỡng lực sẽ làm tu hành xảy ra lột xác về chất. Vạn Ma Quật, 32 tinh vực. Sưu tập tín ngưỡng lực mới chỉ có vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhạo. Bên trên cũng ghi lại. Mạc Quân Chủ vội nói, 32 tinh vực đó thường xuyên lọt vào một số thần linh đi trộm tín ngưỡng lực. Thậm chí xảy ra chiến tranh quy mô lớn, dẫn tới dân cư giảm mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng than thở, nơi Vạn Ma Quật khống chế thường xảy ra các loại sự tình, cũng thực sự không phải xui xẻo bình thường. Mạc Quân Chủ, ngươi đi điều tra chưa? Bọn họ bẩm lên là thật sao? Điều này, Mạc Quân Chủ bất đắc dĩ nói, toàn bộ Đông vực An Hải phủ rộng lớn mênh mông, vô số hành tinh, đi thăm dò từng cái một, tra như thế nào? Mỗi một cái đều thời gian hồi tưởng điều tra. Điều này căn bản không thực tế. Yên tâm, điều này bên trên cũng có ghi lại, tín ngưỡng lực của hành tinh nào, là ai đi thu thập. Đều có danh sách. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhạo. Thần đế bệ hạ, đối đãi các giai tầng của thần đình, cũng quản lý tương đối thả lỏng. Nhưng như Vạn Ma Quật làm quá phận như vậy cũng là số ít. Bởi vì đại đa số thế lực không dám quá phận. Vạn Ma Quật, ỷ vào trong thần đình có Dĩnh Cổ Lương, Mạc Quân Chủ cũng mở một mắt nhắm một mắt, cho nên tín ngưỡng lực nộp lên trên ít đi nhiều. Được, những cái này ta tạm mang đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, không có vấn đề chứ. Đương nhiên có thể. Mạc Quân Chủ nói ngay. Chúng ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay mang đi những cái dương gỗ này, ra khỏi đại điện, sau đó giữa không trung bỗng dưng xuất hiện một chiếc thuyền cực lớn màu xanh lục đậm. Đông Bá Tuyết Ưng cùng với đội ngũ đông nghịt dưới trướng tất cả đều bay lên chiếc phi thuyền tinh vực to lớn này. Vù, phi thuyền tinh vực nhanh chóng bay đi, biến mất ở phía chân trời. Mạc Quân Chủ nhìn xa xa. Quân chủ, Đông Bá Điện Hạ này muốn bắt đầu từ tín ngưỡng lực. Bên cạnh, một lão giả râu sồm nói. Độc Dĩnh Giới Thần và Dĩnh Cổ Lương, qua năm tháng dài lâu, kiếm túi tiền riêng trung gian giữ lại tín ngưỡng thạch trong tay. Tính toán ít nhất giá trị 8 ức thần tinh. Mạc Quân Chủ cười nhạo, nhưng Dĩnh Cổ Lương còn phải đưa chút cho quan viên phụ trách của huyết nhận thần đình. Nhắm chừng giữ lại trên tay, hai huynh muội bọn họ cũng có hơn 5 ức thần tinh. Ta là đấu không lại bọn họ, nhưng Đông Bá Điện Hạ. Chật chật, sau lưng Đông Bá Điện Hạ có bệ hạ, đây chính là chỗ dựa lớn nhất. Mạc Quân Chủ nói, lần này có ý tứ rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phi thuyền tinh vực đi xuyên thời không thông đạo, hướng phía Vạn Ma Quật chạy đi. Vạn Ma Quật. chính là ngọn núi khổng lồ trong vũ trụ rộng lớn, cao không biết bao nhiêu ức dặm, sương mù đen quay cuồng, vô số rắn độc trườn, vô số thần linh đều sinh sống ở nơi này, ngay cả giới thần cũng có một đống, giới thần nhị trọng thiên cũng có 5 vị, rất nhiều đều sở trường vu độc. Dù sao độc dĩnh giới thần ở toàn bộ An Hải phủ cũng sở trường nhất trên vu độc. Độc vật trong vạn ma quật cũng là nhiều nhất, là nơi thích hợp nghiên cứu vu độc nhất. Mau nhìn, là phi thuyền tinh vực. Phi thuyền tinh vực, nhanh đi bẩm báo chủ nhân. Trong vạn ma quật cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ thấy độc dĩnh giới thần từ trong một tòa đại điện trong vạn ma quật bay ra, bên cạnh nàng còn có một đồng bạn thấp bé, phía sau còn có một đám giới thần nhị trọng thiên, giới thần nhất trọng thiên. Về phần thần cấp càng là đông nghịt vô số kể, liếc một cái, là khoảng trên ức thần linh. Thế lực vạn ma quật mạnh mẽ có thể thấy được. Độc dĩnh giới thần cười lạnh nhìn xa xa đang có một chiếc phi thuyền tinh vực cực lớn nghiền áp hư không, tới, ở trên phi thuyền có từng hàng binh sĩ thanh giáp đang đứng, mỗi một binh sĩ thanh giáp khí thế đều rất cường đại, dù sao đều là thực lực đạt tới ngưỡng cửa giới thần. Tuy trên số lượng, trên chiếc thuyền lớn này chỉ hơn 2.000 binh sĩ, nhưng luận khí thế phát ra, lại hoàn toàn vượt qua trên ức thần linh kia. Đây là quân đội thần đình, khác với quân lính tản mạn. Soạt, các binh sĩ thanh giáp nhanh chóng bay ra, đứng ở trên hư không. Phi thuyền tinh vực biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng thì bay đến đứng trước quân đội, bên cạnh hắn là Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, Hề Vi. Xin hỏi giám sát sứ, đến chỗ ta có chuyện gì? Độc dĩnh giới thần cười xùy một tiếng, nói, ta đang ở thời khắc tu hành mấu chốt, nếu giám sát sứ không có chuyện quan trọng, ta không phụng bồi. Độc dĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp quát, ta xem xét công việc sưu tập tín ngưỡng lực, phát hiện số lượng tín ngưỡng lực vạn ma quật các ngươi nộp lên ít tới đáng ngờ. Hiện tại, ta muốn nhân viên vạn ma quật ngươi phụ trách thu thập ở trên mỗi một hành tinh, chuyển giao hết cho ta, ta muốn lần lượt thẩm vấn xem xét. Bọn họ đều đã chết. Độc dĩnh giới thần thuận miệng nói. Đều đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, 32 tinh vực, vô số hành tinh, một ức năm qua phụ trách thu thập ước chừng có 100 vạn thần linh, đều đã chết. Đã chết. Độc dĩnh giới thần cảm khái, ta nghiên cứu vu độc, hơi không cẩn thận, vu độc tiết ra ngoài, thần linh tử thương vô số, bọn họ đều đã chết. Giám sát sứ. Điểm ấy ta cũng không có cách nào cả. Chương 708 nhân viên thu thập làm sao có thể giao? Một người cũng không thể giao. Giao một người, thoáng thẩm tra, thậm chí thời gian hồi tưởng đi thăm dò tình hình quá khứ của một hành tinh, liền có thể nghiệm chứng hư thật. Cho nên bất cứ một người nào cũng không thể giao. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cười lạnh, phụ trách thu thập có cả 100 vạn thần linh, thế mà chết hết, đây thật sự là một kỳ tích. Ngươi tin tưởng, ta cũng không thể nào tin tưởng, chỉ sợ quan viên phụ trách trong thần đình cũng không thể tin tưởng. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, đây là sự thật. Độc dĩnh giới thần nói, không tin ngươi có thể lục soát, vạn ma quật này của ta mặc cho ngươi lục soát. 100 vạn thần linh, chết hết. Trùng hợp đến mức như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức quát, độc dĩnh giới thần lý do của ngươi quá mức hoang đường, ta chỉ có thể áp giải ngươi vào thần đình, do thần đình tiến hành thẩm vấn thẩm tra, nghe mệnh lệnh ta. Bách Lý thống lĩnh, bắt lấy độc dĩnh giới thần cho ta, áp giải đưa hướng thần đình. Toàn bộ thần linh của vạn ma quật không thể phản kháng. Ai phản kháng? Đó là chống đối thần đình, đều xử tử. Vâng. Bách Lý Thương thống lĩnh cao giọng tuân mệnh, một đám binh sĩ dưới trướng hắn trong mắt mỗi người tỏa sáng tràn ngập chiến ý. Đây là trận đầu của bọn họ sau khi trở thành thân vệ quân. Dừng tay. Bỗng một thanh âm vang vọng hư không, nói chuyện chính là nam tử thấp bé đứng ở bên cạnh độc dĩnh giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tới. Nam tử thấp bé mặc bộ đồ đen, cất cao giọng nói, Đông Bá điện hạ, ta phụng mệnh chủ nhân nhà ta đến. Chủ nhân nhà ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay ngăn thủ hạ, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là Động Kiêu giới thần nhỉ, chủ nhân nhà ngươi là Vũ Thần Đế Quân. Phải. Nam tử thấp bé mỉm cười nói. Vũ Thần Đế Quân. Giới thần tứ trọng thiên, sư tôn hắn chính là Trúc Sơn phủ chủ. Nhưng nghe nói Vũ Thần Đế Quân si mê tu hành, sao có thể phái thủ hạ che chở độc dĩnh giới thần. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc. Lúc này trong đám thủ hạ này của Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút kiêng kỵ, giới thần tứ trọng thiên đó, bất cứ một giới thần tứ trọng thiên nào cũng là bá chủ một phương. Ai cũng cảm thấy kiêng kỵ do dự. Phải, ta phụng chủ nhân nhà ta Vũ Thần Đế Quân đến. Nam tử thấp bé cười nói, việc tín ngưỡng lực này, ta tin tưởng cũng có chút hiểu lầm, chúng ta sao không ngồi xuống, hóa giải hiểu lầm. Đông Bá điện hạ, cho chủ nhân nhà ta một cái mặt mũi được không? Chuyện này, Vũ Thần Đế Quân nhất định phải xen vào. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Thù hận của mình cùng độc dĩnh cũng không phải bí mật. Vũ Thần Đế Quân thế mà còn nhúng tay cấm mình báo thù, thế này cũng quá không đem mình để vào mắt rồi. Vũ Thần Đế Quân si mê tu hành chuyên tâm tu hành, sao phải làm như vậy? Đế Quân nói, tự nhiên phải làm. Nam tử thấp bé nhíu mày, chẳng lẽ Đông Bá Điện Hạ ngay cả Đế Quân cũng không nể mặt? Độc Dĩnh Giới Thần ở bên cạnh cười lạnh. Độc Dĩnh Giới Thần, nhiều năm qua ta hoài nghi à ăn cắp rất nhiều tín ngưỡng lực, nay càng là nhân viên thu thập trăm vạn qua chết hết, quá mức kỳ quái, phải áp giải ả vào thần đình kiểm chứng. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, Động Kiêu Giới Thần, ngươi mau rời khỏi. Nam tử thấp bé ngẩn người, Độc Dĩnh Giới Thần cũng kinh ngạc. Ngươi dám? Nam tử thấp bé nổi giận, ngươi thế mà dám khiêu khích chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ngươi, bảo ta nể mặt hắn, nhưng hắn lại không nể mặt ta một chút nào. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự tức giận, lên cho ta. Vâng. Bách Lý Thương thống lĩnh lập tức tuân mệnh. Oành. Bách Lý thống lĩnh, 10 vị đội trưởng, ngàn binh sĩ, toàn bộ kích phát áo giáp phù văn, trong lúc nhất thời, đại quân mênh mông này tựa như một thể, Bách Lý thống lĩnh càng cầm một cây diều lớn lướt qua không trung, bổ chính diện. Ầm ầm, mang theo uy thế của toàn bộ quân đội, uy thế cú bổ này của hắn trực tiếp đạt tới cấp độ giới thần tam trọng thiên. Cây diều xé rách không trung, lại đột nhiên chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Độc Dĩnh Giới Thần. Hình thể Độc Dĩnh Giới Thần lại chợt biến thành cực lớn, cái đuôi thật lớn của nàng uốn lượn quấn quanh, hơn 1000 thân vệ quân so với nàng quả thực đã thành con kiến. Nửa người trên thì vẫn là thân thể nhân loại, trong tay nàng nắm độc xoa kích to lớn. Đồng thời toàn bộ vạn ma quật quay cuồng sương mù đen, vô số sương mù đen đều quấn quanh ở trên thân thể của nàng. Đây là hang ổ của nàng, kinh doanh 5 tháng dài lâu, vô số pháp trận thêm vào, thực lực nàng cũng tăng mạnh. Nàng quá khứ chính diện đánh nhau không được, nhưng ở hang ổ, thực lực chính diện chiến đấu của nàng lại kịch liệt tăng lên, nhất cử nhất động đều mang theo uy năng khổng lồ. Cút! Cái đuôi Độc Dĩnh Giới Thần nàng đột nhiên vung lên. Soạt cái đuôi tung hoành lướt qua hư không, nháy mắt vụt ở trên cái diều. Bách Lý thống lĩnh khẽ biến sắc, hơn 1000 thân vệ quân bao gồm hắn ở trong mỗi người đều bị chấn động lui về phía sau một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Độc Dĩnh này nghe nói không sở trường cận chiến, sở trường vu độc. Nhưng thế mà có thể chính diện đánh lui một mũi thân vệ quân ngàn người. Xem ra pháp trận hang ổ vạn ma quật tăng phúc cho ả ta thật đúng là lớn. Lại đến. Vây khốn. Bách Lý thống lĩnh hạ lệnh, dẫn dắt các binh sĩ đi qua bao vây. Đều cút ngay cho ta. Độc Dĩnh Giới Thần đột nhiên vung độc xoa kích trong tay, uy thế tung hoành, đánh các thân vệ quân phân tán khắp nơi, các binh sĩ bình thường kia ai cũng hất bay hung hăng nện ở trên núi đá vạn ma quật xa xa, có một số là hất bay ở trên hư không. Nhưng nay các binh sĩ có quân trận thần đỉnh tăng thêm, vốn mỗi người chỉ là thực lực ngưỡng cửa giới thần, nay mỗi người đều có thể phát huy ra thực lực giới thần. Hơn nữa bọn họ lọt vào công kích, đều sẽ phân tán ở toàn bộ pháp trận, mỗi người đều vẫn ổn cả. Điện hạ, Độc Dĩnh Giới Thần này thực lực cận chiến rất mạnh, chúng ta không đối phó được. Bách Lý thống lĩnh vội lo lắng truyền âm. Một đội ngũ thân vệ quân, cũng chỉ địch nổi giới thần tam trọng thiên bình thường. Nay Độc Dĩnh Giới Thần có pháp trận hang ổ kinh doanh vô số 5 tháng thêm vào, thực lực mạnh mẽ, trong giới thần tam trọng thiên cũng là hàng đầu. Đừng nói một đội ngũ, dù là đội ngũ 2000 người chỉ sợ nhiều nhất đánh ngang tay, rất khó bắt được. Ta cũng là một thành viên thần đình, có giai vị trong người, chính là đệ ngũ giai vị. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là một giám sát sứ, không có quyền bắt ta. Độc Dĩnh Giới Thần ở trên hư không, cái đuôi thật lớn quét ngang, liền khiến cho các binh sĩ bị đập bay. Nàng cười lạnh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đây vốn là chuyện cãi cọ. Quyền lực của Đông Bá Tuyết Ưng không lớn như vậy, giới thần đệ ngũ giai vị, hắn ngay cả quyền xử phạt cũng không có. Chương 709 nhưng nếu thật sự bắt đến thần đình, đến lúc đó thẩm vấn một chút, nếu Độc Dĩnh Giới Thần vô tội, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên bị một chút trừng phạt. Nếu Độc Dĩnh Giới Thần có tội, như vậy chút việc nhỏ trái quy định kia sẽ không tính là gì. Nhưng hiện tại, thế mà không bắt nổi Độc Dĩnh Giới Thần. Đông Bá Tuyết Ưng, thực lực dưới trướng ngươi không đủ, thế mà cũng tới bắt ta. Độc Dĩnh Giới Thần thân thể cao lớn, nàng quan sát một đám thủ hạ của Đông Bá Tuyết Ưng to bằng con kiến trước mắt. Ta tu hành vu độc, đem bản thân luyện thành thân thể vu độc, lại kết hợp pháp trận vạn ma quật, ngươi có thể đối phó của ta. Thân thể vu độc, pháp trận vạn ma quật thêm vào. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng vươn tay phải. Bàn tay hắn ôn nhuận như ngọc, duỗi tay ra, bàn tay nhanh chóng tăng vọt, cánh tay nháy mắt tăng vọt dài trăm vạn dặm, mênh mông to lớn, xé rách hư không. Phải biết rằng vạn kiếp hỗn nguyên thân này là cần đem mỗi một hạt trong cơ thể đều cuối cùng tu luyện ra một cái hỗn nguyên thế giới, một thân thể, mỗi một hạt cấu thành cơ bản nhất đều là một hỗn nguyên thế giới, một khi đại thành, thân thể này phải khổng lồ cỡ nào. Một ngón tay, sợ cũng không biết bao nhiêu ức dặm. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng này chỉ vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 6, nhưng thần thể nếu thật sự biến to, cũng rất khổng lồ. Nay cánh tay tăng vọt, bàn tay vươn ra, 5 ngón tay liền giống như 5 cột trụ trời, đồng thời mơ hồ có luồng sáng màu trắng vờn quanh trên ngón tay, tỏ ra trong suốt thánh khiết. Ha ha, đáng thương Đông Bá Điện Hạ, không phải ai bàn tay to, người đó sẽ lợi hại. tiếng độc dĩnh giới thần cười nhạo vang vọng hư không, nhưng nàng lại không lưu tình chút nào, cái đuôi thật lớn đột nhiên vung lên, mang theo uy thế vô tận trực tiếp quật về phía bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ bao phủ hư không đánh tới, cái đuôi của độc dĩnh giới thần vụt mạnh qua, hai bên va chạm. Nhưng bàn tay khổng lồ kia tạm dừng một chút, ngay sau đó lấy thế càng thêm cuồng mãnh chấn áp xuống, độc dĩnh giới thần trừng to mắt, không có khả năng. Nhưng căn bản không kịp chạy thoát, ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ đem độc dĩnh giới thần trực tiếp vỗ một chưởng, đánh vào trên núi cao vạn ma quật, uy thế to lớn, trực tiếp đánh ra một cái dấu tay thật lớn trên núi cao nguy nga khổng lồ, đồng thời vô số đá núi vỡ vụn bắn tung tóe. Cái gì? Nam tử thấp bé bên cạnh động kiêu giới thần trố mắt nhìn, khó có thể tin nhìn độc dĩnh giới thần có vạn ma quật thêm vào, thế mà trực tiếp bị một chưởng đập vào trong ngọn núi lớn. Một đám giới thần vạn ma quật phía sau hắn, còn có trên ức thần linh đều không dám tin. Không chỉ bọn hắn, dù là đám thủ hạ Đông Bá Tuyết Ưng mang đến, thậm chí ngay cả Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng có chút rung động nhìn uy thế một chưởng đó của phụ thân mình. Thực lực cường đại, đây mới là thứ có lực chấn nhiếp nhất. Khi nhìn thấy uy lực một chưởng khủng bố này, mỗi người ở đây đều rung động, khó có thể tin, nhưng địa vị Đông Bá Tuyết Ưng ở trong lòng bọn họ lại đang kịch liệt đề cao. Đông Bá Tuyết Ưng đã không đơn giản là tiềm lực mạnh, mà là thực lực bản thân hắn cũng đã mạnh làm người ta kinh hãi. Hô! Độc dĩnh giới thần chợt biến mất, lượng lớn sương mù đen xuất hiện ở nơi khác ngưng tụ xuất hiện, lại ngưng tụ thành độc dĩnh giới thần. Nàng cầm độc xoa kích, khó có thể tin nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Nàng vừa mới chính thức chịu một chưởng đó, cho nên rất rõ uy thế một chưởng đó cường đại cỡ nào. Hình thể Đông Bá Tuyết Ưng nhoáng lên một cái biến thành nguy nga cao lớn, cao ngàn vạn dặm, hắn duỗi tay phải, liền có trường thương màu đỏ rực cực lớn như ngọn lửa thiêu đốt trong tay. Thái Hạo lực, uy thế quả thực rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng trong lòng. Thái Hạo tuyệt học, chính là được huyết nhận thần đế khen ngợi chí dương chí cương, không đâu không phá. Thần đế ánh mắt cỡ nào, cũng khen ngợi như thế. Là vì Thái Hạo thật sự là một môn tuyệt học cực bá đạo. Phải biết, giới thần nhị trọng thiên và giới thần tam trọng thiên ở trên quy tắc ảo diệu là có chênh lệch to lớn về chất. Đây cũng là nguyên nhân muốn vượt cấp mà chiến rất khó. Tuyệt học, đều là ở phương diện nào đó đạt được ưu thế cực lớn, bù lại yếu thế trên quy tắc ảo diệu. Như quân đoàn của thần đình, dựa vào là pháp trận quân đoàn, pháp trận đó là thần đế bệ hạ tự mình bố trí, tự nhiên uy thế lớn. Mà Thái Hạo tuyệt học, sẽ làm kẻ nắm giữ có được lực lượng siêu mạnh, tốc độ siêu mạnh, có thể xưng chí dương chí cương. Như Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tu hành đến đệ nhi thiên cảnh giới tam chuyển, lực lượng tốc độ của hắn là hoàn toàn vượt qua giới thần tam trọng thiên, bởi vì ưu thế cực lớn trên lực lượng tốc độ. Mặc dù trên quy tắc ảo diệu có rất nhiều điểm yếu, hắn vẫn có thể chiến mà thắng. Phải biết, Thái Hạo tuyệt học đệ nhị thiên tam chuyển luyện thành, đã đủ để xưng hùng ở trong giới thần tam trọng thiên. Xưng hùng, đây là uy lực tuyệt học. Chí dương chí cương, không đâu không phá. Độc dĩnh, đừng phản kháng nữa, ngươi không phản kháng nổi. Đông Bá Tuyết Ưng vung xích vân thương cực lớn, Thái Hạo lực rót vào trường thương, có huyết luyện thần binh trong tay uy thế càng mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ vừa mới bắt đầu đối phương là sơ ý mới cứng đối cứng, sau khi chịu thiệt, độc dĩnh giới thần chỉ sợ sẽ không cứng đối cứng với hắn nữa, khẳng định sẽ đấu bằng quy tắc ảo diệu. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên ra tay càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn không lưu tình. Đang, độc dĩnh giới thần muốn chạy trốn. Nhưng đối mặt trường thương thật lớn che cả bầu trời vụt tới, nàng vội vung độc xoa kích, mang theo dao động kỳ dị muốn dẫn dắt trường thương này rời đi. Nàng không cứng đối cứng, muốn dựa vào quy tắc ảo diệu để chiến đấu. Mà khi hai đại binh khí va chạm, mặc dù không cứng đối cứng hơi cọ một chút, độc dĩnh giới thần cũng cảm giác được lực đánh khủng bố xuyên thấu qua binh khí truyền đến trên người, cả người trực tiếp bay ngược va chạm ở trên ngọn núi lớn vạn ma quật, sắc mặt nàng đại biến, cũng không cứng đối cứng, binh khí va chạm ta đã bị đánh bay. Hắn cận chiến cũng quá mạnh, so với Bạch Sa còn mạnh hơn nhiều. Bạch Sa thành chủ, thắng ở Yên Diệt Bạch Sa. Luận cận chiến, thật sự không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Thái Hạo lực trong người. Đông Bá Tuyết Ưng sở trường nhất chính là cận chiến. Động Kiêu, còn chưa giúp ta. Độc dĩnh giới thần truyền âm nói, đừng quên chủ nhân nhà ngươi phân phó. Yên tâm. Động Kiêu giới thần nuốt nước bọt. Hắn là thực sự không muốn động thủ, Đông Bá Tuyết Ưng này quá mạnh. Một tên giới thần nhị trọng thiên đã mạnh thành như vậy. Nhưng không muốn nữa, Vũ Thần Đế Quân đã cho hắn mệnh lệnh, hắn phải bảo hộ độc dĩnh giới thần. Chương 710 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Soạt, Động Kiêu giới thần khẽ cất bước đã đến bên cạnh độc dĩnh giới thần, trong tay hắn xuất hiện một cây hắc đao. Còn không bó tay chịu trói. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp, tất cả đều là thương pháp hung mãnh vô cùng, làm vạn ma quật bên cạnh cũng không ngừng sụp đổ vỡ vụn, rất nhiều pháp trận đều bị phá hủy. Động Kiêu giới thần, độc dĩnh giới thần liên thủ cũng bị hoàn toàn áp chế,

Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Động Kiêu giới thần, trong ánh mắt có hàn ý, trong lòng Động Kiêu căng thẳng. Là địch. Vũ Thần Đế Quân quả thực phân phó hắn, hóa giải thù hận này, bảo vệ Độc Dĩnh giới thần. Từ trước tới giờ chưa nói là địch với Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa vừa mới cảm thụ thực lực cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng, Động Kiêu giới thần cũng kiêng kỵ vô cùng. Lúc này mới tu hành bao lâu? Tu hành mới hơn 6.000 năm, có thể đem hắn cùng Độc Kiêu hai vị giới thần tam trọng thiên đánh như chó chết, không chút sức chống lại, nghĩ thông cũng có chút kinh sợ, quá trẻ tuổi. Qua mấy vạn năm nữa, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng này phải tới mức độ nào? Chương 711 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá. Bên cạnh, Độc Dĩnh giới thần lại cắn răng nói, Vũ Thần Đế Quân là chính miệng hứa hẹn, muốn bảo hộ ta. Ngươi thật sự muốn đối địch với Vũ Thần Đế Quân? Vũ Thần Đế Quân là gần như sánh với đại năng giả, sư tôn càng là Trúc Sơn phủ chủ. Ồ, muốn đối phó ngươi, muốn đối địch với Vũ Thần Đế Quân. Ngươi cũng quá đánh giá cao ngươi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, cho dù ta đối địch với Vũ Thần Đế Quân, ngươi cho rằng ta để ý? Độc Dĩnh giới thần ngẩn ra, Động Kiêu giới thần cũng ngẩn ra. Để ý? Đúng vậy, bản thân Vũ Thần Đế Quân thực lực mạnh mẽ, lại là đệ tử của Trúc Sơn phủ chủ, không sợ Đông Bá Tuyết Ưng chút nào, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng sẽ sợ hắn sao? Làm nhân vật cấp thiên kiêu thật sự, tu hành mấy ngàn năm đã xưng hùng ở trong giới thần tam trọng thiên, càng là thân truyền của thần đế bệ hạ, bản thân lại là lĩnh chủ vật chất giới, hắn sẽ sợ? Độc Dĩnh, ta cũng không có cách nào cả. Động Kiêu thở dài nói, thực lực Đông Bá Điện Hạ vượt quá chúng ta đoán trước, nay ta cũng vô kế khả thi. Ngươi, ngươi. Độc Dĩnh giới thần nôn nóng. Độc Dĩnh, ngoan ngoãn theo ta tới thần đình, chịu thần đình kiểm chứng đi. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có một tia châm chọc, nếu ngươi là oan uổng, vậy ta chỉ sợ còn phải bị phạt. Nếu ngươi không bị oan uổng, tự có thần đình trừng phạt ngươi. Độc Dĩnh giới thần sắc mặt khó coi, nàng tùy ý nói dối, nhưng một khi đến thần đình kiểm chứng, rất nhiều sơ hở đều sẽ bị phát hiện. Ăn cắp lượng lớn tín ngưỡng lực cũng không đến mức là tội chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trừng phạt phi thường khủng bố, hơn nữa sau khi bị trừng phạt tra tấn nhiều năm. Đợi đến lúc nàng đi ra, chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng đã thành giới thần tứ trọng thiên, đến lúc đó lại muốn nhào nặn nàng như thế nào thì nhào nặn nàng như thế đó. Không, ta không đi, ta tuyệt không đi. Độc Dĩnh giới thần bộ dạng như điên cuồng, nàng nhìn về phía Động Kiêu giới thần, Động Kiêu, Vũ Thần Đế Quân đâu, hắn không tới. Vũ Thần Đế Quân không ở An Hải Phủ, cho dù ngồi phi thuyền tinh vực chạy tới, cũng cần một hồi lâu. Động Kiêu giới thần lắc đầu, ngươi cũng đừng nhìn ta, bản thân ngươi cũng rõ, ta là căn bản không thể phản kháng. Ngươi, Độc Dĩnh giới thần nôn nóng, nàng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi giỏi lắm, Độc Dĩnh ta thừa nhận đã nhìn lầm. Không ngờ tiểu gia hỏa lúc trước thần cấp đỉnh phong, mấy ngàn năm đã lợi hại như thế. Nhưng hôm nay ta dù chết cũng không có khả năng đi thần đình, ta không đi thần đình, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ào ào. Chung quanh mặc dù có vô số luồng sáng xiềng xích màu trắng, lại không khóa được Độc Dĩnh giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng chung quy chỉ là giới thần nhị trọng thiên, cảnh giới hắn không đủ, tuy có thể chính diện áp chế, nhưng lại không phong cấm được bản tôn thần tâm của nàng, cũng không phong cấm được giới thần lực của nàng. Hà. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngờ, Độc Dĩnh giới thần này thế mà thà chết cũng không chịu đi thần đình. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh ta có tội, ngươi càng không có quyền đánh chết một vị giới thần tam trọng thiên đệ ngũ giai vị. Đừng nói là ngươi, dù là An Hải phủ chủ cũng không có quyền giết ta. Độc Dĩnh giới thần cười lạnh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi nếu giết ta, đó là vi phạm pháp quy thần đình. Độc Dĩnh giới thần nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời lại đưa tin cho Vũ Thần Đế Quân đang bế quan. Đế quân, Động Kiêu căn bản không giúp được ta, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không dừng tay, ngươi mau tới cứu ta. Đây chính là đế quân ngươi hứa hẹn. Làm sao bây giờ? Mình yếu trên cảnh giới, căn bản không thể phong cấm bản tôn thần tâm của đối phương. Nếu có đại quân dưới trướng, quân đoàn thần đình vốn là có thủ đoạn pháp trận vây nhốt kẻ địch, nhưng mình lúc trước một mình thông qua thời không thông đạo đuổi đến đây, khoảng cách với vạn ma quật quá xa. Cho dù phái giới thần lực phân thân khống chế phi thuyền tinh vực trở về mang thân vệ quân, nhưng một khi không có phi thuyền tinh vực ở nơi này, Động Kiêu giới thần có thể lập tức mang theo Độc Dĩnh giới thần dựa vào thời không bí thuật đào tẩu. Đáng chết. Phi thuyền tinh vực trở về mang thân vệ quân, bọn họ sẽ trốn. Không mang theo thân vệ quân, mình lại không thể phong cấm bắt lấy Độc Dĩnh giới thần. Người ta đều là một thành viên thần đình, đều chịu pháp quy thần đình, không thể tùy tiện đánh đánh giết giết. Độc Dĩnh giới thần nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mà hôm nay ta lại không có khả năng theo ngươi đi thần đình. Thật ra, lúc trước ngươi cũng chỉ là một tên thần cấp, cho nên ta mới quá phận chút. Hiện nay ta nào còn có thể ngu xuẩn đối địch với ngươi. Ngoài miệng nói,

tra toàn bộ vạn ma quật, tra các thủ hạ của độc dĩnh giới thần, nhìn xem trăm vạn thần cấp thu thập tín ngưỡng lực kia thật sự đều đã chết hay không. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng. Thanh âm Bách Lý Thương thống lĩnh cũng vang dội mạnh mẽ. Đi theo ta. Bách Lý Thương thống lĩnh lập tức hô to, mang theo binh sĩ dưới trướng, bắt đầu phân biệt làm việc. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lúc này cũng cúi đầu nhìn về phía nhẫn chữ vật trong tay. Dựa vào thái hạo lực, cuối cùng đem lực lượng độc dĩnh giới thần để lại trong nhẫn chữ vật mạnh mẽ lao đi hết. Ý thức thẩm thấu vào trong nhẫn chữ vật, lập tức thấy được vô số cái giá, trên mỗi cái giá đều bày chai chai lọ lọ, còn có các loại tài liệu hiếm quý rất kỳ quái, ngược lại thần tinh, tín ngưỡng thạch phi thường ít, thậm chí còn đặt rất nhiều quyển trục, như tạp vật khác càng chồng chất thành núi. Một giới thần tam trọng thiên sống mấy chục ức năm năm tháng dài lâu tích lũy nhiều cỡ nào. Không hổ là cao thủ vu độc, mang theo nhiều chai chai lọ lọ như vậy, sớm nghe nói à vu độc lợi hại, căn bản chưa cho à cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Độc dĩnh giới thần sở trường phóng thích vu độc, nhưng lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm an bài một mũi thân vệ quân dưới trướng bảo hộ con cái người nhà mình, về phần mình, hoàn toàn có thể ngạnh kháng vu độc xuyên thấu qua hư không truyền lại. Càng là vu độc lợi hại, muốn truyền càng khó, độc dĩnh giới thần lợi hại nhất chính là thông qua độc xoa kích truyền vu độc, mà lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng một bản tôn 9 phân thân, 10 cây trường thương vây công, căn bản không cho nàng ta cơ hội. Sưu tập nhiều tài liệu hiếm quý như vậy, sợ cũng không dễ gì, đợi lát nữa phải xem xét kỹ một chút. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Phụ thân. Đông Bá Ngọc ở bên cạnh hô, trong mắt tỏa ra sự kích động, tất cả thứ hôm nay nhìn thấy khiến hắn thật sự càng thêm sùng bái đối với phụ thân mình. Thân thể ước chừng nguy nga ngàn vạn dặm. Phải biết, toàn bộ thế giới hạ tộc cũng chỉ phạm vi ngàn vạn dặm. Đông Bá Tuyết Ưng này vạn kiếp hỗn nguyên thân có thể khổng lồ như thế, thật ra thế này cũng không tính là gì, vạn kiếp hỗn nguyên tu hành đến mức tận cùng. Một hạt cấu thành cơ bản nhất của thân thể chính là một cái hỗn nguyên thế giới, một ngón tay đã so với Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Đông Bá Ngọc dù sao mới thần cấp, phần lớn thời gian ở thế giới hạ tộc và thế giới trong Hồng Thạch Sơn, nhận thức đối với giới thần cấp vẫn quá nhỏ bé. Ngọc Nhi, có chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hắn. Phụ thân, lần này về phủ đệ giám sát sứ, phụ thân chỉ điểm con một lần đi. Đông Bá Ngọc vội nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ngươi tiểu tử này, bình thường bảo ngươi tu luyện, ngươi lại rất buông lỏng, khó được, chủ động yêu cầu ta đến chỉ điểm ngươi. Hắn lại không biết, hôm nay triển lộ thủ đoạn thông thiên, lại khiến đứa con trai này có lý tưởng hào hùng. Điện hạ, điện hạ. Xa xa, Bách Lý Thương thống lĩnh xuyên qua hư không mà đến, trên gương mặt đen xì tràn đầy cung kính, đây là sự cung kính phát ra từ đáy lòng, trăm vạn thần cấp vạn ma quật sưu tập tín ngưỡng lực, thật sự đã chết toàn bộ. Chết hết rồi. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Hắn cho rằng độc dĩnh giới thần chỉ là đem trăm vạn thần linh kia chuyển rời đến nơi khác, thế mà chết thật. Xác định. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Không dám xác định 100%, bởi vì lúc độc dĩnh giới thần làm như vậy cũng đảo loạn thời không che chắn tra xét. Bách Lý Thương thống lĩnh nói, nhưng ta đã lệnh thủ hạ cẩn thận thẩm vấn qua, vô số thành viên tầng dưới chót của vạn ma quật cũng không biết, chỉ có các giới thần tầng đỉnh biết. Ngay tại ngày hôm sau điện hạ vừa đảm nhiệm giám sát sứ, đã triệu kiến trăm vạn thần cấp này đều tiến vào trong đại điện, đi bái kiến lập tức cửa điện đóng lại, trăm vạn thần cấp đó cũng không có tin tức nữa. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng xanh mét, hay cho một độc dĩnh, đủ độc ác. Ngày thứ hai sau khi mình đảm nhiệm giám sát sứ. Ngày hôm sau không phải chính là vị dĩnh cổ lương kia đến bồi tội sao, lần đó bồi tội thất bại, độc dĩnh giới thần lập tức hạ sát thủ đối với trăm vạn nhân viên này. Hủy diệt tất cả chứng cứ dấu vết. Chương 714 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đúng, trăm vạn thần cấp, khéo như vậy toàn bộ đều ở vạn ma quật. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chỉ sợ thời điểm ta trở thành thân truyền đệ tử của sư tôn, đã đề phòng, cũng từ các nơi gọi trăm vạn thủ hạ này, đều ở lại trong vạn ma quật tiện cho giải quyết bất cứ lúc nào. Nói giết là giết hết. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có hàn quang, thực độc ác. Hắn tuy cũng sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không đến mức lạm sát kẻ vô tội, như có một số cường giả, trong lúc vô tình lan ra hại tới tính mạng một số kẻ yếu, ít nhất không phải mưu tính tàn sát. Như độc dĩnh giới thần, là thật sự đã sớm ủ mưu. Đợi bồi tội thất bại, liền trực tiếp trừ khử. Những thủ hạ đó còn đều trung thành và tận tâm với bị nàng tiêu diệt hết trong một lần, chỉ vì hủy diệt chứng cớ. Ngươi cho rằng, hủy được. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm có tính toán. Ngay tại lúc bọn Đông Bá Tuyết Ưng điều tra toàn bộ vạn ma quật, tin tức đã lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ cảnh nội An Hải Phủ. Cảnh nội An Hải Phủ, nói lớn, rất lớn. Ngồi không gian truyền tống trận cũng phải một hồi lâu. Nói nhỏ lại cũng rất nhỏ. Thông qua bảo vật đưa tin, tin tức trong chớp mắt đã có thể nhanh chóng truyền ra. cường giả tầng đỉnh thật sự của An Hải Phủ chỉ một ít như vậy, bọn họ lúc trước đã để ý chuyện Đông Bá Tuyết Ưng cùng Độc Dĩnh Giới Thần, nay tự nhiên rất nhanh đã biết. Đông Bá tiểu tử này, lợi hại. An Hải Phủ chủ, một lão giả hòa ái cười tủm tỉm đang tưới hoa, nghe được người hầu bên cạnh bẩm báo tin tức, không khỏi khen. Bên cạnh, người hầu thiếu niên mi thanh mục tú nói, đúng đúng đúng, rất lợi hại, hắn mới tu hành bao lâu. Thế mà có thể dễ dàng trả đạp Độc Dĩnh Giới Thần và Động Kiêu Giới Thần, thực lực như vậy, ở trong giới thần tam trọng thiên cũng tuyệt đối là hàng ngũ đứng đầu, sợ cũng không chênh lệch mấy với Ô Quân chủ. Hơn nữa ta còn nghe nói được tin tức, nói Độc Dĩnh Giới Thần có một phân thân, bị Đông Bá Tuyết Ưng giết rồi. Thuần hóa, tin tức của tiểu tử ngươi từ đâu tới? An Hải Phủ chủ cười liếc thiếu niên người hầu. Hắc hắc hắc, Kiền Vân Sơn bên kia chuyển đến tin tức, không dám xác định, nhưng ta nhắm chừng 8-9 phần 10. Thiếu niên người hầu nói, nghe nói Độc Dĩnh Giới Thần sớm ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng vừa đảm đương giám sát sứ, có một phân thân đã đến Kiền Vân Sơn, đi tìm Vũ Thần Đế Quân. Vũ Thần huynh si mê tu hành. An Hải Phủ chủ nói, nghiên cứu rất nhiều con đường, chính là muốn có thể từ một con đường đi thông, thành tựu đại năng giả. Hắn lại ở toàn bộ thần giới thậm chí thâm uyên, sưu tập vật hắn cần. Độc Dĩnh này, hẳn là có bảo vật gì, đem hiến cho Vũ Thần huynh, là thứ Vũ Thần huynh cần, Vũ Thần huynh mới bảo vệ à? Vũ Thần Đế Quân làm như vậy, có chút không khôn ngoan. Thiếu niên người hầu lắc đầu. Không thể bất kính đối với tiền bối. An Hải Phủ chủ quát, hơn nữa tiểu tử ngươi biết cái gì, kẹt ở trước một bước trở ngại cuối cùng. Cuộc đời này theo đuổi khát vọng lớn nhất chính là đột phá một bước đó, trở thành đại năng giả, thật sự siêu thoát vĩnh hằng. Vì có thể bước ra một bước đó, hắn cái gì không dám làm. Trong mắt An Hải Phủ chủ cũng mơ hồ có một tia dự tợn. Thân là lão gia hỏa trong giới thần tứ trọng thiên, lão gia hỏa đã sống quá lâu, hắn cùng hiểu ý nghĩ của Vũ Thần. Bởi vì nếu có một cái hy vọng có thể siêu thoát ở trước mặt, An Hải Phủ chủ hắn cũng sẽ không để ý tất cả. Dù bảo hắn động thủ giết Đông Bá Tuyết Ưng, hắn cũng dám. Sau khi giết, cùng lắm thì lập tức phản bội huyết nhận thần đình, đầu nhập vào thế lực khác, ví dụ như thời không đảo vân vân. Đối với bọn họ những người tu hành cổ xưa này, thực lực bản thân mới quan trọng nhất. Quyền thế nào khác cũng là hư ảo. Hắc hắc hắc. Thiếu niên người hầu lập tức vui vẻ nói sang chuyện khác, phủ chủ, Đông Bá Tuyết Ưng lợi hại như vậy, giới thần nhị trọng thiên đã mạnh mẽ như vậy. Có phải đã đạt được tuyệt học hay không? Ừm. An Hải phủ chủ gật đầu, hắn là thân truyền của bệ hạ, hẳn là đã nhận được tuyệt học. Tuyệt học. Mắt thiếu niên người hầu tỏa sáng, nếu ta có thể có được tuyệt học, chậc chậc chậc, nói không chừng ta cũng có thể địch nổi giới thần tứ trọng thiên. Hắn nay chính là tam trọng thiên. An Hải phủ chủ cười suy lắc đầu, cảnh giới rõ ràng thấp hơn một mảng lớn, lại có thể phát huy ra thực lực cường hoành hơn, tất cả đều có sự cân bằng, tuyệt học có thể mạnh như vậy tu hành tuyệt học khẳng định rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng ngộ tính cỡ nào? Nếu để giới thần nhị trọng thiên bình thường đến tu hành tuyệt học chỉ sợ xa xa chậm hơn Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa ngươi xem Trúc Sơn phủ chủ, đều được tôn là tam tổ, nhưng trên thực tế vẫn là một vị giới thần tứ trọng thiên đặc thù mà thôi, lấy cảnh giới của hắn theo lý thuyết sớm có thể thành đại năng giả. Đáng tiếc, cũng bị tuyệt học ảnh hưởng. Ồ, thiếu niên người hầu gật đầu. Nhưng Đông Bá tiểu tử quả thực rất khá, lấy tốc độ tu hành của hắn, 10 vạn năm hẳn là có thể thành giới thần tam trọng thiên. Đến lúc đó thực lực sẽ càng khá hơn. An Hải phủ chủ cười ha ha. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đơn giản cường giả số 1 An Hải phủ chủ, còn có các vị giới thần tam trọng thiên khác, ví dụ như Ô Quân chủ tiếng tăm cực lớn, như mấy vị Tùng Thi Vương Bạch Sa thành chủ xếp hạng cao cũng đều kinh ngạc, Bạch Sa thành chủ càng cảm khái, huynh đệ này của ta, thực lực tiến bộ thực sự nhanh, ta kẻ làm ca ca này cũng không có nắm chắc thắng hắn nữa. Ừm, phải đi một chuyến, tìm hắn đạo một chút. Bạch Sa thành chủ nhận được tin tức liền rời khỏi thành trì của hắn, nhắm hướng Đông vực thành chạy tới. Tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử con cái, dẫn thân vệ quân từ Vạn Ma Quật quay về rất nhanh, phi thuyền tinh vực rất nhanh đã về đến Đông vực thành An Hải Phủ. Lúc này Bạch Sa thành chủ còn ở hang ổ của mình chưa xuất phát. Trên không Đông vực thành, Mạc quân chủ đang dẫn rất nhiều thủ hạ Đông Liệu quân chờ đợi ở trên trời cao, nhìn thấy xa xa phi thuyền tinh vực xuất hiện trong hư không, bọn họ liền lập tức bay qua nghênh đón. Một trận chiến này của Đông Bá Điện Hạ, thật đúng là danh chấn An Hải Phủ. Sợ là rất nhanh, các giới thần nơi khác của lãnh thổ huyết nhận thần đình ta đều sẽ biết được thực lực của điện hạ. Mạc quân chủ vô cùng nhiệt tình, hắn lúc trước chỉ là không muốn đắc tội Đông Bá Tuyết Ưng, hiện tại lại tự nhiên mà vậy đem địa vị của mình đặt càng thấp hơn. Người tu hành, thực lực cường đại, tự nhiên sẽ được kính trọng. Chương 715 đáng tiếc Độc Dĩnh này thế mà đem 100 vạn nhân viên sưu tập tín ngưỡng lực giết hết. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, lần này xuất phát, thất bại trong gang tấc. Giết hết rồi. Mạc quân chủ kinh ngạc. Đã cẩn thận tra hỏi, hẳn là không sai. Đáng tiếc lúc Độc Dĩnh Giới Thần tàn sát trăm vạn thủ hạ, đảo loạn thời không che chắn tra xét. Đông Bá Tuyết Ưng nói, không đủ chứng cớ, dựa vào cái này còn chưa xử lý được à ta. Mạc quân chủ vội nói, lấy thực lực điện hạ, tương lai sẽ có cơ hội đối phó Độc Dĩnh, à ta không nhảy nhót được bao lâu nữa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Mạc quân chủ một cái. Đây là Mạc quân chủ lần đầu tiên lập trường rõ rệt đứng về phía mình. Ta còn có việc phải về phủ đệ trước, về sau quân chủ có rảnh, có thể đến chỗ của ta ngồi một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhất định nhất định. Mạc quân chủ vội nói, lập tức Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thủ hạ hướng phía dưới lao xuống. Mạc quân chủ nhìn bóng lưng Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, lại lộ ra một nụ cười, cuối cùng lời của Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên đã biểu đạt ý thân cận. Ha ha, giới thần nhị trọng thiên đã cường đại như thế, chỉ sợ lúc giới thần tam trọng thiên có thể địch được giới thần tứ trọng thiên nhỉ. Kẻ ngốc cũng biết đắc tội tồn tại như vậy là chuyện cực ngu xuẩn, Mạc quân chủ hắn đương nhiên không thể làm. Vừa về phủ đệ giám sát sứ, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu lặng yên rời khỏi, đi tới thời không thần điện trong thành. Làm thành trì trung tâm của toàn bộ Đông vực An Hải phủ, thời không thần điện này cũng nguy nga xa hoa vô cùng, chỉ hơi nhỏ hơn so với một tòa huyết nhận tử quán khác cách đó không xa một vòng mà thôi. Thời không thần điện. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đi vào trong thời không thần điện, trong lòng lại rất phức tạp. Hắn và thời không thần điện từng có không ít khúc mắc. Đông Bá điện hạ. Trong điện nguy nga lập tức có một vị giới thần áo bào bạc tới đón tiếp, là một vị giới thần nhị trọng thiên, đó là người phụ trách cao nhất của thời không thần điện ở Đông Vực. Thời không thần điện lấy tin tức linh thông nổi danh, tự nhiên cũng biết Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới làm ra chuyện rung động toàn bộ An Hải phủ, người phụ trách này cũng vô cùng cung kính khiêm tốn, điện hạ, tại hạ Vũ Vân, phụ trách một tòa thần điện này. Điện hạ, đến đến, mời mời mời, vào trong ngồi. Một số người hầu hộ vệ khác trong thần điện ở xa xa nhìn, đều không dám tới gần. Người từ ngoài đến bình thường đến thời không thần điện đều là những người hầu tiếp đãi. Mà Đông Bá Tuyết Ưng vừa đến, phụ trách cao nhất chung quanh Vũ Vân giới thần lập tức lao tới với tốc độ nhanh nhất, chủ động nghênh đón. Đi tới trong phòng lịch sự tao nhã nhất, dâng nước trà. Điện hạ, đến thời không thần điện của ta, không biết có chuyện gì? Vũ Vân giới thần hỏi. Ta muốn nhờ thời không thần điện điều tra ra tình báo sưu tập tín ngưỡng lực của toàn bộ tinh cầu sinh mệnh của Dương Bạch tinh vực một lần gần nhất. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vũ Vân giới thần kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, toàn bộ tinh cầu sinh mệnh. Một tinh vực. Bao nhiêu tinh cầu sinh mệnh đây, là phi thường khổng lồ, nếu không cũng sẽ không thai nghén ra nhiều thần linh như vậy. Điện hạ, sưu tập tín ngưỡng lực là vạn năm một lần. Vũ Vân giới thần nói, muốn điều tra toàn bộ tinh cầu sinh mệnh của cả một tòa tinh vực, giá cả là rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta biết. Đương nhiên cao. Thời gian hồi tưởng, nếu chỉ hồi tưởng chuyện xảy ra gần đây coi như dễ dàng, càng hồi tưởng chuyện xa xưa. Hao phí lực lượng sẽ càng lớn, yêu cầu đối với thời không quy tắc ảo diệu sẽ càng cao. Mình cũng có thể triệu tập rất nhiều thần cấp sở trường thời không ảo diệu, nếu chỉ là hồi tưởng xem xét chuyện gần đây, hoàn toàn có thể để một số lớn thần cấp không ngại cực khổ chậm rãi tra. Nhưng thời gian cách xa, lại không thể làm, chỉ sợ giới thần sở trường thời không thần tâm mới có thể làm được. Nhưng cao thủ như vậy, đi thăm dò từng tinh cầu. Chỉ sợ một tinh cầu liền dám đòi phí dịch vụ một thần tinh, toàn bộ tinh vực lượng lớn hành tinh, đại năng giả cũng không trả nổi. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể mời thời không thần điện. Thời không thần điện chính là thời không binh khí mạnh nhất thời không đảo chủ luyện chế. Bình thường đại năng giả cũng không thể lực lượng thẩm thấu vật chất giới tiến hành dịch chuyển thời không, nhưng bảo vật thời không thần điện có thể làm được. Có thể thấy được nó lợi hại bao nhiêu, ở phương diện thời không nó một kiện binh khí này chỉ sợ cũng có thể so sánh với huyết nhận thần đế. Hơn nữa nó chỉ là một kiện binh khí, có thể không chối từ vất vả. Cần 3.000 vạn thần tinh. Vũ Vân giới thần nói thẳng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, được, ta mua. Dù sao từ chỗ Độc Dĩnh giới thần mình thu được cũng rất nhiều, lấy ra một ít để đối phó à, cũng không có gì. Rất nhanh. Chỉ thời gian chén trà nhỏ, thời không thần điện đã đem tình báo một lần sưu tập tín ngưỡng lực gần nhất của một tòa tinh vực sưu tập toàn bộ, tốc độ này thật sự khủng bố. Điện hạ, đây là tình báo chi tiết, ở trong chứa cảnh tượng thời gian hồi tưởng mỗi một hành tinh. Vũ Vân giới thần lập tức dâng một tấm tinh bài. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi lấy được tinh bài, liền phát hiện trừ ghi lại cảnh tượng hồi tưởng của vô số tinh cầu, chính là một phần ghi lại số liệu tín ngưỡng lực thu thập. Cừ thật, thế mà chỉ nộp lên 3 thành. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi, Độc Dĩnh giới thần này không phải to gan bình thường. Ta xem ngươi lần này chạy thoát như thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lập tức đứng dậy rời khỏi thời không thần điện. Vũ Vân giới thần tự nhiên một đường tiễn đến ngoài thần điện, hắn nhìn xa xa, âm thầm cảm thán, nghe nói Đông Bá điện hạ là đến từ vật chất giới, thời không đảo ta tra xét đối với vật chất giới chi tiết nhất, theo lý thuyết thiên tài lợi hại như vậy, thời không thần điện sớm nên phát hiện. Thế mà cuối cùng rơi vào trong tay huyết nhận thần đình. thật là đáng tiếc, hắn lại không biết. Ngay cả vị thời không đảo chủ cao cao tại thượng kia cũng từng chú ý Đông Bá Tuyết Ưng. Đó là lúc Đông Bá Tuyết Ưng vừa được thu làm thân truyền đệ tử, thời không đảo chủ biết được, cũng rất kinh ngạc, 5.000 năm đã thành giới thần nhị trọng thiên, được huyết nhận thần đế thu làm thân truyền đệ tử. Hắn lập tức tìm hiểu tình huống chi tiết, khí linh thời không thần điện lúc này mới hồi bẩm tất cả. Thì ra trước đó từng có 3 lượt khúc mắc. Thời không thần điện lần đầu tiên mời, Đông Bá Tuyết Ưng không muốn tất cả đều bị khống chế chịu trói buộc, chưa đáp ứng. Lần thứ 2 mời, Đông Bá Tuyết Ưng vốn định đáp ứng, lại biết sau khi gia nhập, nhiệm vụ không thể khống chế, lo lắng lúc trải qua nhiệm vụ của thời không thần điện, thế giới hạ tộc lọt vào công kích không thể cứu viện, cho nên cũng từ bỏ. Lần thứ 3 là Đông Bá Tuyết Ưng tự mình chủ động muốn gia nhập, mục đích chỉ một cái, cứu linh hồn thê tử đã sắp hoàn toàn tán loạn. Chương 716 đáng tiếc. Kỳ chân tái tạo linh hồn quá chân quý, thời không thần điện cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng không có giá trị này, căn bản không đáp ứng. Thế mà bỏ lỡ một tiểu gia hỏa không tệ, nhưng, nói không chừng tiểu tử này ngay cả đại năng cũng không thành được. Thời không đảo chủ sau khi biết, cũng chỉ cảm thán, quay đầu liền tiếp tục luyện chế binh khí của mình. Đông Bá Tuyết Ưng phái thủ hạ đem tình báo đưa hướng huyết nhận thần đình, thông qua không gian truyền tống trận, cùng ngày đã đưa tới huyết nhận thần đình. Các quan viên huyết nhận thần đình cũng rất nhanh nhận được phần tình báo này. Làm quan viên ở tổng bộ thần đình, tình báo cũng rất linh thông, bọn họ lúc trước còn đang thảo luận chuyện sức một mình Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng trấn áp Độc Dĩnh và Động Kiêu hai vị giới thần tam trọng thiên. Vừa rồi còn đang nói Đông Bá Điện Hạ, đảo mắt Đông Bá Điện Hạ đã đưa đến chứng cớ. Điện Hạ quả thật lợi hại, chứng cớ này là trực tiếp mua từ thời không thần điện, trực tiếp điều tra tín ngưỡng lực toàn bộ tinh cầu sinh mệnh của một tinh vực như vậy, thời không thần điện chào giá cũng cực cao nhỉ. Khẳng định cao. Hơn nữa Điện Hạ còn nói, 100.000 thần cấp thu thập tín ngưỡng lực đã chết hết. Mặc kệ như thế nào, một lần tín ngưỡng lực gần nhất của Dương Bạch tinh vực dưới vạn ma quật cai trị, Độc Dĩnh giới thần chỉ nộp lên 30%. Cái này lại không thể nghi ngờ, ta cảm thấy, nên truyền lệnh, đem Độc Dĩnh giới thần bắt tiến hành thẩm vấn. Còn có chuyện 100.000 thần cấp là nàng tàn sát hay không, vì sao phải tàn sát thành viên thu thập tín ngưỡng lực, cũng đồng loạt thẩm vấn. Như tàn sát 100.000 thần cấp, loại này không đủ chứng cớ, bình thường là không có tác dụng gì nhưng thu thập tín ngưỡng lực Dương Bạch tinh vực, lại có chứng cớ vô cùng xác thực. Thời không thần điện tiến hành thời gian hồi tưởng điều tra, dù sao Độc Dĩnh giới thần lợi hại nữa, cũng không có khả năng mỗi một tinh cầu thu thập đều đảo loạn thời không, dù sao bảo vật đảo loạn thời không, Độc Dĩnh giới thần tổng cộng cũng chỉ 2 kiện. Ta đồng ý, đem ả bắt tới thẩm vấn trước. Chỉ một tinh vực trong gần vạn năm bị ăn cắp nhiều như vậy, tuy là tội, nhưng cũng không tính là nặng. Nhưng một khi bắt tới thẩm vấn, phát hiện 32 tinh vực năm tháng dài lâu vẫn luôn như vậy, vậy tội nghiệt đã nặng. Đây cũng là duyên cớ Độc Dĩnh giới thần ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng không thể bó tay chịu trói. Bắt, huyết nhận thần đình hiệu suất cực cao. Lúc này một phân đội của quân đoàn bậc một lập tức xuất phát, trực tiếp tới Kiền Vân Sơn của Vũ Thần Đế Quân. Có thể thấy được tình báo của thần đình chuẩn xác cỡ nào. Trong vũ trụ mênh mông có một dãy núi liên miên nổi lơ lửng, đó là Kiền Vân Sơn, chỗ ở của Vũ Thần Đế Quân. Trong một cái sân, Độc Dĩnh giới thần đang ở trong tĩnh thất quan sát một cành cây kỳ dị trước mắt ngâm mình ở trong chất lỏng, cành cây sũng nước ở phía cuối chất lỏng, mơ hồ có bọt khí màu xanh lục tản ra. Độc Dĩnh giới thần nhìn kỹ, hai mắt quan sát, trực tiếp thẩm thấu vào chỗ nhỏ bé của bọt khí đó, mỗi một hạt đều có thể quan sát rành mạch. Nàng nay cũng càng thêm điên cuồng tu hành, đạo vu độc, cũng từ trong vạn vật tài liệu tìm hiểu ra quy tắc. Nàng bị Đông Bá Tuyết Ưng diệt sát một phân thân, cũng sốt ruột, càng thêm muốn đột phá trở thành giới thần tứ trọng thiên. Nhưng lại há là dễ đột phá như vậy. Toàn bộ An Hải phủ nay chỉ một vị giới thần tứ trọng thiên mà thôi. Oành! Cửa tĩnh thất nháy mắt vỡ nát. Một bóng người lao vào. Ai? Độc Dĩnh giới thần phẫn nộ, ai ở tĩnh thất tu hành cũng không muốn bị quấy rầy. Hơn nữa tĩnh thất này cực kỳ củng cố, không phải dễ công phá như vậy mới đúng. Xông tới là một nam tử lôi thôi, ngoài thân mơ hồ còn có dòng khí sắc bén. Đế quân! Độc Dĩnh giới thần ngẩn người. Nam tử lôi thôi túm cánh tay Độc Dĩnh giới thần, quát khẽ, thần đình phái phân đội quân đoàn bậc một tới rồi, đang muốn bắt ngươi, chạy nhanh đi. Quân đoàn bậc một. Độc Dĩnh giới thần bị dọa run rẩy. Quân đoàn bậc một đó là dùng để đối phó đại năng giả, tùy tiện một phân đội cũng có thể đối phó giới thần tứ trọng thiên, tới bắt nàng. Điều này làm trong lòng Độc Dĩnh giới thần nổi lên sợ hãi. Không đúng. Đông Bá Tuyết Ưng không có chứng cớ xác thực. Thần đình dựa vào cái gì bắt mình? Nhưng hiện tại cũng không kịp nghĩ. Chúng ta đi. Nam tử lôi thôi túm lấy Độc Dĩnh giới thần, nháy mắt xuyên qua biến mất. Mà cùng lúc đó, ở trong hư không ngoài Kiền Vân Sơn, một chiếc phi thuyền tinh vực từ trong thời không thông đạo bay ra. Trên phi thuyền tinh vực khổng lồ, từng binh sĩ toàn thân đều bị áo giáp bao phủ đứng, ngay cả trên mặt cũng có mặt nạ bảo hộ. Toàn bộ binh sĩ áo giáp đều là toàn thân màu xanh lục đậm, hơn nữa mặt ngoài có vô số sấm sét màu xanh lóe lên chạy nhảy. Một phân đội này hơn ngàn binh sĩ, mỗi người đều là giới thần, hơn nữa quân đoàn bậc 1 chính là quân đoàn cấp độ cao nhất của huyết nhận thần đình, chính là thần đế bệ hạ hao phí vô số thời gian chế tạo. Chủ yếu là bí thuật, áo giáp cực kỳ phức tạp, hình thành sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố. Phân đội như vậy, 10 phân đội liên thủ, cũng đủ để đối phó đại năng giả. Ầm ầm. Ở dưới thống lĩnh cầm đầu xuất lĩnh, đều bay ra khỏi phi thuyền tinh vực này, hư không chung quanh bọn họ cũng đã vỡ nát, vô số sấm sét màu xanh vờn quanh. Đây là Kiền Vân Sơn của ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một vị nam tử lôi thôi đứng ở giữa không trung phía trước Kiền Vân Sơn, chặn trước đội ngũ. Hắn sụp mí mắt, tựa cười mà không cười, lạnh lùng liếc đội ngũ trước mắt một cái. Sao, từ bao giờ quân đoàn thần đình dám xông vào Kiền Vân Sơn của ta, chẳng lẽ ta vi phạm pháp quy gì? Thống lĩnh cầm đầu cũng đeo mặt nạ bảo hộ, lạnh lùng nói, đế quân, chúng ta phụng mệnh tới đây, bắt độc dĩnh giới thần, mong đế quân chớ chặn đường. Hừ, chỗ của ta, còn bảo ta đừng chặn đường. Nam tử lôi thôi đột nhiên hừ một tiếng tức giận. Oành! Ngọn lửa màu tím khủng bố vờn quanh ngoài thân nam tử lôi thôi, làn da thân thể hắn cũng bắt đầu tràn ra màu tím long lanh, vũ trụ chung quanh cũng bắt đầu bị thiêu đốt hạt hóa, thậm chí ngay cả hạt cũng trực tiếp hóa thành hư vô biến mất. Nhiệt độ khủng bố tràn ngập bốn phương, trong một đôi mắt của nam tử lôi thôi cũng có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn nhìn chằm chằm đội ngũ hơn 1000 giới thần trước mắt. Quân đoàn bậc 1, uy danh hiển hách, mặc dù một phân đội cũng rất khủng bố. Nhưng vũ thần đế quân cũng là bá chủ một phương. Đế quân, thống lĩnh cầm đầu có chút do dự, nếu mệnh lệnh là trực tiếp đối phó vũ thần đế quân, bọn họ đã sớm động thủ. Nhưng dù sao chỉ là bắt độc dĩnh giới thần. Chương 717 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỗ của ta, không cho phép các ngươi làm càn. Nam tử lôi thôi này phát ra uy thế mạnh mẽ, đã vượt Thái Dương Tinh chỗ rất xa. Đương nhiên cũng là Thái Dương Tinh thật sự quá mức xa xôi duyên cớ. Nam tử lôi thôi toàn thân mỗi chỗ, bao gồm đồng tử mắt, làn da, lông mày vân vân đều có ngọn lửa màu tím, uy thế mạnh mẽ. Phân tán ra động thủ, bắt độc dĩnh. Thống lĩnh cầm đầu cảm thấy không thể kéo dài nữa, lập tức hạ lệnh. Vâng. Vù vù. Toàn bộ binh sĩ tất cả đều phân tán ra lao về phía Kiền Vân Sơn. Mà thống lĩnh cầm đầu lại trực tiếp lao về phía nam tử lôi thôi, tuy thống lĩnh chỉ là một vị giới thần tam trọng thiên, nhưng thần thể hắn từng được cải tạo, sau khi mặc vào áo giáp lại có quân trận của hơn 1000 thủ hạ hợp nhất, dẫn dắt đội ngũ, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra chiến lực giới thần tứ trọng thiên. Tiểu kiếm giới, nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đánh về phía Kiền Vân Sơn, nam tử lôi thôi nhíu mày, lập tức tâm niệm khẽ động. Xoát xoát, vô số kiếm quang từ Kiền Vân Sơn bay ra. Rậm rạp dày đặc, dợp trời dợp đất đã tự thành hệ thống, hoàn toàn bao phủ mọi binh sĩ, uy thế khủng bố bẻ gãy nghiền nát, các binh sĩ cũng căn bản tránh không thoát, mỗi người đều bị những kiếm quang đó đâm trúng, đều bị đánh hướng xa xa phía sau quay cuồng, nhưng phòng ngự của binh sĩ quân đoàn bậc 1 cực kỳ mạnh mẽ, lúc 10 phân đội, ngay cả đại năng giả cũng không thể chém giết một binh sĩ. Nay chỉ tập kích quy mô lớn căn bản không gây thương tổn những binh sĩ này. Vũ thần đế quân, ngươi quá đáng rồi đó. Thống lĩnh kia phẫn nộ đánh tới. Nam tử lôi thôi lại quay đầu bước đi, khẽ cất bước liền xuyên qua hư không biến mất, trong hư không quanh quẩn thanh âm, dám trực tiếp xông vào Kiền Vân Sơn của ta, đây chẳng qua chỉ là cái giáo huấn. Tới vì độc dĩnh, lúc trước cô ta quả thực ở chỗ ta, nhưng các ngươi đã tới muộn, ở trước khi các ngươi đến, độc dĩnh đã rời khỏi. Phân đội thần đình này lập tức buông xuống Kiền Vân Sơn tìm kiếm, tự nhiên không thể tìm được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phục mệnh trước. Ở trong một hang động của Kiền Vân Sơn, xẹt xẹt xẹt. Trong cái ao cực lớn, đang có một đóa hoa quỷ dị màu đỏ tươi đẹp, trên đóa hoa còn có vô số khuôn mặt người. Nam tử lôi thôi đứng ở cạnh ao, nhìn kỹ, nhẹ nhàng gật đầu, vạn độc lục tàn thiên quả thực bất phàm, đóa phù giới hoa này thế mà thật sự sinh trưởng lên. Trong phù giới hoa ẩn chứa quy tắc của một thiên địa thế giới, tự thành thế giới, khi sinh trưởng là quy tắc diễn biến. Hy vọng quan sát nó diễn biến, có thể thật sự ngộ ra, bước ra một bước cuối cùng. Hắn luôn luôn ở trong hang động không rời khỏi. Lúc trước đi chiến đấu, là phân thân của hắn. Mang độc dĩnh rời khỏi nơi này chỉ là phân thân giới thần lực của hắn. Hắn đem độc dĩnh đưa đến chỗ một vị lão hữu, để lão hữu che chở, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn. Phù giới hoa và vạn độc lục tàn thiên, kiếm giới điển tịch, hỏa ngục thế giới thân. Ba con đường, ta chỉ cần một cái có thể thành công, ta liền có thể siêu thoát. Trong đôi mắt nam tử lôi thôi có cuồng nhiệt chờ mong, nhưng các giới thần tứ trọng thiên phần lớn đều giống hắn theo đuổi siêu thoát vĩnh hằng, đáng tiếc, khó. Đông Bá Tuyết Ưng từ thời không thần điện trở về, cũng không để ý tới kiểm tra kỹ bảo vật chữ vật chém giết độc dĩnh giới thần lưu lại, đã gặp đại ca Bạch Sa thành chủ. Hắn tự nhiên cần chiêu đãi. Hai người vừa hàn huyên nửa canh giờ, một tin tức đã chuyển đến. A, Đông Bá Tuyết Ưng nhận được tin tức là các sư đệ sư muội thần đình bên kia của mình chuyển đến Độc Dĩnh giới thần, không muốn tới thần đình chịu thẩm, lúc Chóc Nã lại chạy trốn, nay đã bị tước đoạt giai vị, truy nã Chóc Nã. Truy nã Chóc Nã. Bạch Sa thành chủ cầm bầu rượu, chậm rãi rót rượu cho Đông Bá Tuyết Ưng, lại rót rượu cho bản thân, đổ rượu xong mới nói, Đông Bá huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Thế mà có thể khiến thần đình phái ra quân đoàn Chóc Nã Độc Dĩnh. Phải biết, thần đình điều khiển quân đoàn, bình thường đều là có chứng cớ vô cùng xác thực, hơn nữa sau khi các quan viên phụ trách việc này tất cả đều thông qua mới có thể hạ lệnh điều khiển. Đông Bá Tuyết Ưng cười thần bí, đương nhiên là có chứng cớ vô cùng xác thực. Ta đi thời không thần điện, đem cảnh tượng toàn bộ tinh cầu sinh mệnh sưu tập tín ngưỡng lực của Dương Bạch tinh vực một lần gần nhất đều thời gian hồi tưởng dò xét. Đủ ác, bao nhiêu thần tinh? Bạch Sa thành chủ nói. 3000 vạn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút đau lòng. Cũng chỉ có ngươi. Bạch Sa thành chủ cảm khái, vạn ma quật sưu tập tín ngưỡng lực là phụ trách 32 tinh vực, hơn nữa là 5 tháng dài lâu. Chứng cớ của ngươi chỉ là một cái tinh vực trong đó, hơn nữa chỉ là một lần sưu tập của vạn năm gần nhất. Bình thường loại tham ô mức độ nhỏ này, không đến mức trực tiếp phái ra quân đoàn bậc 1, Độc Dĩnh giới thần có mặt mũi huynh trưởng của ạ, các quan viên kia bình thường sẽ không quá hà khắc, phần lớn đầu tiên là hạ lệnh thét hỏi. Độc Dĩnh giới thần nhanh chóng tìm kẻ chết thay, nói là thủ hạ tham ô, lập tức dâng mấy lần tiền phạt, là có thể đem sự việc lấp liếm qua đi. Đáng tiếc, ra tay lần này là Đông Bá điện hạ ngươi. Các quan viên đó không chút do dự đều đứng về phía ngươi, khẳng định là nhanh chóng thông qua, phái quân đội trực tiếp Chóc Nã. Bạch Sa thành chủ lắc đầu cười, dọa Độc Dĩnh vội chạy trốn, căn bản không dám đi thần đình. Đông Bá Tuyết Ưng nói, à cũng là trong lòng có quỷ. Các thế lực có mấy cái thật sự sạch sẽ, có thể nuôi sống nhiều thủ hạ như vậy. Bạch Sa thành chủ nói, ta biết, nhưng như Độc Dĩnh tham ô nhiều như vậy, cũng là số ít. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Đông vực An Hải phủ ta, tình huống chỉnh thể sưu tập tín ngưỡng lực vẫn rất bình thường, mà 32 tinh vực vạn ma quật phụ trách lại cực thấp. Bạch Sa thành chủ gật đầu, cái này thì không giả, thế lực khác ở thần đình bên kia không có bối cảnh quá cứng rắn, không dám làm quá khó coi. Bình thường tham ô chút, ví dụ như 10 thành, tham ô 2 thành. Độc Dĩnh ác hơn. Tự ả để lại sơ hở, lại là ta có quyền giám sát, ta đối phó ả như vậy, ai cũng không nói được. Muốn trách, thì trách chính ả tìm chết. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý nói, lần này cũng là Vũ Thần Đế Quân bảo vệ ả, nếu không bằng thực lực bản thân ả, sao có thể thoát được quân đoàn Chóc Nã. Nhưng ả đã không đáng lo nữa. Bạch Sa thành chủ uống rượu, bị huyết nhận thần đình truy nã Chóc Nã, ả lúc nào cũng phải cẩn thận, càng thêm không dám tiến vào phạm vi lãnh thổ huyết nhận thần đình. Dù sao không có giai vị trong người, ai cũng có thể trực tiếp giết ả. Chương 718 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hiện tại Độc Dĩnh cẩn thận chạy trốn khắp nơi, cũng khó tìm tung tích. Nhưng cũng không đáng lo, thực lực của mình ở lúc tương đối yếu sẽ kịch liệt tăng trưởng, đương nhiên càng về sau hao phí thời gian càng dài. Tam trọng thiên đến giới thần tứ trọng thiên hao phí thời gian sẽ khá lâu, giới thần tứ trọng thiên đến đại năng giả. Càng là lạch trời. Rất nhiều tài năng ngút trời, đều bị ngăn trở ở một bước này. Nhưng mình chỉ cần bước vào giới thần tam trọng thiên, lại phối hợp tuyệt học, đã đủ để tung hoành một phương. Đến lúc đó hơi tiêu phí tâm tư chú ý Độc Dĩnh, tìm được cơ hội liền trực tiếp giải quyết là xong. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng đã không đem nàng để ở trong lòng, hắn nay càng thêm vướng bận là Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch dẫn dắt mình tiến vào siêu phàm. Trì Khâu Bạch vẫn luôn rất chiếu cố hắn, cảm tình của hai người với nhau cũng vô cùng tốt. Khi Trì Khâu Bạch chết, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó chịu. Chỉ là khổ không có thực lực tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên. Thần giới và Hắc Ám Thâm Uyên là đối lập, cũng chỉ các đại năng giả có lẽ có thể có chút giao tình với nhau, ở mức độ giới thần giết chóc lẫn nhau vô số, các đại ma thần kia cũng mặc kệ thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ nhìn thấy khách tới từ thần giới, nhất định sẽ nghĩ cách đánh chết hoặc là bắt sống, dùng để tiến hành các loại thực nghiệm tanh máu. Phải biết rằng, đánh chết khách tới từ bên ngoài, Thâm Uyên ý chí đều sẽ thưởng cho các sinh mệnh Thâm Uyên đó. Ý chí vật chất giới là che chở, là bảo hộ. Sinh sống ở trong vật chất giới, ngay cả thực lực huyết nhận thần đế bọn họ cự ly xa đánh chết cũng kịch liệt giảm xuống, ở dưới tình huống không có thể ước, nhiều nhất một ý nghĩ đánh chết giới thần nhị trọng thiên. Nếu là ở thần giới, Thâm Uyên, uy năng của huyết nhận thần đế bọn họ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Thâm Uyên ý chí, thì là giết chóc, cắn nuốt, tanh máu, hắc ám. Các sinh mệnh Thâm Uyên giết chóc càng nhiều, đặc biệt giết chóc sinh mệnh thần giới, vật chất giới, ngược lại có toàn bộ ý chí Thâm Uyên ban thưởng. Cho nên thực lực không đủ, một khi tiến vào, chỉ có thể bị điên cuồng vây công. Chờ ta có thể đạt tới thực lực hàng đầu của giới thần tứ trọng thiên, có thể đi xông vào một lần, không tới mức tùy tiện một Thâm Uyên quân chủ cũng có thể giết ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Hắc Ám Thâm Uyên tùy tiện quân chủ của một tầng thế giới thấp nhất cũng là giới thần tứ trọng thiên, Trường Phong, hy vọng ngươi chống đỡ chút nữa, lấy thủ đoạn của những đại ma thần đó, bình thường đều sẽ tra tấn ngươi rất lâu. Nghĩ đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng liền có chút đau lòng, chính hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này hắn ngược lại hy vọng đại ma thần tra tấn nhốt Chỉ Khâu Bạch lâu chút. Ở trong một cung điện liên miên màu đen, vô số mỹ nữ hành tẩu, trong một cái sân hẻo lánh trong đó là Độc Dĩnh Giới Thần cư trú. Độc Dĩnh Giới Thần nhìn tinh không xa xa vô tận, nhìn về phía lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình. Đáng chết, nếu lúc trước có thể làm Đông Bá Tuyết Ưng tự bạo, để hắn không kịp tham gia Vạn Hoa Yến, vậy thì quá tốt. Tuy ép hắn chết, ta sẽ gánh vác chút trách nhiệm. Nhưng dù sao không phải ta giết chết, là hắn tự sát. Trong lòng Độc Dĩnh Giới Thần như vô số con kiến đang cắn, hắn không tham gia được Vạn Hoa Yến, thì không bái được môn hạ thần đế bệ hạ, hắn cũng sẽ không cuột khởi nhanh chóng mãnh liệt như thế, thậm chí có tuyệt học trong người. Một giới thần nhị trọng thiên thế mà cũng có thể nghiền áp ta. Độc Dĩnh Giới Thần có các loại hâm mộ ghen tị cùng với không cam lòng. Vạn Độc Lục Tàn Thiên nàng bởi vì kỳ ngộ nhận được nếu là bản đầy đủ, cũng coi như tuyệt học. Tàn Thiên và bản đầy đủ chênh lệch quá lớn. Như bí thuật tỏa giới tháp, bất cứ một môn bí thuật nào cũng xem như một bộ phận giải rác của tuyệt học. Hối hận nữa cũng đã muộn, đã muộn. Độc Dĩnh Giới Thần nhìn phương hướng lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình xa xa trong vũ trụ, vừa dữ tợn, vừa âm hiểm, nay cảm giác được đều là vô lực. Bởi vì nàng rõ, tiểu tử kia nàng không để vào mắt, nay nàng phải ngước nhìn. Hơn nữa tin tưởng còn có thể lấy tốc độ rất khủng bố trưởng thành, tương lai trở thành bá chủ một phương thần giới là chuyện dễ dàng, là tồn tại nàng không có khả năng lay động. Thời gian càng lâu, chênh lệch với nhau sẽ càng lúc càng lớn. Nếu ta có thể thành giới thần tứ trọng thiên. Độc Dĩnh Giới Thần cắn răng, ngạo khí trong lòng khiến nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Thời gian vô tình. Thế giới hạ tộc ruộng bể nương dâu, số lượng sinh mệnh siêu phàm sinh ra càng nhiều, dân cư sinh sản càng nhiều, thậm chí tiến vào Hồng Thạch Sơn thế giới lịch luyện là chuyện phi thường thông thường. Bởi vì chuyện Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ Hồng Thạch Sơn đã không cần giấu giếm nữa. Dù sao cũng đã trở thành thân truyền đệ tử của bệ hạ, chẳng lẽ còn không nắm giữ được Hồng Thạch Sơn kia? Thần giới, Thâm Uyên thì hầu như không có biến hóa. Dù sao ngắn ngủn hơn 3 vạn năm, cho dù đối với một người thần cấp bình thường mà nói, cũng là thời gian rất ngắn ngủi. Mà hơn 3 vạn năm này, lực ảnh hưởng của Đông Bá Tuyết Ưng ở trong An Hải Phủ cũng càng lúc càng lớn, như Bạch Sa Thành Chủ Ô Quân Chủ Tùng Thi Vương. Mỗi người cũng đến bái phỏng, thậm chí luận bàn, ai cũng rõ Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh sẽ trở thành giới thần tam trọng thiên. Đến lúc đó thực lực sợ là càng thêm cực kỳ khủng bố, lực ảnh hưởng của Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng rất lớn. Ngay cả Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng đã thành đệ tử thế lực lớn số 1 số 2 của toàn bộ An Hải Phủ. Dù là môn hạ An Hải Phủ phủ chủ nhị điện hạ bọn họ, cũng phải khách khí chiêu đãi bọn Đông Bá Ngọc. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng, đã không phải cùng một tầng với nhị điện hạ bọn họ nữa. Mà Đông Bá Ngọc và Đông Bá Thanh Giao tiếp xúc càng nhiều, tầm mắt càng thêm rộng lớn, liền phát hiện cho dù là trong đệ tử của thế lực lớn, thần cấp cũng rất hiếm thấy, bởi vì thần cấp tuổi thọ ngắn đều sớm đã chết rồi, có thể sống lâu đều là giới thần. Hai người bọn họ cũng tu hành rất chăm chỉ, bọn họ kế thừa thiên phú của cha mẹ, thiên tư cũng không tệ, cũng đều đã sớm trở thành thần cấp đỉnh phong, chỉ là muốn thành giới thần lại không dễ như vậy. Cũng có một nguyên nhân, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều không để con cái hấp thu tín ngưỡng thạch. Vợ chồng hai người bọn họ đã sớm thương lượng, trong ngàn vạn năm đều không để con cái hấp thu tín ngưỡng thạch, nếu ngàn vạn năm không thành được giới thần, vậy hấp thu tín ngưỡng thạch đi. Chương 719 Cảnh Nội An Hải Phủ, Đông Vực Thành. Ở trong một tửu lâu hoa lệ, đang có một người áo bào xanh một người áo bào cho đang ngồi tùy ý ăn uống, hơn nữa xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài, lấy thị lực giới thần của bọn họ, tuy khoảng cách coi như xa xôi, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ xa xôi cửa chính một tòa phủ đệ giám sát sứ bắt mắt nhất kia. Đại nhân, Thương Ất kia dùng tên giả Bách Lý Thương, biến ảo dung mạo đầu nhập tiến vào môn hạ Đông Bá Tuyết Ưng, nay đã kiểm chứng xác định, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Có phải tìm một cơ hội, trực tiếp giết hắn hay không? Người áo bào cho nói. Hai người bọn họ nói chuyện, đồng thời chung quanh cũng che chắn tất cả tra xét, không sợ ai nghe lén. Người áo bào xanh nhìn xa xa, nhăn mày, lúc trước di tích sụp đổ, lượng lớn giới thần đều chạy tán loạn, một kiện chí bảo kia cũng không biết cuối cùng bị giới thần nào chiếm được, hơn nữa các giới thần đó lúc trước cũng đều bị dọa, ai cũng rất cẩn thận, quốc chủ nghĩ mọi cách cũng chỉ tìm được vài người, cuối cùng vẫn là không tiếc mọi giá thông qua nhân quả tiến hành truy tra. Tuy từng người dần dần tìm được, nhưng đến nay 395 vị giới thần đã tìm được đó, không có một ai giấu chí bảo. Tuy chúng ta đã lại tìm được một vị giới thần, nhưng ai biết Thương Ất này có chí bảo hay không? Bởi vì quá nhiều giới thần tìm được đều đã thất bại. Thương Ung quốc chủ cũng hoài nghi, trong di tích có chí bảo hay không. Nhưng hắn nhận được lượng lớn bảo vật khác cùng với chứng cớ đều chỉ rõ một điểm. Trong di tích có một kiện chí bảo quan trọng nhất, đây cũng là nguyên nhân Thương Ung quốc chủ không chối từ vất vả không tiếc mọi giá tìm một giới thần. Nếu hắn ẩn nấp một mình, nói bắt là bắt. Người áo bào xanh lắc đầu, nhưng hắn hiện tại đầu nhập vào ở môn hạ Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa là sớm nhất đã đầu nhập vào, chính là một trong các thống lĩnh thân vệ quân, chúng ta muốn bắt một vị thống lĩnh thân vệ quân, Đông Bá Tuyết Ưng sao có thể cho phép chúng ta làm như vậy? Quốc chủ còn sợ Đông Bá Tuyết Ưng? Người áo bào cho có chút nhịn không được. Hừ, quốc chủ đương nhiên sẽ không sợ Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng không cần thiết, cũng không muốn kết thù. Người áo bào xanh liếc người áo bào cho một cái, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải là dễ trêu như vậy, hắn chính là thân truyền đệ tử của Huyết Nhận Thần Đế. Có tuyệt học trong truyền thuyết, ta ra tay chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa hắn tương lai là tồn tại khủng bố, quốc chủ cũng không muốn kết thù, hắn nếu thành giới thần tứ trọng thiên, nhất định có thể xưng bá ở trong giới thần tứ trọng thiên. Người áo bào cho gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Dù sao cũng là thân vệ quân, nếu là một môn khách nhàn tản, Đông Bá Tuyết Ưng che chở còn sẽ không quá phận. Nhưng thống lĩnh thân vệ quân, hắn khẳng định sẽ bảo vệ. Người áo bào xanh suy nghĩ, thanh âm cũng lạnh hẳn đi, nhưng quốc chủ vì bảo vật của di tích đã trả giá vô số. Mặc kệ như thế nào, các giới thần lúc trước đào tẩu phải mỗi một người đều sàng chọn một lần, một người cũng không thể buông tha. Người áo bào cho bỗng nói, mau nhìn, Thương Ất kia về phủ đệ giám sát sứ rồi. Bách Lý Thương thống lĩnh này đang mang theo một số binh sĩ, từ giữa không trung xa xa bay về, tiến vào phủ đệ giám sát sứ, vẻ mặt hắn thoải mái tự tại. Có thể đảm đương thống lĩnh thân vệ quân của Đông Bá Tuyết Ưng. Cuộc sống của gã rất tiêu sái, không ai dám đến trêu chọc. Thương Ất cũng coi như rất tuấn mỹ. Thế mà biến thành bình thường như thế, còn ngăm đen như thế. Người áo bào xanh lắc đầu, đủ cẩn thận. Giới thần lúc trước đào tẩu mỗi người cẩn thận, cho nên Thương Ung quốc chủ tìm cũng rất khó. Cuối cùng thông qua nhân quả để truy tra, bản thân Thương Ung quốc chủ cũng chưa nắm giữ nhân quả thần tâm. Những người hấp thu tín ngưỡng lực nhân quả quấn thân đều rất khó nắm giữ nhân quả thần tâm, cho nên thông qua nhân quả của bản thân cùng những giới thần đó ở trong thần giới mênh mông tìm kiếm cũng trả giá cao, hao phí một đoạn thời gian không ngắn. Được rồi, đều giải tán đi, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, nếu không có việc quan trọng các ngươi tự mình xem mà làm. Bách Lý Thương về tới trong động phủ của mình, tùy ý phân phó. Vâng, thống lĩnh. Các binh sĩ cũng hi hi ha ha giải tán. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay uy thế càng nặng thêm, các thế lực của Đông vực An Hải phủ đều rất nhu thuận, ngay cả một số bối cảnh quan hệ khá cứng nộp lên tín ngưỡng lực ít, nay tạm thời cũng không dám tham ô quá nhiều. Dùng lời của bọn họ để nói, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ tu hành kinh người, không cần bao lâu, thực lực càng mạnh, thần đế bệ hạ sợ sẽ tăng giá trị cho hắn. Ở trong lúc hắn đảm đương giám sát sứ, vẫn đừng trêu chọc là hơn. Cho nên mặc kệ là thân vệ quân hay giám sát quân, là thật sự rất nhàn nhã. Ngày tháng này quả thực nhàn nhã. Bách Lý Thương rất nhanh tiến vào trong tĩnh thất, đảo loạn thời không, che chắn tra xét, sau đó mới lấy ra hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ chính là quả cầu màu đen có hoa văn lồi lõm không bằng phẳng. Bách Lý Thương nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu màu đen. Quả cầu màu đen chậm rãi sáng lên, hoa văn lồi lõm không bằng phẳng phát sáng, chiếu rọi ở giữa không trung chung quanh, đồ án lập thể phức tạp kia ở chung quanh, vẫn huyền diệu không lường được. Đây là đồ án phức tạp nhất, huyền diệu nhất Bách Lý Thương đời này từng gặp. Dù một số pháp trận của phủ thành cũng còn xa không thể so sánh với nó. Thương Ung quốc chủ liều mạng, trả giá đắt như vậy, để nhiều giới thần chịu chết như vậy, chỉ vì ngươi. Bách Lý Thương sờ quả cầu màu đen, trong mắt có sự sốt ruột, nhưng ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Có cái gì? Là tuyệt học. Là bảo vật lợi hại kỳ lạ. Đã hơn 3 vạn năm. Hắn nghĩ mọi cách, các loại thủ đoạn luyện hóa, thủ đoạn cảm ứng, thậm chí dưới sự cân nhắc hắn cũng dùng man lực dần dần tăng thêm sức thí nghiệm, cũng không lay động được quả cầu màu đen này chút nào. Nó ngay nơi đó, không thể phá hủy, không thể lay động, không thể luyện hóa. Trừ giới thần lực rót vào chiếu rọi hiện ra đồ án lập thể vô cùng huyền diệu, thì không có tác dụng khác. Ta có thể cảm giác được, có cái gì không quá đúng. Bách Lý Thương sốt ruột, rốt cuộc chỗ nào không đúng, ngươi rốt cuộc có bí mật gì. Bảo vật trong tay, lại không thể phá giải ảo diệu trong đó. Bách Lý Thương cũng nôn nóng ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ở phủ đệ giám sát sứ, cũng chỉ một số bộ phận khu vực phía trước là động phủ của các thân vệ quân, mà khu vực phía sau càng thêm rộng lớn, là chỗ ở, nơi tu hành của người nhà Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong một gian cung điện phong bế u ám dưới lòng đất, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân một mình. Chương 720 ầm ầm. Chung quanh xuất hiện vô số cảnh tượng, thế giới đang sụp đổ, hỗn động đang sụp đổ, cực điểm mơ hồ đang hiện ra. Còn có cảnh tượng hoa cỏ héo rũ, còn có cảnh tượng phi trùng tẩu thú già đi hóa thành xương khô, còn có cảnh tượng ngọn lửa hừng hực làm cả rừng rậm đều hóa thành tro tàn. Vô số cảnh tượng đang hiện ra. Ở chung quanh những cảnh tượng này đều nhộn nhạo ý hủy diệt làm người ta kinh hãi. Thế giới, hỗn động, cực điểm, ba cái là ba giai đoạn đại hủy diệt của thiên địa quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng theo đuổi sát chiêu lợi hại nhất của mình, hiện nay thương pháp hủy diệt càng thêm hoàn mỹ, cũng mượn cái này muốn ngộ ra cực điểm thần tâm. Cực điểm. Ở lúc còn trẻ, Đông Bá Tuyết Ưng là ngộ ra cực điểm xuyên thấu chân ý trước hết, nay thế giới thần tâm đã ngộ, hỗn động thần tâm đã ngộ, ngược lại cực điểm thần tâm chậm nhất. Chính vì cực điểm xuyên thấu và cực điểm thần tâm là có chênh lệch trời với đất, thậm chí hoàn toàn là phương hướng khác nhau. Cực điểm xuyên thấu là đi cực đoan, cực điểm thần tâm lại tuyệt đối thống nhất, tuyệt đối cân bằng, bắt đầu cùng kết thúc của tất cả. Hắn nay đã sớm hiểu một điểm này, chỉ là bắt đầu cùng kết thúc của tất cả trong thiên địa quy tắc, nhất huyền diệu vô cùng đó, là rất khó thật sự nắm giữ. Tìm hiểu thương pháp hủy diệt nhiều năm, cộng thêm căn cơ thâm hậu ở phương diện cực điểm, Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm chạm đến một tầng xa đó. Chỉ cách một tầng xa, lại như thế nào cũng không nắm được. Ta có thể cảm giác được mình đang không ngừng tới gần nó. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, vô số cảnh tượng hủy diệt chung quanh tiêu tán, không vội, tất cả sẽ nước chảy thành sông. Lập tức đứng dậy. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất, dọc theo bậc thang đi lên trên, rất nhanh đến bên ngoài cửa cũng mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra ngoài. Cung điện này là nơi bí ẩn Đông Bá Tuyết Ưng tu hành diễn luyện, không được hắn cho phép ai cũng không được vào, bình thường hắn cũng chỉ mang con cái thê tử đi vào, chỉ điểm con cái hoang mang phương diện tu hành. Vừa đi ra, bên ngoài đã có người hầu cung kính nói, điện hạ, có khách tới chơi, đã đợi hai ngày. Đã đợi hai ngày. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lúc hắn bế quan tu hành không có chuyện tuyệt đối quan trọng là cấm quấy rầy ai? Là Long Du Điện Hạ cùng một vị giới thần tam trọng thiên xa lạ. Người hầu cung kính nói. Long Du Điện Hạ, dẫn ta đi qua. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Trong cung điện, Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử Dư Tĩnh Thu cùng nhau tiếp đãi hai vị khách này. Long Du Điện Hạ, ngươi là khách ít đến, chúng ta lần trước gặp mặt còn là Vạn Hoa Yến, đảo mắt hơn 3 vạn năm cũng trôi qua rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thanh niên áo bào đen mặc rất hoa lệ kia, thanh niên áo bào đen hoa lệ này chính là nhị điện hạ của Long Thị gia tộc An Hải phủ chủ, cũng là chủ nhân bữa tiệc chiêu đãi lúc trước, chính là bữa tiệc chiêu đãi đó, khiến Đông Bá Tuyết Ưng và Độc Dĩnh giới thần kết thù hận. Đông Bá huynh xưng hô ta một tiếng Long Du là được, ở trước mặt Đông Bá huynh, ta nào dám xưng điện hạ cái gì? Long Du vội nói. Hắn tuy được phủ chủ yêu thích, nhưng năm tháng dài lâu vẫn dừng lại ở giới thần nhất trọng thiên, cũng là dựa vào quan hệ nhân mạnh bảo trì đủ lực ảnh hưởng, mà Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào lại là thực lực bản thân, ngay cả An Hải phủ chủ cũng không dám chậm trễ chút nào, Long Du nào dám có chút bất kính. Hơn nữa, trong lòng Long Du cũng rất phức tạp, lúc trước mở tiệc chiêu đãi, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là một tên thần cấp, ít nhất ở mặt ngoài là một tên thần cấp, đảo mắt địa vị lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở địa vị trong An Hải phủ cũng có thể xếp vào 3 hạng đầu. Ta hôm nay tới, cũng chỉ là hỗ trợ dẫn tiến mà thôi. Long Du cười nhìn người áo bào xanh bên cạnh, đây là Mưu Tiêu dưới trướng Thương Ung quốc chủ hảo hữu của cha ta. Mưu Tiêu giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Người áo bào xanh kia lập tức khiêm tốn nói, Mưu Tiêu phụng mệnh đến, chỉ là lúc trước chưa bao giờ gặp mặt điện hạ, liền nhờ nhị điện hạ ra mặt dẫn tiến. Phụng mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, ngươi là phụng mệnh Thương Ung quốc chủ đến. Dư Tĩnh Thu ngồi ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn phía dưới, có chút tò mò. Đúng, phụng mệnh quốc chủ tới đây. Người áo bào xanh nói. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiện lên lượng lớn tin tức về vị Thương Ung quốc chủ này. Thương Ung quốc chủ cũng là vị giới thần tứ trọng thiên, nhưng không giống với Ma Tuyết quốc chủ loại đã sống quá lâu bản tôn thần tâm lúc nào cũng có thể tán loạn. Thương Ung quốc chủ còn rất trẻ tuổi, kết bạn bốn phương, loại giới thần tứ trọng thiên rất trẻ tuổi này thế lực bình thường đều không muốn đắc tội trêu chọc. Bởi vì bọn họ còn có thể sống rất lâu, hơn nữa hy vọng thành đại năng cũng lớn hơn. Như Ma Tuyết quốc chủ, An Hải phủ chủ loại này có lẽ dựa vào thời gian thực lực có thể mạnh thêm chút, nhưng tiềm lực sớm đã hết, hy vọng thành đại năng giả vô cùng xa vời. Ta cùng Thương Ung quốc chủ chưa từng gặp mặt, hắn phái ngươi tới gặp ta, có chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Quốc chủ vốn muốn đích thân đến, chỉ là nay đang có chuyện ràng buộc, không thể tới đây, mong điện hạ thứ lỗi. Người áo bào xanh đặt tư thái rất thấp, ta đến đây, quả thật có việc phải phiền toái điện hạ. Mời nói. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Người áo bào xanh nói, có một vị giới thần nhị trọng thiên tên Thương Ất giới thần, từng có thù hận với quốc chủ nhà ta. Thù này, quốc chủ vẫn không quên, chỉ là Thương Ất giới thần mang theo bảo vật đảo loạn thời không, rất khó truy tung. Nhưng quốc chủ vẫn không tiếc tất cả mượn dùng nhân quả tương liên, cuối cùng vẫn tìm được vị Thương Ất giới thần này. Bên cạnh, Long Du than thở, mượn dùng nhân quả truy tung tra xét. Xem ra, quốc chủ là cực hận Thương Ất Giới Thần này. Đúng. Người áo bào xanh gật đầu, chúng ta tra ra hành tung Thương Ất Giới Thần, cho nên liền tới gặp Đông Bá Điện Hạ. Gặp ta? Ta lại không quen Thương Ất Giới Thần nào. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thương Ất Giới Thần cũng biết quốc chủ vô cùng phẫn nộ, cho nên hắn ẩn giấu tung tích rất cẩn thận, đã sớm biến hóa dung mạo, kiếm cái tên giả Bách Lý Thương đầu nhập vào môn hạ điện hạ, trở thành một vị thống lĩnh thân vệ quân môn hạ điện hạ. Người áo bào xanh nói. Bách Lý thống lĩnh? Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều khẽ biến sắc. Thống lĩnh thân vệ quân của mình có thù oán với Thương Ung quốc chủ. Chương 721, nếu hắn đầu nhập vào môn hạ thế lực khác, chúng ta đã sớm trực tiếp động thủ. Nhưng hắn đầu nhập vào môn hạ điện hạ, chúng ta tự nhiên cũng phải báo cho điện hạ trước. Người áo bào xanh nói, quốc chủ nhà ta vì tìm kiếm kẻ thù này mấy vạn năm, cuối cùng không tiếc tất cả thông qua nhân quả tìm kiếm hắn. Mong điện hạ cho cái hỗ trợ, chỉ cần đem hắn trục xuất thân vệ quân. Động thủ với thống lĩnh thân vệ quân của Đông Bá Tuyết Ưng, đó là đánh mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Cho dù là Thương Ung quốc chủ, cũng phải suy nghĩ đôi chút. Dù sao Thương Ung quốc chủ đến nay cũng không biết chí bảo di tích ở trong tay ai, nếu biết ở chỗ Bách Lý Thương, đã sớm không để ý tất cả. Không biết là thù hận gì, khiến quốc chủ muốn đối phó Bách Lý Thương. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói, đây là thù riêng, quốc chủ cũng không nói với ta. Người áo bào xanh nói, nhưng quốc chủ sát khí cực đậm, không tiếc tất cả cũng muốn giết Thương Ất. Hơn nữa Thương Ất đối đãi điện hạ ngươi cũng không phải là thật lòng, hắn cố ý kiếm cái tên giả, hơn nữa đầu nhập vào điện hạ nhắm chừng cũng là muốn giữ mạng. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói, cho dù hắn dùng tên giả, nhưng ít nhất hơn 3 vạn năm qua, làm thống lĩnh thân vệ quân, hắn vẫn cần cù thật thà, cũng không phạm sai lầm. Điện hạ, ngươi chỉ cần đem hắn trục xuất thân vệ quân là được. Người áo bào xanh nói, quốc chủ nhà ta tự nhiên nhớ rõ một nhân tình này của điện hạ, tương lai tự nhiên sẽ báo đáp. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Bách Lý Thương là một giới thần nhị trọng thiên, quốc chủ nhà ngươi chính là bá chủ một phương. Hắn và quốc chủ nhà ngươi kết thù lớn. Kết thù như thế nào? Quốc chủ chưa nói. Người áo bào xanh bất đắc dĩ. Ngươi nếu đem thù hận hai bên nói rõ, ta cũng sẽ tìm Bách Lý thống lĩnh tiến hành tra hỏi. Nếu kiểm chứng không sai, hắn thật sự là tiểu nhân âm hiểm, như vậy ta tự nhiên đem hắn đuổi khỏi thân vệ quân. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, nhưng nếu Bách Lý thống lĩnh là oan uổng, luôn bị đuổi giết, bản thân không có lỗi, vậy ta sao có thể nhìn hắn chết? Người áo bào xanh biến sắc. Một thống lĩnh dưới trướng mà thôi. Nhiều năm như vậy, dưới trướng Đông Bá Tuyết Ưng 4 đại thống lĩnh, còn có một số môn khách nhàn tản, giới thần nhị trọng thiên cũng hơn 10 vị. Có cần thiết vì một giới thần nhị trọng thiên đi đối đầu chủ nhân Thương Ung quốc chủ nhà mình? Điện hạ, ngươi không muốn đem hắn đuổi khỏi thân vệ quân? Người áo bào xanh nhíu mày. Ngươi đang ép ta? Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng phát lạnh. Người áo bào xanh trầm thấp nói, quốc chủ nhà ta sẽ tuyệt không tha Thương Ất giới thần kia. Nhưng ai cũng đừng nghĩ đụng vào người của ta. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, người đâu, tiễn khách. Mời. Hai thị vệ giới thần ngoài điện lập tức quát, bọn họ đều cảm thấy thống khoái, điện hạ nhà mình bảo vệ thủ hạ của mình, làm bọn họ tự nhiên cảm thấy thoải mái. Người áo bào xanh sắc mặt khó coi, đứng dậy. Không cần thiết, không cần thiết, hảo hảo nói chuyện. Long Du ở một bên vội nói. Long Du, cái này không quan hệ với ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng liếc người áo bào xanh, nói hẳn hoi với ta nể mặt ngươi. Lấy Thương Ung quốc chủ ép ta. Thật sự là chuyện cười. Người áo bào xanh cưỡng chế tức giận, khẽ chắp tay, quay đầu rời đi. Long Du cũng giải thích, Đông Bá Huynh, ta cũng chỉ là dẫn tiến, không ngờ sẽ như vậy. Nhưng Đông Bá Huynh cũng phải cẩn thận, xem ra, Thương Ung quốc chủ đối với Bách Lý thống lĩnh dưới trướng ngươi, sát tâm là thật sự rất nặng, sợ là thù hận không nhỏ. Cảm tạ. Đối đãi người áo bào xanh kia lạnh lùng như vậy, nhưng đối với Long Du, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn mỉm cười nói. Ta cũng cáo từ trước. Long Du lập tức đuổi theo đi ra ngoài. Trong điện, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Tĩnh Thu, Thương Ung quốc chủ tốt xấu cũng là giới thần tứ trọng thiên, ở trong thần giới cũng là bá chủ một phương. Hắn và Bách Lý Thương có thù oán. Hơn nữa ngay cả thù hận cũng không chịu nói. Tùy ý biên tạo, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Dư Tĩnh Thu nói, hắn không nói, chỉ sợ có bí mật khác, là hắn không muốn công khai. Hơn nữa giới thần tứ trọng thiên nhãn quang khí độ đều rất bất phàm, bình thường không cần thiết so đo với một kẻ yếu. Thương Ung quốc chủ cũng có 3 đứa con, chưa nghe nói con cái người thân của hắn có gì nguy hiểm. Trong lúc nhất thời ta cũng không thể nghĩ ra, hai người bọn họ có thù oán như thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đây cũng là chuyện hắn nghi hoặc, chưa làm rõ có thù hận gì, hắn sao có thể để người dưới trướng chịu chết. Hắn đem Bách Lý Thương đuổi khỏi thân vệ quân, đó là khiến Bách Lý Thương chịu chết. Người đâu? Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Điện hạ, các thị vệ ngoài cửa chờ lệnh, bảo Bách Lý thống lĩnh tới gặp ta. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Bách Lý Thương đang ở trong tĩnh thất, cân nhắc quả cầu màu đen trong tay, quả cầu màu đen hoa văn lồi lõm không bằng phẳng phát sáng, chiếu rọi chung quanh. Phá giải như thế nào? Rốt cuộc có bí mật gì? Bách Lý Thương vất vả suy nghĩ, hắn biết đây là thu hoạch lớn nhất, kỳ ngộ quan trọng nhất của hắn. Nếu có thể phá giải huyền bí trong đó, vận mệnh của hắn chỉ sợ cũng sẽ khác. Chỉ là chí bảo di tích trong tay, Bách Lý Thương căn bản không phá giải được. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, Bách Lý Thống Lĩnh, Bách Lý Thống Lĩnh. Pháp trận tĩnh thất này, thanh âm bên ngoài có thể truyền vào, mà thanh âm bên trong lại sẽ không truyền ra. Hà! Bách Lý Thương nhíu mày, lập tức đem quả cầu màu đen đặt ở trong hộp gỗ thu hồi, sau đó mở ra cửa đá, rời khỏi tĩnh thất. Chuyện gì vậy, ta không phải nói, không có việc quan trọng đừng đến quấy rầy ta. Ánh mắt Bách Lý Thương đảo qua, lập tức thấy được một vị thị vệ giới thần bên ngoài, hắn nhận ra, vị giới thần thị vệ này là phụ trách thủ đại điện. Thị vệ giới thần mỉm cười nói, Bách Lý Thống Lĩnh, điện hạ có lệnh, bảo ngươi nhanh chóng đi qua gặp ngài. Điện hạ, Bách Lý Thương ngẩn ra, được, ta lập tức đi qua. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bách Lý Thương không hiểu ra sao nhanh chóng hướng đại điện chạy đi. Hắn đầu nhập vào môn hạ Đông Bá Tuyết Ưng nhiều năm như vậy, còn chưa từng có lúc bế quan bị mạnh mẽ triệu kiến. Dù sao lúc trước đối phó Độc Dĩnh giới thần, không ai dám đến mạo phạm phủ đệ giám sát sứ nữa. Phủ đệ giám sát sứ trước nay rất yên bình. Tiến vào trong điện, Bách Lý Thương liền thấy được vợ chồng Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu ngồi chủ vị. Bái kiến điện hạ cùng phu nhân. Bách Lý Thương cung kính nói. Bách Lý Thống Lĩnh, ta nên xưng hô ngươi Thương Ất giới thần nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên nói. Bách Lý Thương nhất thời kinh hãi. Thương Ất, bị phát hiện rồi. Hắn bại lộ rồi. Chí bảo di tích còn ở trên người, Đông Bá Tuyết Ưng này có thể cướp hay không? Chương 722 thân phận bại lộ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực vượt xa ta, đây lại là phủ đệ giám sát sứ, là địa bàn của hắn. Trong phủ đệ cũng có vô số pháp trận thêm vào, ở trước mặt hắn, ta căn bản không chút sức đánh trả. Tùy ý hắn nhào nặn, sinh tử của ta đã bị hắn khống chế. Một khi đã như vậy, sốt ruột lại có tác dụng gì? Bách Lý Thương hiểu dãy dụa nữa cũng vô dụng, cũng không dãy dụa nữa, ngay sau đó hắn cũng hiểu, không ai biết ta có chí bảo di tích, nếu hắn thật sự biết chí bảo ở trên người ta, chỉ sợ sớm động thủ, căn bản sẽ không nói lời thừa. Kinh sợ kích động, bất lực, bình tĩnh, khôi phục lý trí. Tất cả cái này xảy ra đều cực nhanh. Điện hạ đã biết. Bách Lý Thương ngẩng đầu nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật khai ra đi. Bách Lý Thương cũng nhận định Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là còn chưa biết, hơn nữa không đến thời khắc tuyệt vọng cuối cùng hắn không có khả năng bại lộ bí mật quan trọng nhất, lập tức nói, điện hạ sao biết thân phận ta? Là Thương Ung Quốc chủ phái người đến. Bách Lý Thương cũng rất thông minh, lập tức có phán đoán. Ngươi và Thương Ung Quốc chủ có thù hận gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Bộ dáng Bách Lý Thương nháy mắt kinh hoàng vừa rồi, khiến hắn và Dư Tĩnh Thu đều nổi lên một tia nghi ngờ. Ta một giới thần nhỏ yếu, nào có tư cách đắc tội Thương Ung Quốc chủ? Thật sự là Thương Ung Quốc chủ quá mức độc ác. Bách Lý Thương bất đắc dĩ nói, hắn đem một đám giới thần chúng ta bắt đi, ép chúng ta tiến vào trong một di tích chịu chết, về sau di tích sụp đổ, rất nhiều giới thần chạy trốn khắp nơi, ta cũng nhân cơ hội chạy thoát, lúc này mới tính là khôi phục tự do. Chỉ là không ngờ, Thương Ung Quốc chủ thế mà vẫn đuổi tới. Điện hạ, điện hạ. Bách Lý Thương nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, liên tục cầu xin, xin điện hạ bảo vệ tính mạng ta, nếu không có điện hạ che chở. Ta sợ là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nhìn nhau. Di tích. Thần giới rộng lớn mênh mông, giới thần rất nhiều, các ngươi chạy cũng chạy rồi, hắn vì sao không tiếc tất cả thông qua nhân quả, cũng phải truy tung được các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, các ngươi có gì, đáng giá hắn liều mạng đuổi giết như vậy. Nhân quả. Bách Lý Thương giờ mới hiểu Thương Ung Quốc chủ đuổi theo như thế nào. Nhân quả, là rất huyền diệu. Cho dù đại năng giả đã siêu thoát dòng sông thời gian, thật sự vĩnh hằng, nhưng vẫn sẽ sinh ra nhân quả. Như bọn Đông Bá Tuyết Ưng xưng hô tên đại năng giả chính là thông qua nhân quả cảm ứng được. Cũng bởi vì đến cảnh giới bậc đó của bọn họ, mới có thể cảm ứng sâu sắc như thế đối với nhân quả. Như giới thần tứ trọng thiên bình thường còn chưa siêu thoát, cảm ứng cũng còn xa mới đến mức như vậy. Ta hỏi ngươi nói, các ngươi có cái gì, đáng giá hắn đuổi giết? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Trong lòng Bách Lý Thương khẩn trương. Cái này ta cũng không rõ lắm. Bách Lý Thương bất đắc dĩ nói, ta đoán có thể là bởi vì chúng ta đã biết bí mật của hắn. Bí mật? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tòa di tích đó. Bách Lý Thương vội vung tay lên, giữa không trung hiện ra đồ án phức tạp, đây là tinh đồ, ghi lại vị trí di tích. Chúng ta ban đầu cũng không biết di tích ở đâu, về sau di tích sụp đổ, chúng ta chạy ra mới biết vị trí chi tiết. Tòa di tích đó tuy sụp đổ, nhưng vẫn rất khổng lồ. Ta đoán trong đó có gì đó không thể bại lộ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bách Lý Thương, chỉ bởi vì di tích này. Ta không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Bách Lý Thương vội nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, nhắc nhở, Bách Lý thống lĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở phủ đệ giám sát sứ đừng ra ngoài. Thủ hạ của Thương Ung quốc chủ ở bên ngoài theo dõi, ngươi nếu đi ra ngoài, có thể chết bất cứ lúc nào. Bách Lý Thương có chút thất kinh. Ngươi nếu có phân thân, tốt nhất phân tán ra với bản tôn. Đông Bá Tuyết Ưng nhắc nhở. Đông Bá Tuyết Ưng này có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ biết phân thân của ta cũng ở đây? Bách Lý Thương nói thầm. Bản tôn phân thân của hắn đều ở trong phủ đệ giám sát sứ, bởi vì bảo vật đảo loạn thời không chỉ một món, có một bảo vật này, hắn có nắm chắc che giấu bản thân. Phân thân nếu ở ngoài bị Thương Ung quốc chủ bắt được, Thương Ung quốc chủ sẽ có cách khiến hắn ngay cả tự sát cũng không làm được. Thậm chí có thủ đoạn điều tra ký ức của hắn. Cảm ơn điện hạ, ta sẽ cẩn thận. Bách Lý Thương nói. Đi đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Bách Lý Thương lập tức cung kính lui xuống. Trong cung điện chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu. Hắn nói di tích, hẳn sẽ không giả. Loại chuyện này khả năng thuận miệng bịa đặt không lớn. Nhưng hắn tự thuật đối với di tích quá ít, tuy cung cấp tinh đồ, nhưng không kể ra chi tiết hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng cười, chàng nghĩ nhiều rồi, chàng lại không hỏi kỹ. Có lẽ thế. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhưng Tuyết Ưng, chàng bảo thân vệ quân tăng thêm tuần tra điều tra, ta thấy, Thương Ung quốc chủ không dễ dàng dừng tay như vậy. Dư Tĩnh Thu nói. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần giới, Thương Ung đế quốc xa xôi rộng lớn. Quốc gia khổng lồ này, chính là Thương Ung quốc chủ một tay sáng tạo, ở trong quốc gia của mình. Tự nhiên quyền thế ngập trời, ý chí của hắn chính là ý chí của quốc gia này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều cường giả không muốn ở huyết nhận thần đình, thời không đảo, vạn thần điện. Đầu nhập vào môn hạ người khác, phải chịu pháp quy, chịu rất nhiều hạn chế. Ngay cả giết một giới thần tam trọng thiên cũng có rất nhiều hạn chế, phiền toái bao nhiêu. Quốc chủ, người áo bào xanh Mưu Tiêu giới thần cung kính hành lễ. Trên vương tọa màu trắng cao cao tại thượng kia đang có một bóng người cao lớn ngồi ở nơi đó, lưng thân thể hắn có các cây gai xương thật lớn, một loạt xương thành hình quạt, ở phía sau hắn. Hắn đầu chọc, trên mặt cũng không có bất cứ lông tóc gì, trong một đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt. Nhìn bộ dáng hắn có thể phân biệt ra, hắn cũng không phải xuất thân nhân loại. Đông Bá Tuyết Ưng nhất định muốn bảo vệ thân vệ dưới trướng hắn, nói, không nói rõ thù hận của chúng ta cùng Thương Ất giới thần, không xác định thẩm tra, hắn tuyệt không trục xuất Thương Ất giới thần. Người áo bào xanh cung kính nói, Đông Bá Tuyết Ưng này, ngón tay thon dài của Thương Ung quốc chủ nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn vương tọa, hắn nay hăng hái, sao có thể không bảo vệ thân vệ. Nhưng đã nói trước, cũng coi như nể mặt hắn rồi. Hắn từ chối, thì không thể trách ta, tham đột giới thần. Chương 723 xôn xao. Từ trong hư không bên cạnh một bóng người đi ra, bọc trong áo bào màu đen, ngay cả lỗ mặt mũi cũng mơ mơ hồ hồ. Tham đột giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng thực lực rất mạnh, phái giới thần khác chỉ sợ còn không có nắm chắc, để ngươi ra tay một chuyến. Thương Ung quốc chủ lạnh nhạt nói, ta không có ý đối địch với Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên ngươi âm thầm ra tay, giết Thương Ất. Vâng, người áo bào đen cung kính nói, Thương Ung quốc chủ tìm đến thì làm sao? Trở lại trong động phủ của mình, quát lui người hầu, trong lòng Bách Lý Thương lo lắng vô cùng. Thương Ung quốc chủ độc ác, hắn hiện tại cũng đã tìm tới Đông Bá Tuyết Ưng. Nhắm chừng là không muốn dễ dàng đắc tội Đông Bá Tuyết Ưng mới sẽ gặp mặt, may mắn Đông Bá Tuyết Ưng không dễ dàng đáp ứng hắn. Nhưng vẫn bị Thương Ung quốc chủ theo dõi. Ta có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa phải cẩn thận Đông Bá Tuyết Ưng. Một khi để hắn phát hiện không thích hợp, nói không chừng sẽ xuống tay với ta. Bách Lý Thương thầm nghĩ. Hắn sợ Thương Ung quốc chủ, cũng sợ Đông Bá Tuyết Ưng đoạt bảo. Đáng chết. Ta cũng trốn cẩn thận như vậy, Thương Ung quốc chủ còn đuổi tới. Bách Lý Thương tức giận không thôi, hơn chí bảo nữa di tích, đến nay ta cũng chưa thể phát hiện huyền bí trong đó. Thời gian trôi qua từng ngày một. Bách Lý Thương cũng cẩn thận, hầu như cũng không ra khỏi động phủ của bản thân. Cho dù ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là hành động ở trong phủ đệ của giám sát sứ. Đừng nói hắn, ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng cũng phái thân vệ quân tăng mạnh tuần tra, tăng thêm tra xét, nhưng vẫn chưa phát hiện chủ nhân của Thương Ung quốc. Chỉ chớp mắt đã là hơn một tháng trôi qua. Gần đây thống lĩnh thật kỳ quái, hoặc là bế quan, hoặc là chỉ một mình một chỗ, ngay cả chúng ta cũng không để tới gần. Hai thị nữ truyền âm lặng lẽ nghị luận với nhau, ở cách đó không xa còn có một thị nữ áo đỏ khác yên lặng nhìn. Thị nữ áo đỏ này xoay người bước đi, đi tới chỗ góc tối, lúc này trong làn da lỗ chân lông, miệng mũi của nàng đều bắt đầu có bóng ma sương mù thẩm thấu ra. bóng ma sương mù màu xám này chợt lóe, liền thẩm thấu vào trong bóng tối của hành lang, không còn tung tích. Âm ảnh thần tâm, ở mặt ngoài chỉ là nhị phẩm thần tâm, nhưng tiếng tăm của nó lại rất lớn. Bởi vì thực lực chiến đấu chính diện thần giới công nhận mạnh nhất huyết nhận thần đế nổi tiếng nhất chính là ba thủ đoạn lớn, phân biệt là bóng ma, hủy diệt, huyết nhận. Trong đó thủ đoạn bóng ma khiến huyết nhận thần đế phi thường sở trường ám sát, có thể xưng là thích khách sát thủ số 1 của thần giới cùng Thâm Uyên. Huyết nhận thần đế thậm chí cũng bởi vậy xây dựng vô số huyết nhận tử quán, phục vụ cho thích khách sát thủ. Bởi vì huyết nhận thần đế ở trên âm ảnh tăng lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng, hắn tự nhiên cũng có bí thuật ngoại truyền, chỉ là tu luyện rất khó. Tham đột giới thần, sở dĩ được phái đến tiến hành ám sát, là vì hắn đem bí thuật cấp giới thần âm ảnh vô lượng tu hành đến cảnh giới cực cao, trở thành một siêu cấp sát thủ. Ọc ọc ọc. Trong phòng, Bách Lý Thương cầm bầu rượu ngửa đầu uống mấy ngụm, trong mắt cũng có sự dữ tợn. Phân thân của hắn trốn ở trong tĩnh thất, bản tôn cũng ở đây. Chung quanh có thời không đảo loạn khó có thể tra xét. Những ngày này bao giờ mới chấm dứt? Trong mắt Bách Lý Thương có sự tức giận, chờ đi, chịu đựng đi, nếu thực lực Đông Bá Tuyết Ưng mạnh thêm, có thể địch nổi giới thần tứ trọng thiên, ta hẳn cũng không cần lo lắng nữa nhỉ. Dù sao đến lúc đó cho dù Thương Ung quốc chủ tự mình đến, Đông Bá Tuyết Ưng là ở địa bàn của mình, toàn bộ pháp trận Đông Vực Thành đều sẽ thêm vào ở trên người hắn, hoàn toàn có thể địch nổi Thương Ung quốc chủ. Nhưng hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng vẫn quá yếu, đánh không lại Thương Ung quốc chủ. Bách Lý Thương không ngừng suy tư, nhưng căn bản không tìm thấy cách nào hay. Thật ra cũng có cách. Ví dụ như đem chí bảo di tích hiến cho Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng hẳn sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn, ví dụ như đem hắn đưa vào trong huyết nhận thần đình ở lại. Ở chỗ của thần đế bệ hạ, đó là tuyệt đối an toàn. Nhưng Bách Lý Thương không tình nguyện, chí bảo di tích bực này là cơ duyên lớn nhất của hắn cuộc đời này. Chờ đi, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành rất nhanh. Bách Lý Thương thầm nghĩ. Phù, bỗng xa xa trong bóng tối ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sảnh chiếu vào, bắt đầu có sương mù màu xám hiện ra, sương mù màu xám nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người, càng hiện ra áo choàng màu đen. Bách Lý Thương thấy thế càng sợ tới mức sắc mặt đại biến, hắn lập tức nhận ra, tham đột. Tham đột giới thần, nanh vuốt hung tàn nhất của Thương Ung quốc chủ, sở trường nhất ám sát giết chóc. Ở trong tay của ngươi à? Dưới áo bào đen, một đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Bách Lý Thương. Bách Lý Thương hoảng sợ, điện hạ cứu mạng, cứu mạng. Soạt. Ở sau lưng Bách Lý Thương cũng hiện lên một bóng người áo bào đen, hai bóng người áo bào đen một trước một sau, đồng thời một đạo lục quang yêu dị sáng lên, quá nhanh, nháy mắt đã bao phủ thân thể Bách Lý Thương. Bách Lý Thương ở trước mặt tham đột giới thần căn bản không có một chút sức chống cự nào. Tựa như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng tu hành bí thuật tỏa giới tháp, ở trước mặt đại ma thần tam trọng thiên hắc ám Thâm Uyên kia cũng rất yếu, còn là đối phương bị phong cấm thần tâm phong cấm giới thần lực, bị nhốt ở đó không thể né tránh, mới thành công giết chết. Nếu là chính diện đánh nhau, hai ba chiều đã chết. Bách Lý Thương còn không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa tham đột giới thần sở trường nhất chính là ám sát, ra chiêu chính là sát chiêu cực ác. Xẹt xẹt. Thân thể Bách Lý Thương sau khi lọt vào lục quang yêu dị xẹt qua, tất cả lục quang đều bao phủ Bách Lý Thương. Thân thể Bách Lý Thương bắt đầu nhanh chóng hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng đang trong cung điện trong lòng đất cân nhắc thiên địa quy tắc, nghiên cứu cực điểm thần tâm, bỗng cảm giác được tin tức trong bảo vật đưa tin, điện hạ cứu mạng, cứu mạng. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, là Bách Lý Thương, chẳng lẽ người của Thương Ung quốc chủ cũng đã lẻn vào phủ đệ giám sát sứ của ta? Phủ đệ giám sát sứ đề phòng nghiêm ngặt, có thân vệ quân tuần tra, cũng có pháp trận, nếu là người ngoài đến bình thường đều sẽ bị phát hiện. Muốn tránh đi pháp trận là rất khó. Nhưng trong thần giới bí thuật vô số, thủ đoạn khác nhau, tham đột giới thần hóa thân bóng ma thẩm thấu trong cơ thể thị nữ, cùng một thể với thị nữ, lặng yên không một tiếng động vào được. Pháp trận phủ đệ giám sát sứ căn bản không phát hiện được. Đông Bá Tuyết Ưng bất chấp giật mình, nháy mắt đã chạy ra khỏi đại điện dưới lòng đất. Chương 724 trong động phủ của Bách Lý Thương. Ở trong tĩnh thất của hắn, một phân thân khác của Bách Lý Thương đang ở đây. Bách Lý Thương sắc mặt khẩn trương lo lắng, hắn cũng không dám có động tĩnh, tham đột giới thần, lại là tham đột giới thần, quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ. Đông Bá Tuyết Ưng, nhanh đến đi. Đây là địa bàn của ngươi. Ta bái môn hạ ngươi, sao ngươi còn chưa tới, nhanh lên đi. Soạt. Trong tĩnh thất, trên mặt đất lại ngưng tụ ra cái bóng hình người. Hơn nữa không phải một cái, trong toàn bộ tĩnh thất rộng lớn có mấy chục bóng ma hình người, phân tán ở các phương hướng. Bóng tối, không đâu không có, ta vừa tiến vào động phủ của ngươi, liền phát hiện hai thân thể của ngươi. Tuy nghe quốc chủ nói, mượn dùng nhân quả tra xét, hai thân thể của ngươi đều là ở phủ đệ giám sát sứ. Nhưng không ngờ, thế mà đều ở trong cùng động phủ, khiến ta thoải mái hơn nhiều. Mấy chục người áo bào đen đồng thời nói, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Bách Lý Thương.

Hắn dốc sức dãy giụa, dốc hết toàn lực, ầm một tiếng mới làm vỡ nát vô số xiềng xích màu trắng quấn quanh. Hắn khó có thể tin nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, ta trừ sở trường ám sát, chiến đấu chính diện ở trong giới thần tam trọng thiên cũng coi như hàng đầu. Thế mà thiếu chút nữa không thể giải thoát. Chương 725 bí kỹ lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng, so với Yên Diệt Bạch Sa của Bạch Sa thành chủ còn lợi hại hơn. Người áo bào đen kinh ngạc giận dữ. Ào ào. Chung quanh, vô số xiềng xích màu trắng dập trời dập đất, điên cuồng vây công. Người áo bào đen lập tức dốc sức ngăn cản, trong lúc nhất thời ánh đao yêu dị màu xanh lục chung quanh sáng lên, đem xiềng xích màu trắng chặt thành mảnh nhỏ, nhưng người áo bào đen hiển nhiên cũng phải rất cố sức, đều rất khó trốn xa, thậm chí xiềng xích quá mức dày đặc, thường xuyên quấn ở trên người hắn, khiến hắn lần lượt giãy thoát, áo bào màu đen của hắn cũng bị đánh tung bay, lộ ra khuôn mặt chân thật của hắn. Gương mặt xấu xí, làn da xám trắng, một đôi mắt tỏa lục quang, thoạt nhìn rất xấu xí tà ác. Đông Bá điện hạ, Tham Đột Giới Thần vội hô, quốc chủ nhà ta cũng không muốn đối địch với Đông Bá điện hạ ngươi, chúng ta căn bản không cần thiết động thủ với nhau, lần này là có chút mạo phạm Đông Bá điện hạ, ta ở đây cũng hướng điện hạ nhận lỗi, quốc chủ nhà ta sau chuyện cũng sẽ dâng lễ vật, hóa giải chút khúc mắc nhỏ đó của hai nhà chúng ta. Khúc mắc nhỏ? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền từ xa xa di động đến phía trước Tham Đột Giới Thần. Hắn nhìn Tham Đột Giới Thần, trực tiếp phái thủ hạ lẻn vào phủ đệ của ta, giết thống lĩnh thân vệ quân của ta, ngươi còn nói khúc mắc nhỏ? Có phải cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng ta thật sự dễ trêu vào như vậy hay không? Tham Đột Giới Thần âm thầm phát khổ. Ở trong lòng quốc chủ, chỉ sợ đắc tội Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã đắc tội rồi. Không phải việc gì to tát. Dù sao cho dù trong lịch sử rất nhiều giới thần thiên phú cực cao, cuối cùng phần lớn đều dừng lại ở giới thần tứ trọng thiên, muốn bước ra một bước cuối cùng thành đại năng giả, quá hiếm thấy. Chỉ cần xem số lượng đại năng giả toàn bộ thần giới trong năm tháng dài lâu sẽ biết. Xem ra sự việc có chút phiền phức rồi. Không ngờ, trừ pháp trận phủ đệ giám sát sứ tương đối khó chơi, bí kỹ loại lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng cũng cường hãn như vậy. Thế mà ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không giải thoát được. Tham Đột Giới Thần âm thầm kiêng kỵ. Ở dưới bí kỹ lĩnh vực như thế, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy 2-3 thành thực lực, căn bản không có khả năng là đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Sao có thể mạnh như vậy? Bí kỹ loại lĩnh vực của hắn nếu mạnh như vậy, lúc trước bắt Độc Dĩnh Giới Thần, sao có thể để Độc Dĩnh Giới Thần giải thoát? Tham Đột Giới Thần thầm nghĩ. Tình báo lúc trước công khai, ở Vạn Ma Quật, Độc Dĩnh là cùng nhau chạy thoát với Động Kiêu, bí kỹ loại lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể ngăn lại. Tham Đột Giới Thần rất tự tin với thực lực của mình, ngay cả Độc Dĩnh Giới Thần cận chiến yếu kém cũng có thể phá giải bí kỹ loại lĩnh vực, hắn cho rằng bí kỹ loại lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng ảnh hưởng đối với thực lực của mình hẳn là không vượt qua 3 thành. Nhưng hắn sai rồi. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng vượt quá hắn đoán trước. Hắn lại không biết, dù sao hơn 3 vạn năm trôi qua, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảnh giới Thái Hạo Lực tam chuyển, nay đã đạt tới cảnh giới tứ chuyển. Nếu nói lúc trước xưng hùng trong giới thần tam trọng thiên, vậy hiện nay chính là có thể xưng vô địch trong giới thần tam trọng thiên. Ở trước mặt giới thần tứ trọng thiên yếu kém chỉ sợ cũng có thể chống đỡ 2-3 chiêu. Đây là Thái Hạo Lực cảnh giới tứ chuyển viên mãn. Mặc dù phóng ra thi triển bí kỹ lĩnh vực cũng khủng bố dị thường. Không, chúng ta từ trước tới giờ không cảm thấy điện hạ dễ bắt nạt, thật sự là thương ất giới thần này đắc tội quốc chủ nhà ta. Quốc chủ nhà ta cũng nhất định phải giết hắn, lúc trước cũng phái sứ giả tới, lại không thể đàm phán được, chỉ có thể ra hạ sách này. Tham Đột Giới Thần nói, thanh âm cũng có chút khàn khàn, lần này thật sự là bên ta không đúng, sự tình làm thì đã làm, hối hận đã vô dụng, quốc chủ nhà ta cũng không muốn đối địch với điện hạ có cái gì bất mãn cứ việc đưa ra điều kiện, cái gì cũng dễ nói. Thương Ung quốc chủ trước chuyện cũng không nói đồng ý tiếp nhận đền bao nhiêu chỗ tốt. Đây là lý do Tham Đột Giới Thần ủy khuất cầu toàn. Bởi vì hắn rõ, Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực vượt quá hắn dự kiến, hắn tuy cũng sở trường giữ mạng chạy trốn, nhưng ở dưới pháp trận phủ đệ giám sát sứ hạn chế, dưới bí kỹ lĩnh vực khủng bố áp chế, căn bản không chạy thoát được. Cho nên tự nhiên bắt đầu nghĩ cách xin khoan dung, dù sao một khi chết trận, tuy đây chỉ là một thân thể của hắn, nhưng cũng mang rất nhiều bảo vật trên người. Một khi tổn thất, huyết luyện thần binh cùng rất nhiều bảo vật đều không còn nữa, mà một phân thân muốn tu luyện khôi phục từ đầu. Chỉ cần lượng lớn năng lượng diễn biến thế giới trong cơ thể cần đã là khoản tiêu dùng rất lớn. Cho nên, mặc kệ như thế nào, phải giữ được mạng mình trước. Trên gương mặt xấu xí xám trắng kia của Tham Đột Giới Thần nặng ra nụ cười, điện hạ cứ việc đưa ra điều kiện, bản tôn của ta ngay bên người quốc chủ, ta có thể hướng quốc chủ bẩm báo. Điện hạ ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, mà quốc chủ nhà ta cũng tu hành 5 tháng không lâu đã thành liền tứ trọng thiên. Điện hạ cùng quốc chủ nhà ta nhất định đều là nhân vật bá chủ thần giới ta một phương, cần gì vì một chút việc nhỏ kết thù kết oán. Thương Ung quốc chủ nếu dễ dàng tiếp nhận như vậy, còn dám trực tiếp phái ngươi lẻn vào phủ đệ của ta, giết thống lĩnh thân vệ của ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, ngươi bịa đặt nhỉ? Không phải bịa đặt, Điện hạ cứ việc đưa ra điều kiện, ta hỗ trợ truyền lời, thậm chí ta có thể một mực tạm ở phủ đệ của điện hạ. Chờ quốc chủ nhà ta đưa tới bồi thường, ngươi lại thả ta đi. Tham đột giới thần vội nói. Dù sao không chạy thoát, tạm thời ở lại phủ đệ giám sát sứ cũng không có gì. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng nói, ta đoán, ngươi nói những cái này đều là muốn giữ mạng. Nhưng Thương Ung quốc chủ của các ngươi lần này quá kiêu ngạo, căn bản không đem ta để vào mắt. Hôm nay hắn dám phái người lẻn vào phủ đệ giết thống lĩnh thân vệ của ta, ngày mai hắn sẽ dám phái người lẻn vào phủ đệ đối phó người thân của ta nhỉ. Ở dưới mí mắt mình, nháy mắt ám sát thành công. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút hết hồn. Hiển nhiên ở trong mắt những tồn tại cấp bá chủ đó, tuy cho Đông Bá Tuyết Ưng hắn chút mặt mũi, nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Dù sao sư tôn mình tuy là huyết nhận thần đế, nhưng thần đế cũng không có khả năng bởi một ít suy sụp mâu thuẫn của đệ tử liền lập tức hạ thân phận ra tay. Đây là điều không có khả năng. Trong đại năng giả, thật sự bao che khuyết điểm cực ít cực ít. Chương 726 toàn bộ lãnh thổ huyết nhận thần đình, cực bao che khuyết điểm cũng chỉ hai vị, một là Phách Hung lão tổ, một là Tuyền Mẫu đế quân. Đại năng giả khác bồi dưỡng đệ tử, đều là tùy ý đệ tử tranh đấu chém giết bên ngoài, chết rồi cũng chỉ trách tài không bằng người ta. Chỉ có đủ ma luyện, mới có thể nuôi dưỡng ra cường giả thật sự. Vĩnh viễn ở dưới sự che chở, là không thể thật sự quật khởi. Không dám, không dám. Tham đột giới thần vội nói, bản tôn ta hiện tại đã đi gặp quốc chủ, đem sự tình báo cho quốc chủ, do quốc chủ quyết đoán. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, trong mắt vẫn có sự lạnh lùng. Bản tôn tham đột giới thần quả thực đi gặp quốc chủ. Bóng người cao lớn của Thương Ung quốc chủ ngồi ở trên vương tọa, chỗ cổ chỗ lưng mọc ra một loạt gai xương cực lớn, đôi mắt hắn lạnh nhạt nhìn người áo bào đen quỳ mọp phía dưới, phân thân của ngươi không chạy thoát. Xem ra thực lực Đông Bá Tuyết Ưng quả thật rất lợi hại. Thần đế bệ hạ thật đúng là xa xỉ, các đại năng giả liều mạng muốn đạt được, hắn tùy tay cho một tiểu gia hỏa. Quốc chủ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tham đột giới thần vội hỏi. Ngươi xác định trước Thương Ất giới thần chiếm được chí bảo di tích hay không? Thương Ung quốc chủ lạnh nhạt nói, về phần cái khác, ngươi xem rồi bạn. Nhớ, không thể làm ta mất mặt. Thương Ung quốc chủ cũng biết, thủ hạ này của mình là muốn giữ phân thân, cho nên nói cũng hàm hồ. Vâng. Tham đột giới thần vội cung kính đáp. Ở trên không trung phủ đệ giám sát sứ, ở dưới lượng lớn thân vệ quân, các thần linh hạ tộc, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ nhìn chăm chú, trên không trung ở dưới vô số xiềng xích màu trắng vờn quanh, người áo bào đen tham đột giới thần đang khẩn trương vạn phần. Đồng thời tuân theo mệnh lệnh quốc chủ tra xét vật phẩm Thương Ất giới thần để lại trước, bởi vì Thương Ất giới thần đã chết, những vật phẩm đó có thể dễ dàng tra xét. Đây là tìm tòi, người áo bào đen liền phát hiện một hộp gỗ trong bảo vật chữ vật của Thương Ất giới thần, quả cầu màu đen trong hộp gỗ. Trên quả cầu màu đen có hoa văn lồi lõm không bằng phẳng phức tạp. Quả cầu màu đen này khiến tham đột giới thần trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì hắn sớm xem qua bức họa cuộn tròn quả cầu màu đen này, bức họa cuộn tròn đó, Thương Ung quốc chủ từng cho bọn họ xem, bảo bọn họ đuổi giết giới thần chạy trốn, tìm kiếm trong vật phẩm các giới thần đó để lại có quả cầu màu đen này hay không. Một khi phát hiện, lập tức mang về. Thế mà, chí bảo di tích, thế mà ở chỗ Thương Ất giới thần. Người áo bào đen vừa kích động vừa khẩn trương, kích động là vì có chí bảo di tích này, hắn có thể tùy tiện hứa hẹn. Hắn tin tưởng Thương Ung quốc chủ cũng sẽ không trách hắn. Nhưng khẩn trương là, hắn sợ Đông Bá Tuyết Ưng giết hắn. Nếu giết một phân thân này của hắn, phân thân tổn thất thì thôi, chí bảo di tích này cũng tổn thất. Làm tài tướng dưới trướng quốc chủ, hắn biết rõ, quốc chủ vì bảo vật này đã trả giá bao nhiêu. Chí bảo di tích một khi rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, muốn kiếm lại quá khó khăn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải là dễ đối phó như Thương Ất giới thần. Điện hạ điện hạ. Tham đột giới thần nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nặn ra nụ cười, ta đã bẩm báo quốc chủ cũng răn dạy ta, nói ta làm không đủ sạch sẽ. Vốn quốc chủ nhà ta cũng đã chuẩn bị tốt, hắn biết điện hạ ngươi không đáp ứng, nhưng quốc chủ lại muốn giết Thương Ất, cho nên liền mạo hiểm phái ta tới lặng lẽ giải quyết Thương Ất, sau đó phái sứ giả đến bàn ổn thỏa việc này. Dù sao điện hạ tiền đồ vô lượng, quốc chủ nhà ta sao có thể muốn kết thù kết oán với điện hạ. Chỉ là không ngờ thực lực điện hạ quá mức lợi hại, ta tuy sở trường ẩn núp ám sát chạy trốn, nhưng cuối cùng không thể chạy thoát. Tham đột giới thần vội nói, quốc chủ nhà ta nghe nói điện hạ đang sưu tập cho tàn ma cốt, quốc chủ nguyện dâng 10 cân cho tàn ma cốt. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Cho dù hắn lúc trước tức giận nữa, cũng có chút giật mình. 10 cân cho tàn ma cốt. Hắn sau khi trở thành giám sát sứ, đã phái Hề Vi bắt đầu tìm kiếm cho tàn ma cốt, hơn 3 vạn năm, mình cũng mới mua được 3 cân cho tàn ma cốt. Cho tàn ma cốt này cực chân quý, hơn nữa hiếm thấy. Quốc chủ nhà ngươi hắn có thể bỏ ra 10 cân cho tàn ma cốt. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Có thể bỏ ra, chính miệng quốc chủ nói. Tham đột giới thần vội nói. Hắn là nói dối không chớp mắt. quốc chủ có cho tàn ma cốt hay không hắn không biết, hắn chỉ biết, Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm ở khắp nơi tìm kiếm cho tàn ma cốt, cũng quả thực có thế lực nể mặt Đông Bá Tuyết Ưng, bán cho một chút cho tàn ma cốt. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, chỉ cần có thể giữ được chí bảo di tích đưa đến trong tay quốc chủ, vậy là đại công cáo thành. 10 cân cho tàn ma cốt. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, nghe Bách Lý Thương nói, giới thần lúc trước từ trong di tích chạy ra có một đống lớn, chẳng lẽ giết một giới thần, thì nhận 10 cân cho tàn ma cốt. Quốc chủ của các ngươi cũng bù vào được nổi. Giới thần tứ trọng thiên quả thực giàu có hơn nhiều, nhưng giá trị 10 cân cho tàn ma cốt cũng vượt qua 5 ức thần tinh. Thương Ung quốc chủ lại coi như trẻ tuổi, không phải ma tuyết quốc chủ loại sống cực lâu kia, có thể có bao nhiêu của cải. Giết một giới thần nhị trọng thiên đã đền nhiều như vậy. Thế này không phải là vì điện hạ ngươi, hướng điện hạ ngươi nhận lỗi, mới cần như thế. Tham đột giới thần nói. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tham đột giới thần, ta không tin ngươi, cho nên vẫn mời ngươi đi tìm chết đi. Oành. Chung quanh lập tức xuất hiện 9 Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người cầm trường thương, trong lúc nhất thời uy thế hủy thiên diệt địa đồng thời vây công hướng tham đột giới thần, hơn nữa thi triển đều là thương pháp hủy diệt. Trong lúc nhất thời chung quanh cũng lâm vào trong hắc ám sụp đổ, tham đột giới thần cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể hắn liền phân tán hóa thành vô số bóng ma dòng khí, bắt đầu dốc sức chạy trốn, đồng thời thanh âm quanh quẩn, ta nói là thật. Ta không tin ngươi, nhất là nếu Thương Ung quốc chủ có thành ý như vậy, vậy lúc trước sứ giả đến đàm phán, sẽ không kiêu ngạo như vậy. Hai là ta cảm thấy Thương Ung quốc chủ hẳn là còn chưa sợ ta như vậy, vì hóa giải cơn giận của ta, đưa lên 10 cân cho tàn ma cốt. Ba là tất cả cái này đều là ngươi nói, không phải là chính mồm Thương Ung quốc chủ nói. Ta cảm thấy ngươi là muốn giữ mạng, kéo dài thời gian. Thứ tư, cũng là một điểm quan trọng nhất. Ngươi giết thống lĩnh thân vệ của ta, nay thân vệ quân dưới chúng ta đều nhìn. Thậm chí vô số thần linh toàn bộ Đông Vực Thành đều nhìn chằm chằm nơi này. Nếu ta thả ngươi đi, Đông Bá Tuyết Ưng ta phục chúng như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Chương 727 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ầm ầm. Khu vực bị vây công là một mảng hắc ám sụp đổ. Những bóng ma dòng khí kia tán loạn, nhưng lần lượt bị hủy diệt. Tu luyện vô lượng thần tâm rất khó bị giết chết, nhưng giờ phút này thực lực chênh lệch quá lớn. Tham đột giới thần cũng lần lượt bị thương nặng, hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Quốc chủ nhà ta nhất định sẽ phái người đưa tới bồi thường. Không, quốc chủ nhà ta nói, hắn tự mình đến. Thanh âm tham đột giới thần quanh quẩn ở khu vực hắc ám sụp đổ kia. Giết một phân thân này của ngươi trước. Tính là một bộ phận trừng phạt trước, quốc chủ nhà ngươi nếu có thành ý, lại phái sứ giả đến bồi thường đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, theo thanh âm hắn, bóng người còn sót lại của tham đột giới thần rốt cuộc không chống đỡ được, theo một bóng ma dòng khí cuối cùng bị hủy diệt, một phận thân này của tham đột giới thần rốt cuộc bị hoàn toàn diệt sát. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay đem tất cả bảo vật tham đột giới thần để lại đều thu hồi, lập tức mới cắt bước xuyên qua không gian đến bên cạnh thê tử con cái phía dưới. Hắn cảm thấy độ đáng tin của tham đột giới thần quá thấp, huống chi lần này Thương Ung quốc chủ quá mức đánh mặt rồi, hắn sao có thể thả tham đột chạy như vậy. Thương Ung quốc chủ ngồi trên vương tọa, nhìn bóng người áo bào đen phía dưới. Tham đột giới thần nói, quốc chủ, ta đã nghĩ mọi cách cầu xin tha thứ, hứa hẹn rất nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ra tay diệt phân thân của ta. Hứa hẹn rất nhiều. Nghĩ mọi cách cầu xin tha thứ. Thương Ung quốc chủ lạnh nhạt nói, ta nói rồi, đừng làm ta mất mặt. Không không không. Tham đột giới thần vội nói, quốc chủ bảo ta điều tra bảo vật Thương Ất giới thần để lại. Ta phát hiện quả cầu màu đen đó, chính là vật trên bức họa cuộn tròn quốc chủ cho chúng ta xem, giống như đúc. Cái gì? Thương Ung quốc chủ đứng bật dậy. Khí tức xám trắng khủng bố lan tràn ra, trong con ngươi của Thương Ung quốc chủ mang theo sát ý khủng bố, bảo vật di tích đâu? Hắn khát vọng năm tháng dài lâu, vì bảo vật này, tất cả vật phẩm khác của hắn thậm chí huyết luyện thần binh thậm chí đế quốc của hắn, hắn đều có thể không cần. Đây cũng là duyên cớ ngay cả nhiều giới thần như vậy bỏ chạy, hắn cũng cần lần lượt thông qua nhân quả truy tra. Phân thân của ta đã bị giết, bảo vật rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Tham đột giới thần nói. Thương Ung quốc chủ thân hình cao lớn đứng ở nơi đó, khiến thiên địa chung quanh cũng đang run rẩy. Hắn quan sát tham đột giới thần phía dưới, quát khẽ, cút. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Tham đột giới thần hết hồn vội cáo lui. Bình thường hắn làm phụ tá đắc lực của quốc chủ, bình thường quốc chủ vẫn rất coi trọng hắn. Giờ phút này thế mà nói ra một chữ cút, hiển nhiên Thương Ung quốc chủ đã giận dữ. Đối với điều này tham đột giới thần không kỳ quái chút nào, bởi vì hắn biết rõ, quốc chủ vì thế trả giá bao nhiêu, chí bảo di tích đã rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng kia nhắm chừng không bảo đảm bao lâu quốc chủ nhất định sẽ liều mạng. Cái gì đế quốc, thủ hạ, quyền thế, đều là bên ngoài. Vì thực lực, tất cả đều có thể vứt bỏ. Trong không gian u ám, Thương Ung quốc chủ chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên vương tọa, lại phát ra tiếng cười trầm thấp. Ha ha! tuy xuất hiện chút khúc chiết và phiền toái, nhưng ít nhất đã phát hiện bảo vật của di tích. Ta vốn còn tưởng di tích này không tồn tại bảo vật. Trong đôi mắt Thương Ung quốc chủ có hưng phấn kích động chờ mong, đuổi giết những giới thần đào tẩu kia, cũng chỉ là ta không cam lòng mới muốn lần lượt sàng chọn một lần, không ngờ Thương Ất giới thần hắn thế mà mang đi chí bảo di tích này. Hừ hừ hừ, bọn ngu xuẩn đó, bọn chúng làm sao biết chí bảo di tích này chân quý, đặt ở chỗ bọn chúng cũng không thể nào lợi dụng. Bảo vật này, ta nếu có được, Thương Ung ta, thực lực sẽ tăng vọt. Ở trong giới thần tứ trọng thiên cũng sẽ xếp hàng ngũ đứng đầu, thậm chí thật sự có thể địch nổi đại năng. Trong đôi mắt Thương Ung quốc chủ tràn đầy kích động, vượt giai mà chiến là phi thường khó. Giới thần tứ trọng thiên bởi vì bắt đầu loại suy, sẽ bắt đầu nắm giữ nhiều loại nhất phẩm thần tâm khác, cho nên chênh lệch của bọn họ với đại năng giả ngược lại tương đối tiếp cận, khiến bọn họ có hy vọng địch được đại năng giả. Nhưng tuy mỗi người được xưng thực lực mạnh mẽ, được xưng gần như đại năng, nhưng gần như, chung quy vẫn thiếu một chút. Chỉ có những kẻ từng giao thủ với đại năng giả mà bất bại, mới chính thức xem như chiến lực đại năng giả. Ở trong giới thần tứ trọng thiên, đại khái trong 10 người cũng mới có một người. Như Ma Tuyết quốc chủ loại lão gia hỏa sống cực lâu này đã từng làm được, mà các bá chủ khác kinh tài tuyệt diễm, mặc dù là Tuệ Minh đại sư huynh tiếng tăm rất lớn, ở trong giới thần tứ trọng thiên cũng trong những người đứng đầu, cũng chỉ được xưng là gần như sánh với đại năng gần như đại năng, là vì Tuệ Minh đại sư huynh cũng chưa có chiến tích thật sự chính diện giao thủ với đại năng giả mà bất bại. Đại năng giả, chung quy sống năm tháng dài lâu, mỗi người đều không dễ chọc. Các giới thần tứ trọng thiên kia, đỉnh cao, phần lớn cũng chỉ là ở trước mặt đại năng giả giữ được mạng mà chạy. Muốn địch nổi không rơi xuống hạ phong, rất khó rất khó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ cần đạt được bảo vật này, thực lực tăng vọt là một mặt. Tiếp theo ta cũng có thể cẩn thận tìm hiểu, khả năng từ trong dòng sông thời gian siêu thoát cũng có thể tăng thêm. Hơn nữa sau khi thực lực ta tăng vọt, cũng có thể dựa vào cái này đi nơi nguy hiểm hơn thăm dò, tìm kiếm càng nhiều cơ hội đột phá. Trong lòng Thương Ung quốc chủ lặng lẽ nói, bảo vật của di tích này chính là cơ duyên lớn nhất của ta, phải lấy được. Ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Trong đôi mắt Thương Ung quốc chủ đầy hàn ý, siêu thoát là điều mỗi một giới thần tứ trọng thiên đều khát vọng, bọn họ đều đã sống mấy chục ức năm vì siêu thoát, cái gì cũng làm ra được. Đông Bá Tuyết Ưng, Thương Ung quốc chủ cười lạnh, tuy là thân truyền đệ tử của thần đế, nhưng chém giết bình thường, thần đế căn bản không có khả năng nhúng tay. Tính cách huyết nhận thần đế, thần giới Thâm Uyên cũng biết. Cho dù ta giết một thân thể này của Đông Bá Tuyết Ưng, hắn là lĩnh chủ vật chất giới, ở trong vật chất giới còn có bản tôn, trên thực tế không tính là thật sự tử vong. Thần đế càng không có lý do ra tay. Thương Ung quốc chủ thầm nghĩ, nhưng cũng không cần thiết bức bách quá áp, Đông Bá Tuyết Ưng này tương lai cũng là bá chủ một phương. Lần này cho hắn chút mặt mũi, không giết hắn, trực tiếp mạnh mẽ bắt giữ hắn, phong cấm bản tôn thần tâm của hắn, đoạt được bảo vật của hắn. Bảo vật khác thì thôi, ta mang đi chí bảo di tích là được rồi. Thương Ung quốc chủ cũng đã nghĩ sẵn. Chỉ cần đừng quá ác, tương lai cũng có đường sống dịu đi. Nếu lần này giết phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ sợ thù hận sẽ lớn. Chương 728 ta cũng coi như nhân từ. Hắn nếu dám dây dưa, hừ, sau khi lấy được bảo vật di tích, ta còn sợ hắn. Thương Ung quốc chủ cười lạnh, khi đó hắn cũng có tự tin vượt giai mà chiến địch nổi đại năng. Chuẩn bị chút, phải ra tay đủ nhanh. Còn phải bày ra pháp trận, phong cấm vạn ức dặm, cho dù An Hải phủ chủ đến cứu viện, cũng có thể kéo dài một chút. Thương Ung quốc chủ tính toán. Thật ra hắn tự hỏi một chiêu có thể giải quyết Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ là liên lụy chí bảo di tích, cẩn thận như thế nào cũng không quá phận. Bởi vì hắn thật sự không được thua. Chí bảo di tích phải không tiếc mọi giá cướp về. Cảnh nội An Hải phủ, trong phủ đệ giám sát xứ Đông Vực Thành. Điện hạ. Một đám thủ hạ đều nhanh chóng chạy tới, là thống lĩnh thân vệ quân cùng với các môn khách giới thần nhị trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta chậm một bước, Bách Lý thống lĩnh bị tham đột giới thần ám sát chết, nhưng một phân thân này của tham đột giới thần cũng đã bị ta tiêu diệt. Tham đột giới thần. Các thống lĩnh, môn khách kia đều âm thầm khiếp sợ, đây chính là đại cao thủ tam trọng thiên sở trường ám sát tiềm ẩn chạy trốn, cứ như vậy bị điện hạ tiêu diệt, cũng không thể chạy thoát. Được rồi, đều lui ra đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tâm tình hắn không tốt. Tuy diệt một phân thân của đối phương, nhưng thống lĩnh thân vệ quân dưới trướng mình là thật sự đã chết. Vâng, mỗi người nhanh chóng lui ra. Ngay cả Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng bị mẫu thân Dư Tĩnh Thu ám chỉ lui ra. Chỉ có Dư Tĩnh Thu và Đông Bá Tuyết Ưng, Thương Ung quốc chủ thế mà phái thủ hạ tiến vào trong phủ đệ chúng ta đánh giết thống lĩnh thân vệ quân của chàng, sát tâm nặng như thế. Không cần nghĩ nhiều, chúng ta cũng không làm gì được Thương Ung quốc chủ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta lần này diệt một phân thân của thủ hạ hắn, cũng coi như xả giận. Tính toán vẫn là ta chịu thiệt, dù sao thống lĩnh dưới chúng ta là thật sự bị diệt sát, nhắm chừng chuyện này dừng ở đây. Ừm. Dư Tĩnh Thu cũng gật đầu. Dựa theo hai người bọn họ đoán trước, Bách Lý Thương cũng đã chết, tham đột giới thần chết chỉ là phân thân. Sự việc hẳn là không tiếp diễn nữa. Bọn họ đoán cũng không thể tính là sai, nhưng bọn họ không ngờ, sau khi phân thân tham đột giới thần chết, một bảo vật cực quan trọng đến trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, nhất định Thương Ung quốc chủ không có khả năng bỏ qua. Hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng thời phân tâm điều tra quét một lần bảo vật sau khi giết chết tham đột giới thần đạt được, hắn vốn rất tùy ý quét một lần, dù sao lấy bảo vật hắn kế thừa Hồng Thạch Sơn có được, bảo vật của một vị giới thần tam trọng thiên, đối với hắn không tính là gì. Nhưng đây là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng vừa điều tra, lập tức phát hiện quả cầu màu đen bị đặt ở trong hộp gỗ, quả cầu màu đen đó có vô số hoa văn lồi lõm không bằng phẳng. Chỉ cần những hoa văn huyền diệu vô cùng đó, đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác huyền diệu nhìn lén vũ trụ rộng lớn, hắn trong nháy mắt đã hiểu, đây nhất định là bảo vật thần bí. Sau khi nói với thê tử Tĩnh Thu, liền lập tức bế quan, bắt đầu tra xét, ở trong sảnh cung điện dưới lòng đất. Đông Bá Tuyết Ưng đem hộp gỗ đặt ở trên mặt đất trước mặt, mở ra, lộ ra quả cầu màu đen kia. Nhất định là kỳ bảo nào đó. Nhưng, nó có tác dụng gì? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nghi hoặc. Lấy kiến thức của hắn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra công dụng của quả cầu màu đen. Trong hư không ngoài Đông Vực Thành, một chiếc phi thuyền tinh vực nghiền áp bay ra, trên phi thuyền một vị nam tử lạnh lùng đầu chọc chỗ lưng và cổ có các cây gai xương đứng. Hắn nhìn về phía Đông Vực Thành xa xa, uy thế vô hình đã tràn ngập ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Vực Thành đã lâm vào trong giới thần lĩnh vực của hắn. Bảo bối của ta đến đây. Trong đôi mắt Thương Ung quốc chủ có cuồng nhiệt, chờ đợi ngày này, hắn chờ quá lâu rồi. Ánh mắt Thương Ung quốc chủ dừng ở không gian truyền tống trận xa xa ngoài Đông Vực Thành, nhất thời vô số dòng khí màu xám bỗng dưng hiện ra, quấn quanh ở các binh sĩ phụ trách trông coi truyền tống trận. Các binh sĩ ai cũng hoảng sợ vạn phần, lại căn bản không giải thoát được, đồng thời dòng khí màu xám lại thẩm thấu truyền tống trận, đem trận cơ của truyền tống trận phức tạp móc ra một cái. Truyền tống trận, tạm thời phế đi. Thương Ung quốc chủ khẽ cất bước đã xuyên qua cự ly xa xa, tới trên không Đông Vực Thành. Đông Vực Thành, chung quanh có con sông uốn lượn vạn ức dặm vờn quanh, như giải tơ bảo hộ thành trì này. Thương Ung quốc chủ quan sát tất cả cái này. Đồng thời vô số dòng khí màu xám xuất hiện ở bốn phương tám hướng các nơi ngoài Đông Vực Thành khổng lồ, mơ hồ cấu thành pháp trận vô cùng khổng lồ phức tạp, đồng thời Thương Ung quốc chủ lại ném ra hai cái trận bàn xuyên qua không gian, phân biệt xuất hiện ở hai phương hướng khác nhau của Đông Vực Thành, trở thành mắt trận mênh mông, uy thế pháp trận nhất thời tăng vọt. Cho dù An Hải phủ chủ đến, pháp trận cũng có thể cản hắn chốc lát. Thương Ung quốc chủ cẩn thận dị thường, trận bàn cũng đã chuẩn bị tốt trước khi tới. Là một giới thần tứ trọng thiên, giới thần lĩnh vực của Thương Ung quốc chủ cũng lớn vô cùng, so với toàn bộ Đông Vực Thành còn lớn hơn. Vô số thần linh trong Đông Vực Thành căn bản chưa phát hiện, cho dù những người thủ truyền tống trận giờ phút này bị trói buộc, bản tôn thần tâm cũng bị phong cấm, căn bản không thể bẩm báo. Cho nên, tuy vũ trụ khổng lồ ngoài Đông Vực Thành đã hình thành một pháp trận phong cấm khủng bố, nhưng trong Đông Vực Thành tất cả vẫn như thường. Phủ đệ giám sát sứ. Dư Tĩnh Thu áo bào màu xanh đậm đang ở bên cạnh một hồ nước lớn trong phủ đệ, nấu rượu trái cây, mùi thơm của rượu trái cây từ trong miệng bầu rượu toát ra bốc lên. Thật ra trong phủ đệ rất nhiều binh sĩ thân vệ quân, người hầu. Cũng nói thầm, vị phu nhân này của bọn họ tựa như rất ít bế quan tu hành. Phu nhân cũng là, chẳng lẽ nàng không muốn thành giới thần một chút nào sao? 5 tháng thần linh có thể sống quá ngắn, căn bản không thể bầu bạn điện hạ quá lâu. Rất nhiều thủ hạ, người hầu nói thầm, lại không ai dám nói thẳng. Đông Bá Tuyết Ưng thì từng nói, Dư Tĩnh Thu đơn giản lừa dối cho qua, nói bản tôn nàng ở quê hương khắc khổ tu hành, một phân thân này của nàng là thể nghiệm và quan sát thiên địa, một khẩn trương một thả lỏng trên tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện, thê tử quả thực không nói dối, bản tôn nàng quả thực thường xuyên thời gian tăng tốc tu hành. Chỉ là vì sao phân thân buông lỏng như vậy? Chẳng lẽ thả lỏng như vậy, thật sự có lợi cho tu hành? Chương 729 dựa theo Đông Bá Tuyết Ưng biết, bình thường là gặp bình cảnh, khổ tu nữa cũng vô dụng, lúc này mới sẽ thể nghiệm và quan sát thiên địa, tìm kiếm cơ hội đột phá. Tĩnh Thu mới là một thần cấp, cách bình cảnh còn rất sớm. Hà! Dư Tĩnh Thu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trời cao, trong đôi mắt ôn hòa của nàng lại có một tia lãnh ý, Thương Ung quốc chủ. Hắn đến đây, thế mà đang bố trí pháp trận. Tuyết Ưng chỉ tiêu diệt một phân thân của thủ hạ hắn, chưa thể thật sự giết gã, hắn thế mà còn không buông tha. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thương Ung quốc chủ bố trí pháp trận phong cấm rộng lớn, phong cấm khu vực rộng lớn chung quanh Đông Vực Thành, bất cứ người từ ngoài đến nào cũng cần đột phá phong cấm trở ngại, mới có thể đi vào Đông Vực Thành. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng, Sau khi bố trí thỏa đáng, Thương Ung quốc chủ lập tức chuẩn bị muốn động thủ. Thương Ung, một thanh âm lạnh lạnh vang lên. Thương Ung quốc chủ cả kinh, hắn liền nhìn thấy một luồng sáng màu trắng mênh mông từ trong đông vực thành bên dưới lao vút lên, bay đến trên không trung xa xa giằng co với hắn. Đó là một nữ tử đeo mặt nạ màu bạc, tóc trắng, áo trắng. Mái tóc trắng thật dài kia bay lả tả, nếu buông xuống ước chừng có thể tới chỗ gót chân, toàn thân nàng tản ra hàn khí vô cùng kinh người. Ừm. Thương Ung quốc chủ nghi hoặc nhìn nữ tử áo trắng đeo mặt nạ trước mắt, thần cấp. Sao có thể chỉ là một thần cấp? Chỉ cần tốc độ khủng bố vừa rồi bay lên, hắn đã mơ hồ cảm giác được một chút uy hiếp. Đây là một vị giới thần tứ trọng thiên, sao có thể là một vị thần cấp? Nhưng khí tức nữ tử áo trắng trước mắt lại quả thực chỉ là thần cấp. Ngươi là ai? Thương Ung quốc chủ nhíu mày, giới thần tứ trọng thiên của thần giới hắn hẳn là đều biết, nhưng trong lúc nhất thời không phân biệt ra. Thương Ung, ngươi phái thủ hạ ám sát thống lĩnh thân vệ quân của Đông Bá Tuyết Ưng, sao? Thủ hạ của ngươi chỉ bị giết một phân thân, ngươi liền tự mình đến đây. Nữ tử tóc bạc áo trắng đứng trên trời cao, đồng thời hư không rộng lớn chung quanh, ngàn ức dặm phạm vi phía trên toàn bộ Đông Vực Thành cũng bắt đầu xuất hiện vô số khí lạnh ngưng kết, mắt thường có thể thấy được, không gian cũng bắt đầu đông lại. Lạnh, lạnh, lạnh, băng lạnh thấu xương. Ngay cả Thương Ung quốc chủ cũng cảm giác được hàn ý hướng trong cơ thể chui vào. Phạm vi ngàn ức dặm đều đông lại. Nữ tử tóc bạc áo trắng giống như chúa tể tất cả cái này, nhìn Thương Ung quốc chủ, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi. Khuyên ta rời đi, chỉ bằng ngươi. Một phân thân này ngươi thế mà chỉ duy trì ở thần cấp, chưa tăng lên tới giới thần, đã muốn ngăn ta. Thể hình Thương Ung quốc chủ nhoáng lên một cái đột nhiên tăng vọt, thân thể nháy mắt nguy nga khổng lồ, có lẽ còn chưa thể so sánh với Đông Vực Thành, nhưng cũng to lớn hơn Tinh Vực Đô Thành bình thường rất nhiều. Từng cái gai xương trên thân thể khổng lồ của hắn phát ra khí tức hung lệ. Cút ngay cho ta. Thương Ung quốc chủ vung bàn tay to, trực tiếp chộp qua, năm ngón tay của hắn gấp khúc. Hừ. Nữ tử tóc bạc áo trắng đứng ở xa xa, nhìn bàn tay to che cả bầu trời chộp tới, lại nháy mắt có từng luồng kiếm quang lạnh như băng từ ngoài thân nàng bay ra. Những kiếm quang này có một số hung mãnh dị thường, có thì ôn nhu quấn quanh, vô số kiếm quang lạnh như băng nháy mắt nghênh đón bàn tay to kia, ầm ầm, va chạm kèm theo tiếng vang lớn, Thương Ung quốc chủ nguy nga kia lại lảo đảo lui một bước, lượng lớn kiếm quang cũng vỡ nát. Thì ra là điện hạ, đều nói ngươi đã chết, không ngờ ngươi chẳng những chưa chết, còn từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên. Ngươi thật đúng là có can đảm, thế mà còn dám hiện thân. Hai tay Thương Ung quốc chủ chợt rút ra hai cái gai xương sau lưng, điên cuồng lao tới, ngươi một tân tấn giới thần tứ trọng thiên, lại không có huyết luyện thần binh, không có giới thần lĩnh vực, còn muốn ngăn trở ta. Oanh đùng đùng. Thương Ung quốc chủ vì lấy được bảo vật của di tích, không giữ tay chút nào, trong lúc nhất thời trời sụp đất nứt, một đôi gai xương cực lớn kia uy thế khủng bố dị thường. Ngăn cản ngươi, vẫn không có vấn đề. Hơn nữa An Hải phủ chủ rất nhanh sẽ đến. Nữ tử tóc bạc áo trắng lạnh lùng nói. Hắn đến cũng vô dụng, về phần ngươi, không ngăn được ta. Thương Ung quốc chủ hung dữ vô cùng, bên ngoài có pháp trận phong cấm, muốn xông vào không dễ dàng như vậy. Phủ đệ giám sát sứ, trong cung điện dưới lòng đất. Thời gian trôi ngược về lúc Đông Bá Tuyết Ưng tra xét quả cầu màu đen. Bảo vật này, tác dụng là gì? Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí ý thức cũng thẩm thấu, tra xét rõ ràng quả cầu màu đen này, cân nhắc, trong lúc nhất thời cũng không hiểu được, nhưng khi giới thần lực của hắn rót vào quả cầu màu đen, nhất thời hoa văn lồi lõm không bằng phẳng của quả cầu màu đen bắt đầu phát sáng, vô số hoa văn phát sáng, chiếu rọi hư không chung quanh, hình thành một đồ án lập thể huyền diệu phức tạp vô cùng. Đây là... Nhìn đồ án lập thể huyền diệu này, Đông Bá Tuyết Ưng rung động, đây cũng không phải là hoa văn vừa rồi đơn giản nhìn lén, thật sự tận mắt thấy giữa không trung chiếu rọi ra đồ án lập thể, hắn cũng có chút ngây dại. Quá phức tạp, quá huyền diệu, đủ loại quy tắc ảo diệu quả thực không thể tưởng tượng. Làm người tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được liền đắm chìm trong đó, ở sau khi đắm chìm, không ngừng cảm thụ thể ngộ. Tự nhiên mà vậy, oành! Chung quanh sau lưng Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra một hư ảnh hình cầu thần bí, hư ảnh hình cầu này tựa như rất lớn, lại tựa như rất nhỏ, khái niệm thời không lớn nhỏ không thể miêu tả nó. Nó chính là khởi đầu của tất cả quy tắc thiên địa vạn vật, cũng là kết thúc của tất cả quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, phía sau hư ảnh hình cầu của cực điểm hiện ra. Chưa hiểu được bí mật của bảo vật này, lại xúc động ta, khiến ta đột phá nắm giữ cực điểm thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra ý cười. Rốt cuộc đã đến giới thần tam trọng thiên, so với ta đoán trước còn nhanh hơn. Người tí hon kia trong thức hải Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm nõn nà, đã như người thật sự, một đôi mắt mang theo lực áp bách vô hình, đạt tới cảnh giới tam trọng thiên, bản tôn thần tâm cũng càng thêm ngưng thực cường đại, hư ảnh thế giới khổng lồ chung quanh cũng càng thêm rõ ràng. Diễn biến, ầm ầm, thế giới trong cơ thể, lực lượng vô số thần tinh bị hấp thu chuyển hóa, cung ứng toàn bộ thế giới trong cơ thể diễn biến. Chương 730 thế giới phạm vi rộng lớn ban đầu đã ước chừng 10 ức dặm, giờ phút này lại điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng kéo dài ra, trong lúc nhất thời trong nội thế giới này đại địa ầm ầm, đại địa càng thêm sâu dày, bầu trời càng thêm cao xa, đất liền cũng đang nhanh chóng mở rộng ăn mòn phạm vi hải dương, nhưng hải dương cũng điên cuồng mở rộng, trở nên càng thêm to lớn. Thậm chí ở trong hải dương cũng xuất hiện rải rác các hòn đảo, thậm chí trung ương hải dương rộng lớn trực tiếp bắt đầu hiện ra một lục địa mới. Thế giới phạm vi 10 ức dặm, nhanh chóng mở rộng thành phạm vi 100 ức dặm. Cực điểm thần tâm, ở chỗ ngọn nguồn, ở chỗ bắt đầu, ở chỗ trung cực, ở chỗ nhất. Sau khi mình ngộ ra thiên địa quy tắc lại dung nhập cực điểm thần tâm, quy tắc nội thế giới của Đông Bá Tuyết Ưng vận chuyển cũng càng thêm hoàn thiện, lúc này phạm vi mới có thể càng thêm to lớn. Nội thế giới ban đầu, tuy vạn vật cũng có thể sinh trưởng, nhưng lại là hỗn loạn không có trật tự. Có tốc độ trưởng thành rất nhanh, héo rũ cũng rất nhanh. Có một số điên cuồng xâm chiếm phạm vi sinh trưởng. Rất hỗn loạn. Nhưng hôm nay có một cái tay vô hình đang thao túng toàn bộ nội thế giới, cực điểm thần tâm chính là bắt đầu cùng kết thúc của vạn vật, nó là nhất cuối cùng trung tâm, mơ hồ thống lĩnh quy luật vạn vật. Trong lúc nhất thời toàn bộ nội thế giới đều biến đổi lớn, trở nên ngay ngắn có trật tự, đủ loại thực vật hoa cỏ cây cối phối hợp lẫn nhau, phạm vi thảo nguyên, sa mạc, đều có ước thúc vô hình. Toàn bộ thế giới, đều là một thể, càng ngày càng hoàn mỹ. Trên không thế giới trăm ức dặm này hiện ra gương mặt cực lớn, quan sát thế giới đẹp đẽ này. Sông băng, thảo nguyên, bình nguyên, sa mạc, núi cao. Vạn vật đang sinh trưởng, đang héo rũ. Tất cả đẹp như vậy. Cách thế giới chân thật càng thêm tiếp cận. Đông Bá Tuyết Ưng lại biết vẽ ra vẽ xương khó vẽ tâm. Mình có thể đem thế giới trong cơ thể diễn biến càng thêm tiếp cận thế giới chân thật. Nhưng thật muốn biến thành thế giới hiện thực, có thể sinh ra sinh mệnh, có nhân loại có thể sinh tồn trưởng thành thậm chí chết già, có hồn phách luân hồi. Cái này quá khó, đây cũng là nguyên nhân giới thần tứ trọng thiên muốn siêu thoát thành tựu đại năng vì sao khó như vậy. Thành tựu đại năng, thế giới trong cơ thể tự nhiên cũng diễn biến thành thế giới chân thật, có thiên địa quy tắc hoàn mỹ. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, vung tay lên, trên mặt đất trước mặt đặt xuống 38 hạt châu màu vàng cùng hai khúc xương tỏa ra màu vàng sậm. Khúc xương màu vàng đậm này chỉ là mặt ngoài thành bộ dáng xương cốt, trên thực tế chính là trong hoàn cảnh đặc thù trải qua 5 tháng dài lâu tự nhiên thai nghén thành, chính là tự nhiên thiên địa kết tinh. Không phải xác chết, chỉ hai khúc cho tàn ma cốt này đã là Đông Bá Tuyết Ưng hơn 3 vạn năm vất vả mới sưu tập được, còn là có một số thế lực giao hảo Đông Bá Tuyết Ưng mới bán cho hắn, hai khúc tổng cộng cũng chỉ nặng hơn 3 cân. Hít, trong lỗ mũi Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hạt châu màu vàng cùng cho tàn ma cốt lập tức hút vào ánh sáng trộn lẫn màu vàng, một loại là ánh sáng màu vàng thuần túy của hạt châu màu vàng, một loại khác là tia sáng cho tàn ma cốt có chút u ám, chúng nó nhanh chóng bị hấp thu vào thế giới trong cơ thể. Bắt đầu tiến hành chuyển hóa. Bởi vì bản tôn trong Hồng Thạch Sơn ở thế giới hạ tộc có thời gian tăng tốc gấp 100 lần, tự nhiên nhanh chóng trở thành giới thần tam trọng thiên, đã bắt đầu nghiên cứu tuyệt học Thái Hạo Đệ Tam Thiên. Thái Hạo Đệ Tam Thiên đệ nhất chuyển quá đơn giản, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã luyện thành đệ nhị thiên tứ chuyển, ở trong Hồng Thạch Sơn, bản tôn nháy mắt đã hiểu. Đệ Tam Thiên đệ nhị chuyển thâm ảo hơn chút, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cân nhắc thương pháp hủy diệt nhiều năm, đối với dung hợp thế giới, hỗn động, cực điểm đã sớm rất có kinh nghiệm, hắn cũng cân nhắc hơn một ngày thời gian đã hiểu ra. Nói là hơn một ngày thời gian, bởi vì thời gian tăng tốc gấp 100 lần, bên ngoài chỉ một lát mà thôi. Hô! Trên không của nội thế giới, từng đám mây trắng, đều là vô số thái hạo lực ngưng tụ, thái hạo lực hiển nhiên lại lần nữa tiến hóa thêm một tầng. Cảnh giới tam chuyển này. Đông Bá Tuyết Ưng đang suy tư, bản tôn ở trong Hồng Thạch Sơn cũng đang suy tư cân nhắc. Cảnh giới đệ tam thiên tam chuyển rõ ràng phức tạp huyền diệu hơn nhiều, trong lúc nhất thời Đông Bá Tuyết Ưng có đủ loại hoang mang, chỉ sợ cần vạn năm thậm chí thời gian dài hơn đi cân nhắc. Dù sao mình mới tam trọng thiên, không như lần đầu tu hành thái hạo, trên thực tế dưới thời gian tăng tốc tu hành 10 vạn năm, tuy chủ yếu là nghiên cứu thương pháp hủy diệt, nhưng tốt xấu nội tình thâm hậu, nhận được thái hạo tuyệt học chỉ thiếu chút nữa luyện thành cảnh giới đệ nhị thiên tam chuyển, về sau trở thành giám sát sứ không bao lâu đã đạt tới tam chuyển. Sau này trong hiện thực trôi qua 2 vạn năm, mình mới vất vả bước vào tứ chuyển cảnh. Oanh đùng đùng, một sóng xung kích cuồng bạo từ xa xa truyền qua, khi lan đến gần phủ đệ giám sát sứ đã rất mỏng manh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cảm ứng được. Chuyện gì vậy? Khiến Đông Bá Tuyết Ưng tu hành thái hạo lòng tràn đầy hoang mang đột nhiên bừng tỉnh, vung tay lên thu hồi kim sát tinh, cho tàn ma cốt cùng với quả cầu màu đen thần bí kia trên mặt đất. Hắn cũng là vừa đột phá tu hành, cũng không tính tiếp tục nghiên cứu quả cầu màu đen. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giờ phút này, toàn bộ Đông Vực thành vô số thần linh đều chú ý tới một trận đại chiến kia trên trời cao. Lúc trước Thương Ung Quốc chủ âm thầm bày trận lặng yên không một tiếng động, có đánh xuống giới thần lĩnh vực của mình. cũng chỉ dư Tĩnh Thu cùng là cảnh giới giới thần tứ trọng thiên, hơn nữa lúc ấy đang thể ngộ thiên địa nháy mắt phát hiện, khi đó Đông Bá Tuyết Ưng còn đang bế quan tu hành Thái Hạo tuyệt học, căn bản không chú ý bên ngoài. Chuyện gì vậy? Oa, ai đang chiến đấu? Phủ đệ giám sát sứ cùng với quân doanh Đông Liệu quân xa xa đều một mảng xôn xao, từng vị giới thần đều ngẩng đầu nhìn trời cao, thậm chí còn có càng nhiều thần linh đang than thở. Thị lực bọn họ đều cực kỳ kinh người, nhìn thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Quá, quá lợi hại. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng than thở ngẩng đầu nhìn, chung quanh còn có rất nhiều người hầu thủ hạ. Mẫu thân đâu, mẫu thân đâu? Đông Bá Ngọc bọn họ cũng chú ý chung quanh, nhắm chừng ở nơi khác của phủ đệ xem cuộc chiến. Đông Bá Thanh Giao cũng rất hưng phấn ngẩng đầu nhìn. Vù, một bóng người xuất hiện, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn trời cao, liền thấy được vô số băng xương ngưng kết, những băng xương đó bao phủ toàn bộ không trung Đông Vực Thành. Trung tâm vô số băng xương chính là một nữ tử tóc bạc áo trắng, nữ tử tóc bạc áo trắng đó đeo mặt nạ, vô số kiếm quang chung quanh mãnh liệt mênh mông, lần lượt kết thành các loại pháp trận, công kích hướng người khổng lồ hung dữ đối diện. Chương 731 Thương Ung quốc chủ nay cao 10 ức dặm, nguy nga khổng lồ, trong Đông Vực Thành ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người khổng lồ này. Hai tay Thương Ung quốc chủ đều tự cầm một cái gai xương, tựa như xé rách thiên địa, không để ý băng xương ngăn trở, điên cuồng tấn công từng lần một. Mà xa xa, bản thân nữ tử tóc bạc áo trắng nhanh chóng né tránh, đồng thời thao túng vô số kiếm quang gian nan ngăn cản. Ngươi không ngăn được nhưng ngươi cứ muốn cố ngăn cản, vậy chết đi. Thương Ung quốc chủ hung dữ vô cùng. Chỉ bằng ngươi. Thanh âm lành lạnh của nữ tử tóc bạc áo trắng vang vọng thiên địa. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày. Thương Ung quốc chủ. Nữ tử tóc bạc áo trắng kia là ai? Cường giả như thế, trong trí nhớ của mình sao không có tình báo về nàng? Thương Ung. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên gầm lên một tiếng. Oành. Nháy mắt lao lên trời, bay đến giữa không trung liền xuyên qua hư không, trực tiếp đến gần chiến trường xa xa. Bởi vì chiến trường kia đã là phạm vi pháp trận, không thể xuyên qua hư không. Phụ thân. Điện hạ cẩn thận. Bọn Đông Bá Ngọc, bao gồm Hề Vi, Qua Bạch, Hạ Phi Vân, đều căng thẳng. Bọn họ đều nhận ra kẻ đến là Thương Ung quốc chủ, đối thủ chỉ sợ cũng là cấp độ giới thần tứ trọng thiên. Động tĩnh chiến đấu hủy thiên diệt địa kia, nay Đông Liệu quân Mạc quân chủ đang dựa vào pháp trận Đông Vực Thành, ngăn cản cuộc chiến đấu khủng bố kia lan đến. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này mới nhị trọng thiên đã lao tới. Hề Vi, Hạ Phi Vân bọn họ mỗi người cũng đặt sức chú ý ở trong đại chiến phía trên, Đông Bá Tuyết Ưng lao ra bọn họ mới phát hiện, căn bản không thể cẩn thận quan sát. Cũng chưa phát hiện, Đông Bá Tuyết Ưng đã là giới thần tam trọng thiên. Thương Ung quốc chủ và nữ tử tóc bạc áo trắng mới giao thủ không đủ thời gian một hơi thở, liền nhìn thấy một bóng người phía dưới đã xuyên qua hư không đến, chính là thanh niên đồ đen cầm trường thương. Đông Bá Tuyết Ưng, người thế mà dám đến. Thương Ung quốc chủ mừng rỡ, nhưng sau đó biến sắc, hắn liếc một cái đã nhìn ra, giới thần tam trọng thiên. Oành, chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu ngưng tụ ra 9 cái thân thể thế giới. Chấn, khóe miệng Thương Ung quốc chủ có nụ cười lạnh. Giới thần lĩnh vực khủng bố của hắn chấn áp bốn phương, cũng chấn áp chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng, từ trên quy tắc trực tiếp áp chế mỗi một tia thế giới lực, khiến hắn cũng không thể điều động thế giới lực chung quanh, tự nhiên không thể ngưng tụ thành thân thể thế giới. Thân thể thế giới là cần dựa vào thế giới lực cấu thành. Nếu không thể thuyên chuyển thế giới lực, một chiêu này bị phế đi. Đông Bá Tuyết Ưng, luận thao túng thế giới, ngươi không bằng ta. Thương Ung quốc chủ cười lạnh. Không hổ là giới thần tứ trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kiêng kỵ. Giới thần tứ trọng thiên loại suy, sẽ nắm giữ nhiều loại nhất phẩm thần tâm, Thương Ung quốc chủ hiển nhiên cũng nắm giữ thế giới thần tâm, hơn nữa trên cảnh giới càng thêm thâm hậu. Ăn một thương của ta trước. Xích vân thương màu lửa đỏ trong tay Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt lướt qua không trung, trường thương tăng vọt, tung hoành cả ức dặm, lấy vô tận uy thế trực tiếp đâm về phía Thương Ung quốc chủ. Thương Ung quốc chủ vốn rất khinh thường, nhưng khi trường thương đâm ra lại đột nhiên biến sắc, bởi vì uy thế mạnh mẽ này đã là cấp độ giới thần tứ trọng thiên. Mặc dù như vậy, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Thương Ung quốc chủ vung gai xương trong tay, chính diện đón đánh. Xa xa, nữ tử tóc bạc áo trắng đeo mặt nạ quan sát màn này. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chú ý tới nàng. Nàng là ai? Tựa như là một thần cấp. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Dư Tĩnh Thu bởi vì muốn che giấu tung tích, khí tức hoàn toàn thu liễm, chỉ là lợi dụng bí thuật sinh ra lực lượng kiếm quang tiến hành chiến đấu. Nàng cố ý thu liễm khí tức, mặc kệ là phong cách chiến đấu, khí thế, thậm chí ngay cả quần áo, tóc, thậm chí thân hình đều có biến hóa. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không thể liếc một cái nhận ra, đây là thê tử cùng chung chăn gối với mình. Gai xương thật lớn va chạm với xích vân thương, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp lực lượng không ngừng ăn mòn xích vân thương, không khỏi bị chấn cho lảo đảo. Tuyệt học lợi hại như vậy. Ngươi một giới thần tam trọng thiên mới thăng lên đã có thể vượt giai mà chiến. Thương Ung quốc chủ tức giận. Quá khứ hắn nào đem giới thần tam trọng thiên để vào mắt, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tuy không bằng hắn, nhưng chênh lệch đã không lớn thế nào nữa. Cẩn thận. Bên tai Đông Bá Tuyết Ưng truyền đến thanh âm, Đông Bá Tuyết Ưng, Thương Ung quốc chủ này công kích nhìn như bá đạo, thực ra âm hiểm, càng sở trường thẩm thấu, ăn mòn, suy vong, hủy diệt. Xa xa nữ tử tóc bạc áo trắng cũng đồng thời thao túng vô số kiếm quang, hỗ trợ công kích Thương Ung quốc chủ. Thương Ung, ngươi tới Đông Vực thành của ta làm gì? Đông Bá Tuyết Ưng vung tay một thương quét ngang, trường thương tung hoành trên ức dặm, uy thế hung mãnh. Ngươi giết thủ hạ của ta, coi như chưa từng xảy ra. Thương Ung quốc chủ lại lao thẳng tới, gai xương trong tay lại lần nữa đỡ một thương. Lừa ai thế, một phân thân thủ hạ của ngươi, ngươi đã liều mạng như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, hắn cũng cảm giác được điểm yếu cực lớn trên quy tắc ảo diệu của mình, tuy thái hạo lực rất mạnh phương diện lực lượng tốc độ. Nhưng hôm nay mới cảnh giới nhị chuyển, chỉ bằng thái hạo lực mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thôi. Thương pháp của hắn đột nhiên chuyển, thi triển ra sát chiêu của mình. Oành! Trường thương đâm ra, tất cả chung quanh đều bắt đầu sụp đổ hủy diệt, thậm chí hóa thành cực điểm, áp xúc đến mức tận cùng, cũng phát ra lực xuyên thấu khủng bố. Một chiêu này. Thương Ung quốc chủ cả kinh, gai xương hai tay liền hóa thành một vòng tròn, hình thành từng vòng gợn sóng. Mũi thương và vòng tròn gợn sóng va chạm. Sắc mặt Thương Ung quốc chủ bắt đầu thay đổi. Lại đến. Đông Bá Tuyết Ưng dũng mãnh vô cùng, trường thương từng lần một hung hãn vô cùng điên cuồng tấn công. Hắn cũng chưa thi triển thủ đoạn như thế giới lao ngục, thậm chí cũng chưa tới gần người, bởi vì lần chiến đấu này đến quá nhanh, hắn nay căn bản chưa đi cân nhắc bí kỹ khác. Như vạn kiếp hỗn nguyên thân cũng chưa tu luyện, thương pháp duy nhất sở trường chính là hủy diệt, chính là vì một chiêu này vốn chính là dựa vào thế giới, hỗn động, cực điểm ba đại thần tâm kết hợp. Nay Đông Bá Tuyết Ưng thi triển một chiêu này, chỉ thi triển mấy lần, thương pháp lại càng thêm thuần thục. Bên cạnh còn có vô số kiếm quang điên cuồng vây công, uy thế không thua Đông Bá Tuyết Ưng chút gì. Hai người liên thủ, làm Thương Ung quốc chủ trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Chương 732 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực sao lại mạnh như vậy? Hắn mạnh như vậy, ta làm sao bắt được hắn? Đừng nói bắt, ngay cả giết hắn cũng không làm được. Thương Ung quốc chủ liếc nữ tử tóc bạc áo trắng xa xa một cái, vị huyền nữ điện hạ này nay còn duy trì một người thần cấp, chưa có giới thần lĩnh vực, chỉ dựa vào bí thuật chiến đấu với ta. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là tân tấn tam trọng thiên, ỷ vào tuyệt học cùng một thương pháp này. Hai người bọn họ đều yếu hơn ta một chút. Một chọi một, nhắm chừng hao phí chút thời gian còn có hy vọng. Nhưng hiện tại hai người bọn họ liên thủ, dù chiến đấu một canh giờ cũng không thắng được. Huyền nữ điện hạ sao lại toát ra? Còn khéo như vậy ngay tại Đông Vực Thành. Thương Ung quốc chủ nói thầm. Bỗng nhiên, Thương Ung quốc chủ biến sắc nhìn phía sau, chỗ tinh không xa xôi xuất hiện một chiếc phi thuyền tinh vực. Đầu phi thuyền tinh vực chính là một lão giả nhìn như hòa ái, nhưng lão giả này mặc dù xa xa nhìn, lại tản ra uy thế khủng bố thổi quét vô tận tinh không. Thậm chí trong tinh không mênh mông mơ hồ có một cái hư ảnh đầu rồng khổng lồ hiện ra. An Hải phủ chủ. Trong lòng Thương Ung quốc chủ run lên. Hắn tuy tiềm lực cực lớn, nhưng chung quy là trẻ tuổi. An Hải phủ chủ, đó là kẻ sống cực kỳ lâu, tuổi thọ thậm chí so sánh Ma Tuyết quốc chủ. Có thể sống lâu như vậy còn chưa phát điên, còn chưa đi đầu thai, là có thể thấy được thực lực của hắn. Hắn được công nhận tồn tại thực lực hẳn là gần như đại năng. Hắn duy nhất kém Ma Tuyết quốc chủ. Chính là chưa có chiến tích thật sự giao thủ với đại năng giả mà bất bại. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không phải Thương Ung quốc chủ hắn địch nổi. Có huyền nữ điện hạ giúp Đông Bá Tuyết Ưng, cho dù không có An Hải phủ chủ ta cũng không có hy vọng, đi. Thương Ung quốc chủ không chút do dự quay đầu bỏ đi. Hắn vốn chiếm chủ động, hơn nữa pháp trận chung quanh bố trí lại chịu hắn khống chế, nói đi là đi, nhanh chóng rút lui, hơn nữa khống chế một chiếc phi thuyền tinh vực còn thu hồi trận bàn, lúc này mới tiến vào thời không thông đạo rời đi. Đông Bá điện hạ, Thương Ung ta một thời gian nữa đến nhận lỗi, lão long này rất khó chơi, ta đi trước. Thanh âm Thương Ung quốc chủ vang lên ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, chịu nhận lỗi. Mình ở trước mặt Thương Ung quốc chủ cũng là ở cửa dưới, còn chịu nhận lỗi. Tham đột giới thần bị ta diệt sát, vì phân thân của một thủ hạ liền tự mình đánh đến, ta vốn đã cảm thấy cổ quái. Hiện tại không thắng được còn chịu nhận lỗi. Chẳng lẽ có việc cần nhờ? Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi nghĩ tới mình đạt được quả cầu màu đen thần bí kia, hừ hừ, đến lúc đó gặp chiêu đỡ chiêu đi. Chỉ cần thực lực của mình củng cố thêm đôi chút, thì cũng không sợ Thương Ung kia nữa. Đông Bá, An Hải phủ chủ cười bay tới. Soạt. Xa xa, nữ tử tóc bạc áo trắng lại nháy mắt hạ xuống Đông Vực Thành phía dưới, sau đó liền biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, liền nghênh đón An Hải phủ chủ trước, phủ chủ. Ngươi thế mà đã thành giới thần tam trọng thiên. An Hải phủ chủ thu phi thuyền tinh vực, than thở, tính toán, ngươi tu hành đến nay hẳn là còn chưa đủ 4 vạn năm nhỉ. 3 vạn 9 ngàn năm. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thời gian tăng tốc cũng không tính ở bên trong. Thời gian tăng tốc chủ yếu là cân nhắc bí thuật bí kỹ, thật sự thể ngộ thiên địa là ở dưới tốc độ thời gian trôi bình thường. Thật lợi hại, trong lịch sử toàn bộ thần giới Thâm Uyên, thành giới thần tam trọng thiên nhanh nhất là Phi Tuyết Trang chủ, hắn hao phí 5 vạn 3 ngàn năm. An Hải phủ chủ than thở, ngươi lại chỉ 3 vạn 9 ngàn năm, rất giỏi rất giỏi. Có thể sáng tạo kỷ lục, đều rất bất phàm. Đông Bá Tuyết Ưng lại nói, cũng có chút vận khí. Thứ nhất thế giới, hỗn động, cực điểm ba cái này, là phương hướng mình ở lúc siêu phàm đã kiêm tu, mình lúc siêu phàm chính là hư giới chân ý, tinh thần chân ý cùng cực điểm xuyên thấu chân ý, cho nên ba cái này tu hành đều khá dễ dàng. Mình ở phương diện thời không rõ ràng yếu kém hơn rất nhiều. Nhắm chừng muốn luyện thành, phải cần rất rất lâu. Một điểm khác cũng là bởi vì vừa vặn nhận được quả cầu màu đen, nếu không tuy đạt tới bình cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng một điểm này khiến mình bị kẹt 2-3 vạn năm cũng rất bình thường. Quả cầu màu đen hiện ra trận đồ huyền diệu vô song, khiến mình chịu các loại xúc động, lúc này mới đột phá bình cảnh, sáng tạo kỷ lục. Có thể sáng tạo kỳ tích, ai không có chút vận khí. An Hải phủ chủ tán thưởng, thần giới thành giới thần nhất trọng thiên, thành nhị trọng thiên. Thậm chí thành tứ trọng thiên, thành đại năng giả, đều có kỷ lục. Bất cứ một người nào sáng tạo kỷ lục đều rất khá. Tin tức này một khi truyền ra, ha ha, tên Đông Bá ngươi, sợ sẽ truyền khắp thần giới Thâm Uyên. Đông Bá Tuyết Ưng và An Hải phủ chủ hàn huyên thời gian chén trà nhỏ, lập tức An Hải phủ chủ cũng rời khỏi, chỉ là rõ ràng phủ chủ đã thân cận hơn rất nhiều. Thật sự là có thể sáng tạo kỷ lục, trong quá khứ lịch sử đều rất kinh diễm. Quá khứ sáng tạo kỷ lục giới thần, Thanh Quân, Tuyệt Diệt Đế Quân, Phi Tuyết Trang chủ, Thời Không Đảo chủ. Chỉ có Tuyệt Diệt Đế Quân quá mức điên khùng chết sớm, kẻ khác yếu nhất chính là Phi Tuyết Trang chủ, đó cũng là tầng cấp tam tổ. Nay kỷ lục của Phi Tuyết Trang chủ bị Đông Bá Tuyết Ưng phá, ai cũng phải cân nhắc một chút, Đông Bá Tuyết Ưng này về sau sẽ đi đến một bước nào. Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng Thương Ung Quốc chủ nói năng nhũng nhặn. Bởi vì nếu chỉ Đông Bá Tuyết Ưng thực lực khá mạnh, Thương Ung Quốc chủ hoàn toàn có thể mời trợ thủ đến vây công một lần. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thành giới thần tam trọng thiên sáng tạo kỷ lục của thần giới Thâm Uyên, hắn chỉ sợ mời trợ thủ cũng không mời được, chính hắn cũng không muốn đắc tội Đông Bá Tuyết Ưng quá mức. Hô! Sau khi tách ra với phủ chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đáp xuống phủ đệ giám sát sứ. Đều giải tán đi. Đông Bá Tuyết Ưng không để ý Mặc quân chủ xa xa muốn đến nịnh hót, cũng không để ý tới các thủ hạ của mình, chỉ là phân phó thủ hạ một tiếng, liền trực tiếp buông xuống vào trong phủ đệ của mình. Trong phủ đệ giám sát sứ, cạnh hồ nước rộng lớn, Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống. Hắn nhìn về phía hành lang cách đó không xa, Dư Tĩnh Thu áo bào màu lam đậm dọc theo hành lang đi tới, mặt mang ý cười, Tuyết Ưng. Vừa rồi chiến đấu thấy rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Dư Tĩnh Thu tựa như rất vui vẻ, toàn bộ phủ đều đang thảo luận ầm ầm. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng đưa tay nắm tay thê tử. Dư Tĩnh Thu sửng sốt, chúng ta dọc theo bên hồ đi một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Vợ chồng hai người đi dọc theo bên hồ, Đông Bá Tuyết Ưng lại không nói gì. Giờ phút này tâm tình hắn rất phập phồng phức tạp, Dư Tĩnh Thu cũng mơ hồ có chút cảm ứng. Nhìn xa xa một con chim lao vào trong hồ nước cắp lên một con cá, sinh ra từng vòng gợn sóng, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới quay đầu nhìn về phía thê tử bên cạnh, Tĩnh Thu, nữ tử tóc bạc đó, là nàng à. Chương 733 trong lòng Dư Tĩnh Thu căng thẳng, nhìn thanh niên đồ đen trước mắt. Đây là bí mật nàng luôn cất giấu, nàng có quá nhiều băn khoăn cho nên mãi không dám nói, nhưng lần này nàng ra tay, tuy rất cẩn thận thu liễm khí tức ngay cả thân hình cũng xảy ra biến hóa, nhưng vẫn bị nhận ra. Tĩnh Thu cũng từng có chuẩn bị tư tưởng, dù sao cũng là vợ chồng, người ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng trượng phu mình vẫn có thể nhìn ra được. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, lại rất khẩn trương. Nàng sợ, bởi vì quá quan tâm, quá coi trọng trượng phu mình, cho nên nàng sợ. Đầu thai chuyển thế. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đúng. Dư Tĩnh Thu hít sâu một hơi, nhìn trượng phu trước mắt, chẳng ghét bỏ ta. Dư Tĩnh Thu thậm chí cũng có chút hốt hoảng không dám chờ Đông Bá Tuyết Ưng trả lời. Liền vội tiếp tục nói, ta cũng là ở lúc thành thần, mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ta lúc trước tên là Tinh Kiếm Huyền Nữ, là con gái lớn nhất của Ma Tuyết Quốc chủ, cho nên lúc trước chàng chạm mặt đệ thất Mai Vũ, ta liếc một cái có thể nhận ra nàng là nữ tử, bởi vì nàng là em gái ruột của ta. Còn có phụ thân ta Ma Tuyết Quốc chủ tự mình chỉ điểm chàng, so với đối đãi nội môn đệ tử còn thân hơn, là vì ông đã biết chàng là con rể của ông. Dư Tĩnh Thu còn cẩn thận nhìn vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Mọi người lúc ấy đã nhận ra nhau. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, âm thầm nhận nhau, trừ ta cùng phụ thân, không có ai khác biết. Dư Tĩnh Thu nói. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Khó trách cảm thấy không thích hợp, cho dù mình rất chói mắt ở trong sàng chọn của An Hải Phủ Vạn Hoa Yến, nhưng mà Tuyết Quốc chủ thật sự địch nổi đại năng giả thế mà liên tục chỉ điểm mình 2 ngày thời gian, hơn nữa là ngôn ngữ truyền thụ, thỉnh thoảng biểu thị. Lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng được yêu mà sợ, hiện tại mới biết được, thì ra có quan hệ của thê tử Tĩnh Thu. Lúc ấy nàng còn đùa giỡn ta và đệ thất Mai Vũ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Dư Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu thấy thế, trong lòng hơi an tâm, liền nói, ta cũng chỉ là nói giỡn, nhìn thấy muội muội, ta cũng rất vui vẻ, chỉ là không thể nhận nhau. Tuyết Ưng, chàng không ghét bỏ ta chứ? Đường đường tinh kiếm huyền nữ, không biết bao nhiêu giới thần ái mộ, ta cao hứng còn không kịp, còn chê. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Dư Tĩnh Thu lúc này mới thở phào ra, nắm lấy tay Đông Bá Tuyết Ưng, có chút tức giận nói, ta khẩn trương như vậy, chàng còn cố ý trêu đùa ta. Nàng quả thực khẩn trương. Tinh kiếm huyền nữ là con gái lớn của Ma Tuyết Quốc chủ, xuất thân đã chói mắt phi phàm. Bởi vì phụ thân, nàng cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo. Nói đơn giản 7 con gái của Ma Tuyết Quốc chủ đều tương đối lạnh. Bản thân Ma Tuyết Quốc chủ cũng cực kỳ cao ngạo. Nàng thực lực mạnh, phụ thân lại cường đại, thực không có mấy ai có thể vào mắt nàng. Như rất nhiều nữ tử trong siêu phàm đều là luôn độc thân, Dư Tĩnh Thu kiếp trước so với những nữ siêu phàm đó cường hãn hơn nhiều, mục tiêu của nàng chỉ một cái siêu thoát trở thành đại năng giả. Cho nên đừng nhìn nàng kiếp trước sống lâu như vậy, cũng chưa từng có tình yêu, đối với nàng giới thần cường đại bực này mà nói, chuyện đó đã không có bất cứ sức dụ hoặc gì. Vẫn là sau khi đầu thai chuyển thế, tới với Đông Bá Tuyết Ưng, còn có 2 đứa con. Nàng sau khi thành thần thức tỉnh ký ức kiếp trước, liền có chút sợ, sợ Đông Bá Tuyết Ưng sau khi biết được sinh ra ngăn cách với nàng. Dù sao biết thê tử mình là lão gia hỏa có ký ức vượt qua 10 ức năm, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Càng quan trọng là Dư Tĩnh Thu kiếp trước chưa từng kết hôn, cho nên đặc biệt coi trọng trượng phu mình, con trai, con gái mình. Nàng sợ, cho nên nàng cố gắng giấu giếm, đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là vì kẻ thù lớn. Tĩnh Thu, trong lời đồn tinh kiếm huyền nữ là đắc tội một trong thần giới ngũ hung Kim Tiêu lão tổ, bị Kim Tiêu lão tổ giết chết. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, là đắc tội Kim Tiêu lão tổ, phụ thân cũng không bảo vệ ta, vì chạy trốn, ta dứt khoát lựa chọn đầu thai chuyển thế. Tránh một kiếp này. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, cho nên lúc ở phủ thành, ta và phụ thân tuy âm thầm nhận nhau, lại căn bản không dám công khai. Thậm chí ta vẫn duy trì phân thân thần cấp, là vì sợ Kim Tiêu lão tổ biết ta chuyển thế thành công, sợ hắn lại đánh tới. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được hỏi, sao nàng đắc tội Kim Tiêu lão tổ? Kim Tiêu lão tổ, ở trong đại năng giả cũng tiếng tăm lừng lẫy, so với vị sư phụ đã chết Hồng Trần Thánh chủ kia của mình còn cường đại hơn, cũng đã tiếp cận tam tổ. Thần giới ngũ hung, xếp thứ nhất là Bàng Y. Xếp thứ hai chính là Kim Tiêu lão tổ, thực lực so với bọn Phách Hung lão tổ mạnh hơn nhiều. Bàng Y nay một lòng hoàn thiện phép tu hành, rất thu mình. Lúc bình thường, cầm đầu thần giới ngũ hung ở bên ngoài tung hoành tàn sát bừa bãi chính là Kim Tiêu lão tổ. Hắn là có thể giao thủ với cấp độ tam tổ mà có thể dễ dàng chạy thoát. Điều này, Dư Tĩnh Thu có chút xấu hổ, là như vậy, chàng hẳn là biết tiếng tăm của ta lúc trước. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ta một lòng tu hành, muốn trở thành tứ trọng thiên, thậm chí thành tựu đại năng giả. Ta cũng không thèm hấp thu tín ngưỡng thạch. Dư Tĩnh Thu nói, cho nên ta sớm đã chuẩn bị, đi một số di tích cổ xưa tìm kiếm gặp gỡ, mà ở trong một di tích ta phi thường may mắn hầu như không trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đã chiếm được một môn truyền thừa, là Tàn Thiên Tâm Kiếm Đồ. Ai ngờ chỗ di tích đó trên thực tế Kim Tiêu lão tổ đã dẫn dắt 3 vị khác trong thần giới ngũ hung, tiêu phí sức lực rất lớn, phá giải rất nhiều nguy hiểm, chỉ thiếu một bước sẽ đến trung tâm, ai ngờ bị ta hái được quả đào. Ta lúc trước cũng buồn bực, sao không đụng phải cái gì nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng chớp mắt. Một phương là 4 vị đại năng giả tiến vào di tích, phá giải rất nhiều nguy hiểm. Một phương là giới thần tam trọng thiên, nhắm chừng từ một chỗ khác của di tích tiến vào, dễ dàng không có gì nguy hiểm đến trung tâm. Cũng không thể trách nàng hết. Đông Bá Tuyết Ưng nói, dù sao nàng cũng không phải cố ý, hơn nữa sự việc đã xảy ra, chỉ cái gì Tàn Thiên Tâm Kiếm Đồ, chỉ là Tàn Thiên mà thôi. Dư Tĩnh Thu thấp giọng nói, cha ta cũng mời đại năng giả ra mặt, muốn hóa giải, về sau mới biết, Kim Tiêu lão tổ hao phí 5 tháng dài lâu đã chiếm được 4 phần Tàn Thiên Tâm Kiếm Đồ, ta nhận được chính là phần thứ 5, cũng là một phần cuối cùng. Chỉ cần một phần này góp đủ, chính là một môn tuyệt học cổ xưa hoàn chỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng há hốc mồm. Tâm huyết mấy ngàn ức năm, chỉ thiếu một phần này của ta. Thậm chí rất nhiều nguy hiểm của di tích đó đều là bọn họ phá giải, ta cuối cùng may mắn đạt được. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ nói, Kim Tiêu lão tổ cũng sắp điên rồi, hắn muốn bắt ta, tiến hành sư hồn đối với ta. Chương 734 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư hồn. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, tuyệt học, cho dù sư hồn cũng khó điều tra chứ. Tuyệt học truyền thừa, dựa vào sư hồn là rất khó đạt được. Đúng, thật ra ta cũng muốn ghi chép lại, truyền thụ cho hắn. Nhưng ta cảnh giới quá thấp, đây lại chỉ là tàn thiên, chỉ có thể ngộ ra một chút xíu, căn bản không thể ghi lại truyền thụ. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ nói, Kim Tiêu lão tổ có thể là muốn bắt ta, tiến hành rất nhiều phương pháp điều tra đối với linh hồn ta, nghĩ cách điều tra được tận lực nhiều bộ phận của tàn thiên. Dù sao hắn chỉ thiếu một chút cuối cùng, nhận được càng nhiều, hắn có lẽ có thể dựa vào bản thân đi bổ sung. Nhưng ta mặc kệ thế nào, cũng không có khả năng để hắn sư hồn. Mà Kim Tiêu lão tổ khí thế độc ác ngập trời, vị sư tôn kia của ta cũng không ra mặt, bảo ta làm thế nào. Ta chỉ có thể lựa chọn đầu thai, đi liều một đường sinh cơ. Dư Tĩnh Thu nói, như rất nhiều giới thần cường đại, là vì sống lâu, sắp không thể giữ được bản tâm, lúc này mới đi đầu thai. Muốn có một đoạn từng trải của sinh mệnh mới tinh, khiến tâm linh mình khôi phục kỳ ảo, khôi phục sức sống. Nhưng Dư Tĩnh Thu lại là vì chạy trốn, làm như vậy. Đây cũng thật sự là một loại phương pháp chạy trốn tốt, đầu thai chuyển thế, dù là huyết nhận thần đế cũng không thể tra tìm. Ta không dám bại lộ, thậm chí cũng tạm thời không tu luyện, chỉ thể ngộ thiên địa ngộ đạo. Dư Tĩnh Thu nói, ta muốn đợi thêm một chút. Tuyết Ưng chàng thiên phú thực lực chói mắt, ta cảm thấy chờ chàng đủ cường đại rồi, ta lại hiển lộ thân phận cũng không muộn. Nếu không thân phận ta một khi công khai, Kim Tiêu lão tổ chỉ sợ cũng đến. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng vậy. Tin tức mình trở thành giới thần tam trọng thiên hẳn là đã truyền ra, nhắm chừng rất nhanh sẽ truyền tới sư tôn huyết nhận thần đế bên kia. Nhưng Kim Tiêu lão tổ, sư tôn thần đế hẳn là sẽ không bởi vì loại chuyện này ra mặt cho mình. Nàng nói rất đúng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nói, Kim Tiêu lão tổ thân là thần giới ngũ hung, cực kỳ hung ác, mà nàng cũng coi như rất đắc tội với hắn rồi. Phải biết rằng Kim Tiêu lão tổ nổi tiếng nhất chính là chạy trốn, giao thủ với đại năng giả cấp độ tam tổ cũng có thể thoải mái chạy trốn. Nhưng chiến đấu chính diện kém chút, cho nên mới kém hơn tam tổ bọn họ chút. Nếu hắn có thể nhận được đầy đủ tuyệt học tâm kiếm đồ, chỉ sợ thực lực sẽ tăng vọt, thật sự đạt tới cấp độ tam tổ. Nàng chặt đứt cơ duyên của hắn, hơn nữa trong trí nhớ của nàng lại có một phần tàn thiên cuối cùng của tâm kiếm đồ, hắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Dư Tĩnh Thu cũng phiền não, nhưng chúng ta cũng không sợ hắn. Đông Bá Tuyết Ưng cười, bản tôn của nàng và ta đều ở vật chất giới, hắn muốn thật sự giết chết chúng ta, cũng không làm được. Đúng. Dư Tĩnh Thu cũng tự tin nói, nay sau khi ta chuyển thế, ở trong thiên địa quy tắc, ta tính là sinh mệnh mới, nhân quả của ta cùng hắn cũng giảm xuống rất nhiều, hắn khó có thể phát hiện ta tồn tại. Hơn nữa ta trở thành giới thần tứ trọng thiên, nay cũng có thể đủ ngăn cách nhân quả cảm ứng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, như Tuệ Minh Đại Sư Huynh, như Ma Tuyết Quốc chủ bọn họ mỗi người đều có thể làm được. Các giới thần tứ trọng thiên bắt đầu loại suy, ngộ nhất phẩm thần tâm khác cũng sẽ rất nhẹ nhàng, bình thường đều có nắm giữ đối với nhân quả, cho nên bình thường các giới thần tứ trọng thiên đều là tùy tiện nói ra tên đại năng giả. Nhưng Thương Ung quốc chủ giao thủ với ta, đã nhận ra ta. Dư Tĩnh Thu nói, đương nhiên hắn chỉ là nhận ra nữ tử tóc bạc là Tinh Kiếm Huyền Nữ, không biết thân phận hiện nay. Hắn biết nàng ra tay giúp ta, quan hệ không phải là cạn. Nay hắn hẳn là cũng có việc nhờ ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hẳn là sẽ không mở mồm tùy tiện nói lung tung. Ừm. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Vợ chồng hai người bọn họ tạm thời cũng không muốn ứng phó Kim Tiêu lão tổ, dù sao, quá không dễ trêu vào. Đương nhiên bọn họ cũng không sợ. Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tam trọng thiên, lại là lĩnh chủ vật chất giới, trên thực tế ai cũng không sợ. Thời không đảo chủ bọn họ cấp độ đó hiện nay muốn giết hắn, cũng không làm được nữa. Chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên có thể thản nhiên ứng đối. Tĩnh Thu, nàng vẫn nên mau chóng tăng lên, trở thành giới thần tứ trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng nói, dù sao sau khi tăng lên, bản tôn thần tâm của nàng cũng có thể càng thêm cường đại, tốc độ tu hành tìm hiểu cũng có thể tăng lên. Nàng bế quan không hiện thân, thì sẽ không bại lộ thân phận, cho dù gặp Ngọc Nhi, Thanh Giao, ngưng tụ một cái phân thân thiên địa lực là được. Thực lực bản thân nàng càng thêm quan trọng. Cũng được. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Nàng lúc trước chưa đột phá, là lo trượng phu hoài nghi, nàng cũng nghĩ quá nhiều. Ha ha, vợ chồng hai người chúng ta đều là chiến lực giới thần tứ trọng thiên. Cho dù chúng ta thật sự công khai, Kim Tiêu lão tổ muốn giết lại không thể thật sự giết chết chúng ta, thật đúng là không nhất định điên cuồng đuổi giết nàng như lúc trước. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dư Tĩnh Thu cũng mỉm cười, đúng, Tuyết Ưng chàng chính là giới thần tam trọng thiên năm tháng tu hành ngắn nhất trong lịch sử toàn bộ thần giới và thâm uyên. Vợ chồng hai người bọn họ, nay quả thực có đủ tự tin đối mặt bất cứ một cường giả nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mới 39.000 năm.

sau khi trở thành tứ trọng thiên, mới là thật sự gian nan tu hành, khi đó cũng mới dần dần tiếp xúc đến thế giới của thần đế bệ hạ hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cách Đông Vực Thành rất xa xôi, trong một vùng vũ trụ hoang vu. Đông Bá Tuyết Ưng và nữ tử tóc bạc áo trắng xa xa nhìn nhau. Hắn cười nhìn thê tử của mình, nay tĩnh thu ở dưới lượng lớn thần tinh cung ứng đã sớm diễn biến nội thế giới liên tiếp tăng lên, một hơi tăng lên tới cảnh giới giới thần tứ trọng thiên. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng cũng cho thê tử rất nhiều bảo vật, như bảo vật ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, thậm chí còn cung cấp tài liệu, thê tử dư tĩnh thu chuẩn bị tự mình luyện chế huyết luyện thần binh. Luyện chế huyết luyện thần binh tuy rất phức tạp, nhưng có ký ức kiếp trước, dư tĩnh thu hoàn toàn có thể tự mình đi làm. Như Đông Bá Tuyết Ưng 5 tháng tu hành ngắn ngủi, ở đan dược, luyện chế binh khí, vu độc. Rất nhiều phương diện không biết gì cả. Tuyết Ưng, lần trước ta chỉ dùng thần lực chuyển hóa thành băng xương kiếm lực, tốc độ thần lực chuyển hóa quá chậm, băng xương kiếm lực của ta cũng rất ít. Lại không có giới thần lĩnh vực, đối phó Thương Ung quốc chủ kia mới cố sức như vậy. Dư Tĩnh Thu ở xa xa cười, nhưng lần này không đơn giản như vậy. Nói xong chung quanh thân thể nàng bắt đầu xuất hiện vô số băng xương kiếm quang mãnh liệt mênh mông, kiếm quang cuồn cuộn, nhanh chóng tràn ngập phạm vi trên ức dặm, giống như băng xương hải dương mênh mông. Trung ương băng xương hải dương rộng lớn, Dư Tĩnh Thu chính là chúa tể tất cả cái này, tản ra mũi nhọn khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng không chút kỳ quái, thái hạo lực của hắn cũng có thể trong nháy mắt thời gian đã tràn ngập trên ức dặm. Lần trước, Dư Tĩnh Thu chỉ là thân thể thần cấp, tuy bí thuật cấp giới thần của nàng đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng thần lực chuyển hóa, hiệu suất thấp đi nhiều. Sao có thể chuyển hóa hiệu suất cao như giới thần lực tứ trọng thiên? Đến đi, để ta xem nàng có thể lợi hại bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, cảm giác toàn lực giao thủ với thê tử cũng rất có ý tứ, nhưng nàng đánh bại phân thân thế giới của ta trước rồi nói sau. Nhất thời ở trên hư không hiện ra 9 Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam. Thời gian Dư Tĩnh Thu thành giới thần tứ trọng thiên còn ngắn, trình độ ở trên thế giới thần tâm cũng chưa sâu như Đông Bá Tuyết Ưng, còn chưa thể mạnh mẽ áp chế Đông Bá Tuyết Ưng, để hắn không thể ngưng tụ thân thể thế giới. Tuyết Ưng, chàng phải cẩn thận. Dư Tĩnh Thu tóc bạc bay bay, vung tay lên. Chương 736 soạt nhất thời vô số băng xương kiếm lực dợp trời dợp đất điên cuồng ập tới. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn lại, chỉ thấy vô số băng xương kiếm quang như hải dương rộng lớn đồng thời đánh tới, giống như sóng chiều mãnh liệt từ trong vũ trụ ập tới, hầu như nháy mắt đã đến trước 9 cái thân thể thế giới kia. Chỉ thấy 9 Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam cũng cầm trường thương bắt đầu thi triển thương pháp, đồng thời thái hạo lực cũng cuồn cuộn lao ra. Phành phành phành. Thái hạo lực chí dương chí cương hình thành vô số xiềng xích tấn công chính diện, nhưng những băng xương kiếm quang này lại rất sắc bén, tuy bị va chạm uy lực giảm hẳn, thế mà mạnh mẽ đem xiềng xích chặt đứt, hơn nữa vây công 9 thân thể. 9 thân thể thế giới thi triển thương pháp dốc sức ngăn cản, lại hoàn toàn bị áp chế, rất nhanh từng luồng băng xương kiếm quang đâm vào thân thể. Dù sao thương pháp phòng ngự tốt nữa, cũng không ngăn được kiếm quang không lỗ nào không vào. Tuy hiện nay vạn kiếp hỗn nguyên thân đã luyện thành tầng thứ 6, nhưng vẫn không đỡ được kiếm quang này. Không ngừng bị xuyên qua thẩm thấu, rất nhanh dưới vô số kiếm quang ùa vào, 9 thân thể đều lần lượt vỡ nát. Dừng, ta nhận thua. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, vô số băng xương kiếm quang kia lúc này mới nhanh chóng rút lui. Dư Tĩnh Thu nói, chân thân của chàng còn chưa ra tay, sao đã nhận thua? Chân thân là mạnh hơn thân thể thế giới một chút, nhưng cũng chỉ mạnh ở Xích Vân Thương mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, 9 thân thể thế giới đều bị nàng diệt rồi, một chân thân sao chống đỡ được? Thật không ngờ băng xương kiếm lực của nàng sau khi số lượng nhiều lên, uy lực lại mạnh như thế. Thực lực của nàng hoàn toàn không thua gì Thương Ung quốc chủ. Luận thực lực, mình cũng yếu hơn Thương Ung quốc chủ chút. Lúc trước ở trên không Đông Vực Thành chiến một trận, là mình cùng Tĩnh Thu liên thủ mới ngăn được Thương Ung quốc chủ. Dư Tĩnh Thu mỉm cười, băng xương kiếm lực của ta cũng đã hấp thu một ít quy tắc ảo diệu của tâm kiếm đồ tàn thiên, cho nên uy lực mạnh hơn. Nhưng tâm kiếm đồ quá mức huyền diệu, ta chuẩn bị sau khi luyện chế xong huyết luyện thần binh, tìm hiểu kỹ tâm kiếm đồ tàn thiên. Không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng ta cũng coi như thanh danh hiển hách, lại ngay cả thê tử mình cũng không thắng được. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói, chàng tu luyện bao lâu, ta tu luyện bao lâu. Dư Tĩnh Thu bĩu môi, ha ha, đùa nàng một chút mà thôi, đừng vội, nam nhân của nàng rất nhanh có thể đánh bại nàng. Đông Bá Tuyết Ưng cười, đi, chúng ta trở về đi. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Hai người lập tức ngồi phi thuyền tinh vực, xuyên qua thời không thông đạo quay về Đông Vực Thành. Quay về phủ đệ giám sát sứ, Dư Tĩnh Thu lặng yên đi bế quan, lấy thực lực của nàng tự nhiên ai cũng không phát hiện được, dù sao toàn bộ An Hải phủ nay chỉ 2 vị giới thần tứ trọng thiên, một người là An Hải phủ chủ, một người là Dư Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng thì đi gặp con gái, chỉ điểm con gái tu hành. Thanh Giao, tìm hiểu thiên địa quy tắc, nên chỉ thẳng bản chất, nhưng quá mức cố chấp, con nên tạm thời buông ra tìm hiểu của con hiện nay, đổi một phương hướng thử lại chút. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay, thiên địa lực liền ở trong tay ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hắn tuy chưa từng nghiên cứu kiếm pháp, nhưng bản chất thiên địa quy tắc đều như nhau, cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng cao hơn con gái nhiều, tự nhiên có thể lấy phương thức tương đối đơn giản chỉ điểm con gái. Đông Bá Thanh Giao thì ở nơi đó cẩn thận nghe, nàng từ nhỏ đã nghe chuyện xưa của phụ thân lớn lên, vô cùng sùng bái đối với phụ thân. Ở lúc chỉ điểm con gái, bỗng một uy năng nhanh chóng truyền qua, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát giác được uy năng này chính là sư tôn mình. Tuy bản thân hắn mang theo bảo vật ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, nhưng cũng không dám ngăn cản sư tôn mình. Đông Bá, một thanh âm trực tiếp vang lên ở trong đầu. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng vội đáp lại, có thể nhanh như thế đã thành giới thần tam trọng thiên, không tệ. Nhưng ngươi hẳn là biết, bao nhiêu nhất phẩm chân ý siêu phàm cuối cùng đều dừng lại ở tứ trọng thiên, ngay cả tuyệt diệt đế quân thiên phú không thua gì ngươi cũng hủy chính mình. Con đường tu hành của ngươi vừa mới bắt đầu. Chớ kiêu căng, tu hành, cũng là tu tâm. Huyết nhận thần đế nói, nay tiếng tăm ngươi truyền ra, chắc chắn rất nhiều cao thủ đến bái phỏng, thậm chí giao hảo với ngươi. Nhưng ngươi nhớ lấy, không phải chỗ tốt của ai cũng có thể thu, thu chỗ tốt, đó là nhân quả. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, vâng, sư tôn, đệ tử hiểu rồi. Ừm, một luồng uy năng khủng bố đó lập tức thối lui. Rất nhiều cao thủ đến bái phỏng. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cau mày. Huyết nhận thần đế nói không sai, chỉ nửa tháng sau, đã có cao thủ đến bái phỏng. Đông Bá Điện Hạ, nghe nói Điện Hạ ngươi đang tìm cho tàn ma cốt. Ha ha, lão đầu ta vừa vặn có 6 cân cho tàn ma cốt, nguyện ý tặng cho Điện Hạ. Một lão giả tóc vàng cười nói. Trên bàn dài trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng cũng có rượu ngon. Hắn bưng lên chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, cười nói, cửu cương phủ chủ, lễ vật này quá nặng, ta cũng không dám thu. Lúc trước trải qua sư tôn nhắc nhở, Đông Bá Tuyết Ưng lại là trí tuệ cỡ nào lập tức hiểu, mình nay tu hành nhanh như vậy, thành giới thần tam trọng thiên càng phá kỷ lục. Này các thế lực lớn đều hẳn là rõ, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh sẽ một bước lên trời, thậm chí tương lai nắm chắc trở thành đại năng giả cũng rất lớn, một khi trở thành đại năng, chỉ sợ rất nhanh sẽ là loại cấp số đó của tam tổ. Biết rõ Đông Bá Tuyết Ưng tương lai có thể địa vị cực cao, tự nhiên thừa dịp lúc hắn nhỏ yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dù sao chờ lúc Đông Bá Tuyết Ưng trở thành cấp số tam tổ, bọn họ muốn tặng lễ vật, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để vào mắt. Hiện tại tặng, một khi Đông Bá Tuyết Ưng thu, đó là nhân quả phải trả. Đương nhiên nếu Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại ở tứ trọng thiên, lễ vật bọn họ tặng sẽ lãng phí. Nhưng đây là cược. Hiện tại tặng, tương lai Đông Bá Tuyết Ưng thực lực cường đại, phải trả nhân quả này. Đương nhiên cũng có thể không trả, như vậy nhân quả quấn thân, sẽ có trở ngại lớn đối với tu hành. Điện hạ. Bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm, thiên hà phủ chủ đến bái phỏng. Khéo như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lão giả tóc vàng trước mặt, cửu cương phủ chủ, không ngại chứ, để thiên hà phủ chủ cùng nhau vào ngồi một chút. Ta cũng đã lâu không gặp mặt thiên hà tiểu tử. Cửu cương phủ chủ mỉm cười gật đầu, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Đông Bá Tuyết Ưng không lập tức nhận lấy lễ vật của hắn, xem ra muốn tặng lễ vật kết nhân quả cũng không dễ như vậy. Chương 737 cửu cương phủ chủ. Thiên Hà phủ chủ là hai vị giới thần tứ trọng thiên đến bái phỏng trước hết, sau khi tiễn hai vị bọn họ, ở một tháng tiếp theo, lại liên tiếp có các giới thần tứ trọng thiên khác đến bái phỏng. Nếu là người thường, hoặc là thực lực yếu kém chỉ sợ ước gì nhận được đủ lễ vật chân quý. Nhưng càng là cường giả, ngược lại càng không dễ nhận lấy chỗ tốt. Đối với các giới thần tứ trọng thiên đến bái phỏng, phần lớn đều mang theo cho tàn ma cốt. Bình thường muốn mua cũng mua không được, mà các tồn tại bá chủ một phương đó của thần giới, thật sự muốn lại phần lớn đều có thể lấy ra, dù sao bọn họ sống lâu nội tình càng sâu. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một câu, tặng không ta cũng không thể lấy, nhưng ta đồng ý mua, một cân cho tàn ma cốt giá 5.000 vạn thần tinh, ta chỉ cần mua 5 cân là được. Tuy Thái Hạo Thiên thứ tư tu luyện cần càng nhiều kỳ chân hơn, cho tàn ma cốt cần cũng nhiều hơn, nhưng thứ nhất trên người không có nhiều thần tinh như vậy, trừ phi đem bảo vật trong Hồng Thạch Sơn lấy ra trao đổi. Thứ hai cũng không vội, dù sao muốn tu luyện Thái Hạo Thiên thứ tư đó là chuyện trở thành giới thần tứ trọng thiên, chờ mình tích góp thần tinh nhiều chút nữa, chậm rãi mua là được. Cái này, 5.000 vạn thần tinh một cân, 1.000 vạn thần tinh là đủ rồi. Các giới thần tứ trọng thiên kia còn ngại Đông Bá Tuyết Ưng ra giá cao. 5.000 vạn thần tinh, ta đồng ý mua, hơn nữa, chỉ mua 5 cân. Đông Bá Tuyết Ưng nói, giá này không tính là chiếm tiện nghi, không tính là nhân quả, nhưng cũng coi như mọi người có chút giao tình mà thôi. Cuối cùng vẫn là 5 vị giới thần tứ trọng thiên tới trước, Đông Bá Tuyết Ưng phân biệt mua 1 cân cho tàn ma cốt, cũng coi như làm quen lẫn nhau. Ai? Muốn kết nhân quả với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không dễ dàng. Đông Bá Điện Hạ là thân truyền của bệ hạ, hắn cũng không ngốc, sao có thể tùy tiện nhận lễ vật. ngắn ngủn hơn một tháng. Tổng cộng có 35 vị giới thần tứ trọng thiên đến bái phỏng, có là muốn kết nhân quả, có thuần túy là quen thuộc lẫn nhau. Các giới thần tứ trọng thiên đó rất nhiều đều là đến từ một số nơi xa xôi, nhưng các đại năng giả lại không ai tới bái phỏng. Chỉ Xích Hỏa lão tổ quen thuộc thì ở cự ly xa chúc mừng một phen. Dù sao các đại năng giả đều đã siêu thoát, bọn họ cũng không vội vàng như giới thần tứ trọng thiên. Thái Dương Tinh là một trong hai tinh cầu thần bí nhất, cường đại nhất. Nó và Nguyệt Lượng Tinh phân biệt ở hai cực của toàn bộ thần giới, vĩnh viễn chiếu rọi thần giới, vật chất giới, hắc ám thâm uyên. Hơn nữa bình thường phi hành hướng tới là như thế nào cũng không tìm thấy. Oanh! Thái Dương Tinh cũng chính là một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ. Ngọn lửa mặt ngoài nó thậm chí là trạng thái dịch, giống như nước biển của tinh cầu. Lửa của Thái Dương Tinh này cũng giống như đang lưu động, vô cùng nóng cháy khủng bố. Nhưng uy lực của nó lại có thể phóng xạ toàn bộ vật chất giới, thâm uyên, hắc ám thâm uyên, có thể thấy được nó khủng bố. Quy tắc của nó so với thiên địa quy tắc phức tạp hơn không biết bao nhiêu. Là đủ để so sánh với quy tắc vật chất giới, quy tắc hắc ám thâm uyên. Rất nhiều đại năng giả đều thường xuyên đến Thái Dương Tinh. Ha ha! Mặt ngoài Thái Dương Tinh đang có một căn phòng có một tiểu viện. Phạm vi tiểu viện chỉ hơn 10 thước, ở ngoài tiểu viện là vô tận lửa mặt trời. Trong yểu viện đang có một lão giả tóc bạc mặt hồng hào cười ha ha, Xích Hỏa ta vận khí thật không tồi, lúc trước giúp Đông Bá tiểu tử, không ngờ hắn nay lại có thành tựu như thế, sợ là tương lai có hy vọng vượt qua ta nhỉ. Ha ha, nhân quả hắn nợ ta, cũng không nhẹ đâu. Lúc trước cứu Dư Tĩnh Thu, đối với Xích Hỏa lão tổ mà nói là cái nhấc tay. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước mà nói lại là nguyện dùng mạng đi đổi. Hắn cầu thời không thần điện không thèm để ý, cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng căn bản là không có giá trị đó. Dù sao muốn cứu Dư Tĩnh Thu ngay lúc đó, hoặc là cần kỳ chân tái tạo linh hồn, hoặc là cần đại năng giả ra tay. Cái nào cũng phải trả giá rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng cho là căn bản đường cùng rồi, cầu cũng không có cửa. Xích Hỏa lão tổ thân là đại năng giả, lại ra tay. Nhân quả này, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, đó là nhân quả đủ để cho hắn lấy mạng báo đáp. Đông Bá tiểu tử, ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai lão đầu ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng từ chối. Xích Hỏa lão tổ ở lúc đưa tin chúc mừng, còn đặc biệt nói mấy câu. Lão tổ chỉ cần phân phó một tiếng, Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng cũng sẽ giúp lão tổ. Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát lưu loát. Không vội, ít nhất chờ sau khi ngươi trở thành đại năng giả, ta lại mời ngươi hỗ trợ. Xích Hỏa lão tổ nói. Đông Bá Tuyết Ưng cảm kích. Bởi vì Xích Hỏa lão tổ nói một câu này, đại biểu một đoạn nhân quả này có thể hoàn lại sau khi ở trở thành đại năng giả. Như vậy lúc mình từ tứ trọng thiên thành đại năng giả, ảnh hưởng của một cái nhân quả to lớn này sẽ rất nhỏ bé. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn 3 tháng sau khi Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tam trọng thiên, ở chỗ giao giới của thần giới cùng hắc ám thâm uyên, một bàn tay màu đen cực lớn xuyên qua hư không buông xuống, bao phủ khu vực vạn ức dặm, khu vực rộng lớn vạn ức dặm đó đọng lại. Độc Dĩnh giới thần vốn còn đang hốt hoảng chạy trốn hoảng sợ nhìn bàn tay khổng lồ đó, nôn nóng hô, đế quân tha ta một mạng, tha ta một mạng. Một phân thân khác của nàng vừa mới bị bắt, một thân thể này mưu toan chạy trốn, lại không thể chạy thoát. Tha cho ngươi một mạng. Ha ha, ta lại muốn bắt ngươi làm lễ vật cho Đông Bá Tuyết Ưng. Bàn tay màu đen khủng bố trực tiếp túm lấy, Độc Dĩnh giới thần dốc sức dãy giụa, nhưng chung quanh bản thân hoàn toàn đọng lại, căn bản không dãy thoát được. Độc Dĩnh giới thần tuyệt vọng. Nàng vừa nghe nói Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tam trọng thiên, liền ngây dại, không còn tâm lý may mắn nữa, lập tức bắt đầu chạy trốn. Nay Đông Bá Tuyết Ưng chưa ra tay, đã có giới thần tứ trọng thiên cổ xưa sống không biết bao lâu bực này trực tiếp ra tay, lão gia hỏa này cũng cẩn thận tra xét 3 tháng, xác định tung tích hai thân thể của Độc Dĩnh giới thần, lúc này mới đồng thời ra tay, đem hai thân thể của nàng đều bắt hết. Quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay, Độc Dĩnh giới thần nàng không còn một chút hy vọng. Ở lúc Độc Dĩnh giới thần bị bắt, ở Đông Vực Thành, Thương Ung quốc chủ cũng rốt cuộc đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng. Thương Ung quốc chủ, rất nhiều binh sĩ, thị nữ của phủ đệ giám sát sứ đều có chút tò mò nhìn, bởi vì hơn 3 tháng trước, Thương Ung quốc chủ chính là giao chiến trên không Đông Vực Thành với Đông Bá Tuyết Ưng, nay Thương Ung quốc chủ này còn dám tới. Hơn nữa lúc trước ám sát thống lĩnh Bách Lý Thương, chính là thủ hạ của Thương Ung quốc chủ. Hai bên là có thù hận ở trước. Chương 738 mời quốc chủ, bên này có giới thần thị vệ tự mình dẫn dắt. Những ngày qua, từng gặp quá nhiều giới thần tứ trọng thiên, cho nên các thị vệ đó cũng đã sớm không kinh ngạc nữa. Rất nhanh dẫn vào trong cung điện. Trong cung điện chỉ có một mình Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, hắn chỉ đối diện phía xa, Thương Ung quốc chủ, mời. Thương Ung quốc chủ vào ngồi, xa xa đối mặt với Đông Bá Tuyết Ưng, nói, Đông Bá điện hạ, thật hổ thẹn, lúc trước có nhiều mạo phạm, mong đừng trách. Đông Bá Tuyết Ưng cười, Thương Ung quốc chủ, chúng ta đừng nói những thứ vô ích vậy nữa. Đông Bá Tuyết Ưng ta tuy tự tin, nhưng cho rằng mình cũng chưa đến mức có thể khiến một vị giới thần tứ trọng thiên đến chịu nhận lỗi. Hơn nữa ta lúc trước chỉ là diệt sát một phân thân của thủ hạ ngươi mà thôi, ngươi đã tự mình đánh tới, hiện tại tới nhận lỗi. Thương Ung quốc chủ, ngươi chắc chắn có việc cầu, hơn nữa điều cầu còn không nhỏ. Bội phục. Thương Ung quốc chủ khen. Nói đi, chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn cũng tò mò Thương Ung quốc chủ vì là cái gì, là quả cầu màu đen kia sao? Hơn 3 tháng qua, quả cầu màu đen này hắn cũng đang nghiên cứu rất lâu, bản tôn ở trong Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc càng là thời gian tăng tốc gấp 100 lần cân nhắc trận đồ chiếu rọi kia, nhưng đến nay cũng chưa thể phát hiện bí mật của quả cầu màu đen. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, chỉ cần trình độ huyền diệu của trận đồ đó, quả cầu màu đen này đã là một bảo vật khó lường. Thương Ung quốc chủ nhìn ngoài điện. Đông Bá Tuyết Ưng cười, vung tay lên, ầm ầm, cửa đóng lại. Ta nói thẳng, nhắm chừng điện hạ cũng đoán được. Thương Ung quốc chủ vung tay, trước mặt liền xuất hiện hư ảnh quả cầu màu đen, ta cần chính là một món bảo vật này. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu cười, giống với ta đoán, Thương Ung quốc chủ có thể nói cho ta biết, nó rốt cuộc là cái gì hay không? Có bí mật gì? Thương Ung quốc chủ nhíu mày nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì chỉ cười nhìn hắn, điều này làm Thương Ung quốc chủ có chút sốt ruột bất đắc dĩ, Đông Bá Tuyết Ưng này, thật đúng là trực tiếp. Hắn biết ta không làm gì được hắn, không sợ hãi. Tuy bất đắc dĩ, nhưng Thương Ung quốc chủ cũng hiểu tình thế, lúc này tâm ý khẽ động, giới thần lĩnh vực trực tiếp tràn ngập ra, thậm chí bảo vật ngăn cách tất cả quy tắc tra xét mang theo bên người cũng kích phát ra, khiến cung điện này tuyệt đối an toàn, ai cũng không tra xét được. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn. Điện hạ có thể để ta xem trước, ngươi có một bảo vật này hay không? Thương Ung quốc chủ nói. Có thể. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một quả cầu màu đen, bên trên có vô số hoa văn lồi lõm không bằng phẳng. Thương Ung quốc chủ vừa nhìn thấy đôi mắt đã tỏa sáng, kích động vô cùng, hắn liếc một cái liền phán định đây là bảo vật hắn tha thiết ước mơ, có bảo vật này, thực lực hắn có thể tăng vọt. Nay hắn chỉ là một giới thần tứ trọng thiên trẻ tuổi, những lão gia hỏa thật sự sống lâu kia đều mạnh hơn hắn nhiều. Như Dư Tĩnh Thu bởi vì từng đạt được tâm kiếm đồ tàn thiên dung nhập bí thuật của bản thân, ở sau khi bước vào tứ trọng thiên, nay thực lực cũng có thể so sánh với Thương Ung quốc chủ. Loại thực lực cấp độ này, ở trong giới thần tứ trọng thiên chỉ có thể xem như tiêu chuẩn bình thường. So với những tân tấn giới thần tứ trọng thiên kia mạnh hơn chút. Nhưng so sánh Tuệ Minh đại sư huynh, An Hải phủ chủ bọn họ thì yếu hơn một mảng lớn, càng đừng nói so với Ma Tuyết quốc chủ giao chiến với đại năng giả mà bất bại. Có nó, thực lực của ta có thể tăng vọt, cũng có thể nhận được càng nhiều kỳ chân, hy vọng siêu thoát cũng có thể lớn hơn. Thương Ung quốc chủ thầm nói, thực lực càng mạnh càng thêm dễ dàng đạt được bảo vật chân quý. Thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay lại thu đi. Điện hạ hẳn là chưa phát hiện được bí mật của nó nhỉ? Thương Ung quốc chủ cười nói, ta có thể nói như vậy, toàn bộ thần giới, trừ ta, sợ cũng không ai có thể phá giải huyền bí của nó. Ở trong tay người khác cũng chỉ là đồ chơi, không có tác dụng gì. Cũng chỉ ở trong tay ta mới có thể phát huy chút tác dụng. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng đáp. Hắn nghiên cứu lâu như vậy quả thực chưa phát hiện quả cầu màu đen rốt cuộc có bí mật gì. Nhưng có chút nhãn lực đều có thể phán đoán đây tuyệt đối không phải phàm vật. Ha ha, ta đã chuẩn bị 10 cân cho tàn ma cốt. Thương Ung quốc chủ phi thường nhiệt tình, cùng với hai con chỉ minh thú này đều có chiến lực giới thần tam trọng thiên, những cái này đều nguyện tặng cho điện hạ, chỉ cầu điện hạ đem quả cầu đen kia cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng chật chật cảm thán, 10 cân cho tàn ma cốt, 2 con chỉ minh thú. Tuy ta chưa từng nghe nói chỉ minh thú gì đó, nhưng có thể có chiến lực giới thần tam trọng thiên, cũng là cực hiếm thấy. Ra tay thật hào phóng. Thương Ung quốc chủ vội nói, điện hạ, chỉ minh thú chính là một loại trùng thú, là ta vất vả đào tạo thành, tuyệt đối trung thành. Nghe nói điện hạ có 2 đứa con, 2 con chỉ minh thú này có thể cho 2 đứa con của điện hạ mang theo, chúng nó tuyệt đối là hộ vệ tốt nhất. Ra tay thật hào phóng. Đáng tiếc. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, lúc trước rất nhiều giới thần tứ trọng thiên đến bái phỏng ta, rất nhiều đều đến tặng cho tàn ma cốt, ta cũng ra tay mua chút, cho nên ta hiện tại cũng không thiếu cho tàn ma cốt. Về phần trùng thú, thủ hạ ta cũng không thiếu 2 con trùng thú này. Thương Ung quốc chủ khẽ biến sắc. Đông Bá Tuyết Ưng này, rõ ràng chưa hài lòng, khẩu vị rất lớn. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Điện hạ, quả cầu màu đen này đối với ngươi cũng vô dụng. Thương Ung quốc chủ vội nói, chỉ cần điện hạ đem nó cho ta, điện hạ muốn bảo vật gì cứ việc nói ra, chỉ cần Thương Ung ta có thể lấy ra, ta đồng ý cho điện hạ. Hơn nữa ta có thể lập thệ ước, tương lai có thể ra tay 3 lần vì điện hạ, chỉ cần không bởi vậy mất mạng, dù tổn thất một phân thân ta cũng sẽ không lùi bước. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhìn Thương Ung Quốc chủ, cười cầm lấy bầu rượu trên bàn dài rót rượu trước, nói, đừng vội đừng vội, chúng ta uống trước một chén, từ từ tán gẫu. Thương Ung Quốc chủ chỉ có thể cưỡng chế tính tình cũng rót rượu, cùng uống rượu. Có thể nói hắn đều nói rồi, chỉ cần có thể trả giá hắn đều đồng ý trả giá. Hiện tại nên quyết định như thế nào, tất cả do Đông Bá Tuyết Ưng. Thương Ung Quốc chủ, ngươi đến bây giờ, cũng chưa nói cho ta biết cái này rốt cuộc là cái gì. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm. Thương Ung Quốc chủ do dự, nói, quả cầu màu đen này thật ra là một khí cụ cực kỳ chân quý để nuôi trùng thú. Chương 739 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khí cụ. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, không chỉ có như thế chứ, chỉ một khí cụ, đáng giá ngươi liều mạng như vậy. Bản thân khí cụ tuy chân quý, nhưng càng chân quý hơn là bên trong khí cụ. Thương Ung Quốc chủ trầm thấp nói, bên trong khí cụ, có một trứng trùng, gọi là lưu quang trùng. Con ngươi Đông Âu Tuyết Ưng co rụt lại, sắc mặt đại biến. Lưu quang trùng. Một cái tên rất bình thường, nhưng đại biểu là một truyền thuyết rất khủng bố. Đây là một trong vài loại trùng thú khủng bố nhất trong vô số trùng thú. Từng có một vị giới thần tam trọng thiên đào tạo ra một con lưu quang trùng hoàn toàn trưởng thành, dựa vào đó đủ địch nổi đại năng giả. Đây cũng là một điểm bồi dưỡng trùng thú làm người ta hâm mộ, có thể bồi dưỡng ra trùng thú thực lực vượt xa bản thân. Trong quả cầu màu đen này, cất giấu một đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hơn nữa còn là đại năng giả tuyệt đối trung thành. Lưu quang trùng phi thường lợi hại, tâm thần có thể bám vào bên trên để lưu quang trùng hành động một mình. Cũng có thể để lưu quang trùng hộ thể, giới thần cố ý tránh ở trong cơ thể lưu quang trùng, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa lưu quang trùng nổi tiếng nhất chính là tốc độ. Đây là một khủng bố trùng thú sở trường tốc độ, có thể bảo hộ chủ nhân nhà mình, chính diện chiến đấu có thể địch nổi đại năng giả. Chỉ là trứng trùng. Thương Ung Quốc chủ vội nói, không có phương pháp đào tạo đặc thù, không vất vả đào tạo, nó không có khả năng lập tức địch được đại năng giả. Hơn nữa, trừ ta, chỉ sợ không ai có thể mở ra khí cụ này. Trận đồ phức tạp trên khí cụ quả cầu màu đen này, ta có thể nói cho ngươi, tương đương với một cái khóa. Nếu không biết phương pháp mở ra, là không thể mở ra, chỉ sợ dù là thần đế bệ hạ bọn họ cũng không làm được. Làm không được. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng cười, cái này lại không nhất định. Thương Ung Quốc chủ ngẩn ra, liền nói, điện hạ, mời nói điều kiện, các ngươi cũng không thể mở ra, cho dù mở ra cũng không hiểu bồi dưỡng như thế nào. Hắn không dám cược. Dù sao huyết nhận thần đế chính là người mạnh nhất thần giới, dù là tuyệt học cũng tùy tiện ném ra một bộ, tồn tại như vậy, nói không chừng thật sự biết một số pháp môn đặc thù về trùng thú, có lẽ có thể mở ra, cũng có thể có phương pháp đào tạo. Đông Bá Tuyết Ưng thật ra cũng không muốn đi phiền sư tôn mình, huống chi bồi dưỡng trùng thú, là cần tiêu phí thời gian tinh lực. Ngươi có pháp môn bồi dưỡng trùng thú à? Cũng có phương pháp mở ra à? Đông Bá Tuyết Ưng nói, cái này cũng là từ trong di tích đạt được. Thương Ung Quốc chủ gật đầu. Pháp môn cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thương Ung Quốc chủ không chút do dự lật tay, trong tay liền xuất hiện một quyển sách màu đen thật dày, nói, điện hạ chỉ cần ý thức thẩm thấu là có thể nhận được truyền thừa. Đây là phương pháp bồi dưỡng trùng thú phi thường cổ xưa chân quý, trình độ chân quý so sánh với tuyệt học, sợ cũng tiếp cận. Cái này cũng là thổi phồng, dù sao bồi dưỡng trùng thú có một vấn đề rất lớn, cần tìm được trứng trùng chân quý đi bồi dưỡng. Ta là nói, quyển sách này cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thêm 10 cân cho tàn ma cốt, 2 con chỉ minh thú. Quả cầu màu đen này sẽ thuộc về ngươi. Vật truyền thừa này cho ngươi. Thương Ung Quốc chủ sửng sốt. Vật truyền thừa là có thể lần lượt truyền thừa. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước học Thái Hạo, bản thân hắn đã học, nhưng không cách nào truyền thụ cho người khác, bởi vì cảnh giới của mình quá thấp, trừ phi ngày nào đó hoàn toàn học được mới có thể truyền thụ. Đúng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nói. Ngươi cần vật truyền thừa làm gì? Ngươi học một lần không phải được rồi. Thương Ung Quốc chủ có chút bất mãn. Vật truyền thừa này đại biểu là pháp môn bồi dưỡng trùng thú cổ xưa, dù là làm giao dịch với thế lực khác, để cường giả khác học một lần, đối phương cũng phải trả giá thật lớn. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ngươi không phải đã học sao? Sau khi nhận được quả cầu màu đen này, ngươi tương lai chắc chắn thực lực tăng vọt. Vật truyền thừa này, chung quy là ngoại vật, đúng không? Hơn nữa với ta mà nói, ta lại không đạt được lưu quang trùng, pháp môn này ta học cũng không có tác dụng gì, dù sao ta không có thời gian tiêu phí ở trên đó. Vậy ngươi dựa vào cái gì muốn đổi về quả cầu màu đen này? Cho nên vật truyền thừa cho ta, lại thêm điều kiện lúc trước của ngươi, quả cầu màu đen thuộc về ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, giao dịch này mới tính là công bằng. Thương Ung Quốc chủ do dự. Không nỡ bỏ. Thực sự không nỡ bỏ, vật truyền thừa này là bảo vật cực quan trọng của hắn. Hắn cũng không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng thế mà sẽ trực tiếp đòi món trò chơi này. Cho dù ta giữ lại, cũng nhiều nhất lấy để làm chút giao dịch. Dù sao ta đã học, tác dụng đối với ta không quá lớn. Thương Ung quốc chủ nói thầm, về phần không thể truyền thụ đệ tử, hừ, ta nếu là thực lực cường đại, nào quản cái gì đệ tử. Lúc trước ta đưa ra điều kiện, Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên không để vào mắt. Thôi thôi, sau khi giao dịch, ta tổn thất chút ngoại vật, nhưng thực lực ta sẽ tăng vọt. Đối với ta mà nói, vẫn đáng giá. Thương Ung quốc chủ trải qua suy tư làm ra quyết định, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, được, ta đáp ứng ngươi. Vậy chúng ta định ra thệ ước. Đông Bá Tuyết Ưng nói, để sư tôn ta chứng kiến. Được. Thương Ung quốc chủ cũng không do dự, đường đường huyết nhận thần đế là không có khả năng hạ thân phận tham ô chút đồ này. Hai bên đã đàm phán ổn thỏa, tự nhiên nhanh chóng bắt đầu định ra thệ ước. Thệ ước tự nhiên ước định không thể đối địch với Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao Thương Ung quốc chủ nếu thực lực tăng lên nhanh hơn, ỷ vào lưu quang trùng áp chế bức bách ngược lại, vậy thì phiền toái. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng, chờ Thương Ung quốc chủ đem lưu quang trùng bồi dưỡng trưởng thành, mình cũng có thực lực ứng đối. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu tử này, thật ra vận khí không tệ, đây là trùng kinh thứ 5 nhỉ. Ở trước vũ trụ đồng lô huyết nhận thần đế cảm ứng được thệ ước, lập tức biết được một số thứ xảy ra nơi đó, không khỏi cười, tuy bồi dưỡng trùng thú là bàng môn chi đạo, nhưng trùng kinh thứ 5 ở phương diện trận đồ quả thực đạt tới cảnh giới cực cao thâm, cũng có hiệu quả tham khảo. Thương Ung quốc chủ đoán không sai. Thần đế bệ hạ căn bản xem không coi trọng một môn trùng kinh này. Làm người mạnh nhất thần giới, thần đế bệ hạ theo đuổi đã vượt xa bọn Thương Ung tưởng tượng. Đó là một cấp độ hoàn toàn khác. Chương 740 định ra thệ ước, không dám vi phạm. Uy lực của thệ ước là rất mạnh, cho dù có vật chất giới bảo hộ, ở trong vật chất giới, giới thần tam trọng thiên nếu không lập thệ ước, thì không sợ huyết nhận thần đế. Nhưng lập thệ ước, thần đế bệ hạ mượn dùng thệ ước công kích sẽ mạnh hơn nhiều, xuyên thấu qua vật chất giới vẫn diệt sát được giới thần tam trọng thiên. Nếu không ở vật chất giới, như thần giới, thâm uyên, uy lực của thệ ước càng mạnh, dù là giới thần tứ trọng thiên thậm chí các đại năng giả đều phải thật cẩn thận, sẽ không dễ dàng lập thệ ước. Một khi lập thì tuyệt đối sẽ không vi phạm. Ha ha, Đông Bá Điện Hạ, người cũng thật ác đó. Thương Ung quốc chủ chiếm được quả cầu màu đen, tâm tình tốt, lập tức cười nói, điều kiện ngươi đưa ra ta thật sự là đau lòng, đau lòng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói, so với quốc chủ, ta đây coi như không đạt được cái gì. Nhận được vật truyền thừa này, đối với thực lực của ta cũng không có gì gia tăng. Ta chỉ là muốn để con cháu ta cũng có thể học, để thiên phú tu hành yếu, cũng có thể có thủ đoạn hộ thân. Đây thuần túy là bịa đặt. Đông Bá Tuyết Ưng không muốn con cái mình đi loại bằng môn chi đạo này. Đông Bá Điện Hạ đối đãi con cái vãn bối thật đúng là không tệ. Thương Ung quốc chủ cười nói. Đã giao dịch, hắn cũng không hối hận, lúc trước hắn đã có chuẩn bị, dù bỏ qua tất cả bảo vật thậm chí bỏ cả đế quốc, cũng phải lấy được quả cầu màu đen. Bởi vì cái khác đều là ngoại vật, lưu quang trùng trong quả cầu màu đen lại có thể khiến hắn địch nổi đại năng giả. Lưu quang trùng còn chưa từng thấy đâu, để ta nhìn một chút đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cũng được. Thương Ung quốc chủ đem quả cầu màu đen đặt ở trên bàn dài của mình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve trên quả cầu màu đen. Nhất thời hoa văn lồi lõm không bằng phẳng của quả cầu màu đen bắt đầu phát sáng, ánh sáng chiếu rọi ở giữa không trung chung quanh, hiện ra trận đồ lập thể. Trận đồ huyền diệu vô cùng này, giờ phút này lại dần dần xảy ra biến hóa, rất nhiều chỗ khác nhau của trận đồ lập thể đều xảy ra biến hóa. Soạt, lập thể hào quang của trận đồ thu hồi, quả cầu màu đen bắt đầu biến đổi bên trong, rất nhiều hoa văn gập ghềnh trực tiếp vỡ ra, rất nhanh hoàn toàn phân liệt, lộ ra một quả trứng ánh sáng trong suốt bên trong. Một con sâu kỳ lạ trong nằm trong trứng ánh sáng con sâu như nước, không ngừng lưu động, ngẫu nhiên hiện ra hình dạng côn trùng. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ nhìn đã mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh, hắn giống như nhìn thấy con côn trùng này uy thế tung hoành bốn phương, không khỏi nói, lưu quang trùng cho ta cảm giác, sau khi đào tạo trưởng thành, chỉ sợ không chỉ địch nổi đại năng giả nhỉ, cũng chỉ cấp độ đại năng giả. Thương Ung quốc chủ nói, trừ phi để lưu quang trùng lột xác lần nữa, nhưng như vậy quá khó, Đông Bá Điện Hạ ngươi sau khi học vật truyền thừa này tự nhiên sẽ rõ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vậy không có việc gì ta đi trước, nếu Đông Bá Điện Hạ có cái gì phân phó ta làm. Chỉ việc thông báo một tiếng, ta có thể không tiếc tất cả ra tay ba lượt vì điện hạ. Thương Ung quốc chủ cười nói. Được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng dậy đưa tiễn. Hắn biết Thương Ung quốc chủ không nhịn nổi muốn trở về sớm một chút để đào tạo trùng thú. Trong cung điện dưới lòng đất phủ đệ giám sát sứ, Dư Tĩnh Thu nay cũng ở nơi đây bế quan tu hành thời gian dài, chủ yếu là thành giới thần tứ trọng thiên rồi, nàng cũng không thể rêu rao bên ngoài nữa. Bình thường gặp con cái, cũng chỉ là ngưng tụ thân thể thiên địa lực. Đông Bá, chàng hoàn toàn có thể đòi nhiều hơn, Thương Ung quốc chủ kia đau lòng nữa cũng phải lấy ra. Dư Tĩnh Thu trêu. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, không sai biệt lắm là được rồi, lưu quang trùng kia mặc kệ như thế nào, Thương Ung quốc chủ cũng không có khả năng cho ta. không có pháp môn bồi dưỡng, không có pháp môn mở ra trận đồ, căn bản không chiếm được lưu quang trùng. Như thế, lấy ra nhiều bảo vật chút là được. Ta coi trọng nhất vẫn là vật truyền thừa này. Pháp môn trùng thú cổ xưa, bồi dưỡng ra trùng thú thậm chí có thể địch nổi đại năng giả. Chỉ cần trận đồ quả cầu màu đen kia chiếu rọi cũng huyền diệu như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái nói, tồn tại sáng tạo pháp môn này, cảnh giới cực cao, một pháp môn này của hắn có thể tham khảo tìm hiểu, đối với chúng ta tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Con đường khác nhau, đều có chỗ thông nhau. Vậy ta thử trước. Dư Tĩnh Thu cũng rất tò mò, đây chính là pháp môn hoàn chỉnh. Nàng trước đi, vợ chồng chúng ta còn để ý ai trước ai sau. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Dư Tĩnh Thu lập tức ý thức thẩm thấu, trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn im lặng, chỉ là dao động mơ hồ biểu hiện nàng giờ phút này đang tiếp nhận lượng lớn tin tức, ước chừng vượt qua thời gian một hơi thở, Dư Tĩnh Thu mới khôi phục lại. Đông Bá, lần này thật đúng là kiếm rồi. Dư Tĩnh Thu than thở, pháp môn này thật sự huyền diệu vô song, cho dù là bàng môn chi đạo, cũng rất khá rồi. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức thẩm thấu ý thức bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Oanh, lượng lớn tin tức ập tới. Vô số trận đồ tiến vào trong đầu, còn có các loại văn tự, qua hồi lâu mới hoàn toàn học hiểu. Trong lúc nhất thời trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiện ra một quyển sách kỳ lạ màu đen. Quyển sách màu đen có thể mở ra, bên trong có vô số trận đồ, còn có văn tự dẫn đường đơn giản. Một quyển sách màu đen này lơ lửng ở trước bản tôn thần tâm trong thức hải, bàn tay nhỏ của bản tôn thần tâm còn lật xem quyển sách màu đen càng về sau càng phức tạp huyền diệu, thậm chí trong đó có một số trận đồ cũng đã vượt qua trận đồ quả cầu màu đen chiếu rọi. Hắc trùng kinh. Đông Bá Tuyết Ưng học xong cũng biết tên pháp môn này là phương pháp chuyên môn bồi dưỡng trùng thú, trong đó phức tạp nhất chính là trận đồ. Nếu người cảnh giới cực cao, sử dụng trùng thú khá bình thường, cũng có thể nuôi dưỡng rất lợi hại. Đương nhiên như có được lưu quang trùng trùng thú khủng bố bực này thì thoải mái hơn nhiều, bởi vì nó tự nhiên sinh trưởng cũng có thể rất lợi hại, một khi cố ý bồi dưỡng tự nhiên sẽ lại càng bất phàm. Rất khá. Đông Bá Tuyết Ưng khen ngợi. Thật lợi hại, cảm giác tất cả thiên địa quy tắc đều bị tùy tay nhào nặn, hình thành vô số trận đồ. Dư Tĩnh Thu cũng than thở. Hai người bọn họ sẽ không đi nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng trùng thú, nhưng trận đồ này lại làm bọn họ có nhận thức càng thêm khắc sâu đối với thiên địa quy tắc kết hợp. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Đông Bá Tuyết Ưng đòi pháp môn này. Bất cứ một pháp môn đỉnh cao nào cũng cực huyền diệu, có thể dùng để tham khảo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.